thị phu, ta có chừng mực. Thấy hắn con ngươi xác thật không có quá mức tự mãn cảm xúc, Diệp Tử An mới gật gật đầu. Lúc này đã tới rồi cửa thôn, Dương Lý Chính đám người còn có mấy cái tộc lão cũng đều đang chờ. Đây chính là Dương Thụ thôn trăm năm tới cái thứ nhất chân chính đi ra thôn đi làm quan người. Trước kia tuy có co công danh, nhưng chân chính có thể làm quan lại trăm năm tới không có một cái. Này đây này cũng coi như là Dương Thụ thôn một chuyện lớn, duy nhất đáng tiếc có phải hay không họ Dương nhân gia. Đường gia gia, tộc lao gia gia. Thấy Dương Lý Chính Diệp Tử An liền tiến lên vài bước, cấp Dương Lý Chính cùng vài vị tộc lão cúi mình vái chào. An ca a làm tốt lắm, ở bên ngoài hảo hảo làm quan, sự tình trong nhà đều không cần nhọc lòng, hạ hạ là cái có khả năng, lại đến còn có chúng ta những người này giúp ngươi chăm sóc đâu. Yên tâm đi. Trong thôn ra làm quan Dương Lý Chính tự nhiên cùng Vinh Cội Yên, liền tính không phải bọn họ huyện lệnh kia cũng cao hứng, đi ra ngoài gặp được đường thôn Lý Chính, eo đều thẳng vài phần. Đường ra ra ta đã biết. Hảo hảo hảo, mặt khác chúng ta không có gì muốn nói, ngươi chạy nhanh lên đường đi, đến Miên Dương muốn một cái tháng sau đâu, nhưng đừng đi một lâu. 975 chương 975 tạo ra. Như thế Diệp Tử An lại cùng mọi người cáo từ một phen, mới ôm ôm thê tử cùng nhi tử chuẩn bị lên xe ngựa. Đã có thể ở ngay lúc này, đột nhiên có mấy người từ nơi xa vội vàng tới rồi. Đại cháu ngoại, đợi lát nữa, đợi lát nữa. Mọi người nghe thanh âm đều hướng nơi xa nhìn lại, bất quá Diệp Tử An cùng Dương Sơ Hạ lúc này cũng chưa cho rằng người tới kêu chính là bọn họ. Rốt cuộc Diệp gia không có gì thân thích, chính là có cũng đều là chút bà con xa không lui tới. Này đây Diệp Tử An như cũ chuẩn bị lên ngựa. Bất quá mấy người kia liền đi theo thi chạy 100 mét dường như, tốc độ là bay nhanh. Diệp Tử An mới vừa ngồi trên xe ngựa người nọ liền đến trước mặt. Ta nói Diệp gia đại cháu ngoại, ngươi này thi đậu bảng nhãn như thế nào không nói cho thân thích nhóm một tiếng A. Một đám người có nam có nữ, cũng không biết ai là ai. Xin hỏi ngài là, Diệp Tử An nhíu mày nghĩ nghĩ, hoàn toàn không biết đây là nào hào người. Nha, ta là ngươi cứu nại nại nha, không nhận biết. Một cái nhỏ gầy lão bà tử ma lưu liền tế tới rồi trước mặt. Dương Sơ Hạ nhìn này một đám người, ăn mặc giống nhau tướng mạo giống nhau, bất quá nàng nhưng chưa từng nghe nói Diệp gia còn có cửa này thân thích. Trên xe ngựa Diệp Tử An lúc này cũng ở tự hỏi này rốt cuộc là cái nào cứu nại nại đâu. Dương Sơ Hạ liền tiến lên hai bước, tướng công đây là vị nào cứu nãi nãi? Vừa nghe nàng hỏi chuyện, liền thấy cái kia cứu nãi nãi đột nhiên sắc bén nhìn về phía nàng, trong ánh mắt còn có chút địch ý, Dương Sơ Hạ liền nhướng mày. Thầm nghĩ người này người tới không có ý tốt. Bất quá mặc kệ người kia là ai, đều đừng chậm trễ An ca lên đường mới là. Mà vị này tự xưng là An ca cứu nãi nãi, thấy An ca không nói lời nào, liền tự giới thiệu lên. Ta là ngươi mãi mãi nhà mẹ đẻ tẩu tử á cha, ngươi là ta cháu ngoại trai, không nhớ rõ. Vị này lao nhân ra, thực xin lỗi, cha ta chưa từng cùng ta nói rồi chuyện này đâu. Diệp bác sinh đích xác không có cùng hắn nói qua việc hôn nhân này, ở hắn trong ấn tượng, Diệp gia họ hàng gần đều không có, dư lại bà con xa còn đều là không lui tới, tuy rằng hắn trúng bảng nhãn sau có như vậy 2-3 cái chạy tới nhận thân, chỉ là nhìn những người đó tính kế bộ dáng. Liền đều bị nương tử cấp đổi rồi. Tướng công canh giờ không còn sớm, nếu cha chưa nói quá chuyện này, như vậy các ngươi liền trước lên đường, miễn cho trời tối đến không được tiếp theo cái điểm dừng chân. Nói cho An ca một cái ánh mắt, làm hắn đi trước, dư lại sự tình có nàng đâu. Diệp Tử An liền gật gật đầu, bất quá mới vừa bưng mảnh, lại đột nhiên chạy ra một cái cô nương ra. Thả cái này muội tử thế nhưng không màng đại gia kinh ngạc ánh mắt vén rèm lên tự giới thiệu đi lên. Đại biểu ca, ta là ngươi biểu muội Tào Linh Linh. Nay tiểu cô nương lớn lên còn rất xinh đẹp, nhu nhu nhược nhược, chỉ là kia nhìn Diệp Tử An ánh mắt lại nhu tình mật ý. Dựa. Dương Sơ Hạ nháy mắt liền nổi giận, đây là làm trò nàng mặt câu dẫn nàng nam nhân sao. Tiểu Lý ca, đuổi xe ngựa trước đưa công tử đi. Nhiên nàng vừa dứt lời, liền phát hiện theo tới mấy người kia đều vây tới rồi xe ngựa bên cạnh, bởi vậy xe ngựa là đuổi không được. Mà cái kia cứu nãi nãi tắt sảng khoái nhanh nhẹn nói, đại ngoại tuổi, ta là ngươi tạo ra cứu nãi nãi, nhà ta lão nhân là ngươi nãi nãi thân ca ca. Nghe nói ngươi hiện tại thi đậu bảng nhãn, muốn đi làm quan, thật cho ngươi nãi nãi mặt dài. Bất quá này thân thích gian cũng nên cho nhau giúp đỡ mới là, nhà các ngươi hiện giờ phát đạt, chúng ta này lao nương cứu ra cũng đi theo thơm lây. Đây là ngươi đại biểu đệ. Liền thấy nàng từ phía sau kéo ra tới một cái cùng Diệp Tử An không sai biệt lắm nam hài tử, làm hắn đi theo ngươi đi. Này ra cửa bên ngoài chính là làm quan cũng đến có người một nhà ở trước mặt mới là, vừa vặn ngươi biểu đệ biết chữ đoàn văn, dẫn hắn đi cũng hảo cho ngươi chạy chạy chân. 976 chương 976 cứu nãi nãi. Ngươi yên tâm, cậu một nhà thân, bảo đảm không cho ngươi thêm phiền, bằng không trở về ta đánh gậy hắn chân. Nói xong lúc sau liền thấy nàng một lần nữa đem cái kia tự xưng là Tào Linh Linh tún tới rồi trước mặt, cái này là ngươi đại biểu muội. Ngươi nhìn Thủy Linh Linh, lớn lên cũng đẹp, đi theo ngươi đi làm đệ thủy nha đầu cũng hảo. Ra xa nhà bên người tổng phải có cá nhân hầu hạ, bên ngoài nha hoàn nào biết chi tiết đâu, dùng cũng không yên tâm. Ngươi nói đi đại cháu ngoại. Nói xong nàng còn đắc ý nhìn nhìn Dương Sơ Hạ. Diệp Tử An còn lại là hoàn toàn bị nàng nói một bức, này đều cái gì cùng cái gì, nơi nào toát ra tới thân thích, còn không thể hiểu được phải cho hắn tặng người. Vị này nãi nãi. Tại hạ thật sự không quen biết ngươi. Phản ứng lại đây Diệp Tử An liền có chút dở khóc dở cười. Hắn cha là chuyện như thế nào, có cửa này thân như thế nào không nói cho hắn. Nói nữa liền tính thật sự có cửa này thân ở, trước kia cũng không gặp gia nhân này đã tới trong nhà a. Đại cháu ngoại, ngươi lời này đã có thể không đúng rồi, ngươi như thế nào có thể không quen biết ta đâu, không phải là ngươi hiện tại phát đạt liền không nhận chúng ta này đó bà con nghèo đi. Tào gia vị này mãi mãi vừa nghe lời này liền không cao hứng, lôi kéo cái mặt liền lại nói, chúng ta lại không phải tới bám lấy ngươi, bất quá là cảm thấy người nhà ngươi đinh đơn bạc, này ra cửa bên ngoài bên người đều không có cá nhân đi theo, về sau ban sai sự cũng không có phương tiện không phải. Chúng ta đây chính là vì ngươi hảo. Tào Linh Linh cũng nói tiếp, biểu ca, ta sẽ làm rất nhiều chuyện, giặt quần áo nấu cơm đều sẽ. Diệp Tử An trực tiếp liền hết trô nói rồi. Tiểu Lý ca đám người càng là như thế, cho nên bọn họ những người này trực tiếp đều bị làm lơ đến không thể tính cá nhân sao. Dương Sơ Hạ ban đầu còn muốn nghe nàng nói điểm cái gì, vạn nhất thật là Diệp Tử An cứu nãi nãi, như vậy ngăn đón nhân ra cũng không tốt, An ca làm quan, thanh danh tổng muốn cố kỵ một chút, nhưng hiện tại nàng cảm giác hoàn toàn không cần thiết, này cái gì cứu nãi nãi liền tính là thật sự cũng tuyệt đối không thể thừa nhận. Phú Quý, Tây Vạn Thuế. Đại lý ca đều tiến lên đi đem người cho ta kéo ra. Lam công tử trước xuất phát. Là phu nhân. Nghe Dương Sơ Hạ nói chuyện, kia Tào bà tử lập tức trừng mắt nhìn lại đây, như là muốn ăn Dương Sơ Hạ giống nhau. Dương Sơ Hạ lại liền xem đều không nghĩ liếc nhìn nàng một cái. Đối với não tàn hoàn toàn không cần phân rõ phải trái. Phân rõ phải trái cái gì là không thông. Vẫn là như thế nào thô bạo như thế nào tới càng có thể giải quyết vấn đề. Minh Thúy Minh Liễu. Đi đem cái kia cái gì tự xưng biểu mội cấp kéo đến một bên đi. Con tuổi nhỏ khiến cho người nhìn như vậy trước mắt. Là phu nhân. Kết quả là, Diệp ra bọn hạ nhân sôi nổi tiến lên, không quan tâm liền đem người cấp kéo ra. Mà cái kia tạo ra bà tử nhưng thật ra đáng giận thực. Thế nhưng nhân cơ hội kêu cái gì, đánh người giết người này có bệnh bộ dáng làm một bên nhìn Dương Thụ thôn người đều hết trô nói rồi. Này đây Lý Chính bà nương đám người sôi nổi tiến lên hỗ trợ đem nàng cấp kéo ra. Tiểu Lý ca thấy vậy, liền giá xe ngựa quay đầu. Tào gia bà tử đám người còn ở La To, Diệp Tử An xe ngựa lại tại hành xử, hắn ở trong xe hướng về phía đại gia hỏa vây vây tay. Theo hắn xe ngựa càng ngày càng xa, Dương Sơ Hạ cái mũi có chút lên men, hai cái tiểu gia hỏa lúc này càng là hoa hoa khóc cái không ngừng. Rốt cuộc Diệp Tử An xe ngựa hoàn toàn biến mất ở mọi người tâm mắt nội. Dương Sơ Hạ lúc này mới nhìn về phía Tào gia vài người. Hơi giơ tay, Diệp gia hạ nhân liền đem đoàn người bung ra, bọn họ lúc này mới có chút chấn động, bởi vì theo Diệp Tử An xe ngựa chạy sau, liền từ hai bên lao tới mấy thất ngựa, đi theo Diệp Tử An xe ngựa mặt sau cùng nhau đi, rõ ràng người đều biết đó là Diệp Tử An mang đi người. 977 chương 977 không nghĩ tới ngươi còn sống. Còn có kia xe ngựa, Diệp Tử An xe ngựa rời đi sau, lại theo sau một chiếc, kia xe ngựa mảnh mở ra, bên trong cũng là vài người. Hiện tại ngươi nói nhân ra không có người đi theo, ngươi lại khôi hài sao? Dương Sơ Hạ nhìn về phía cái kia Tào bà tử đồng thời, Tào bà tử cũng nhìn về phía nàng, bất quá kia sắc mặt thực sự không tính là hảo, hơn nữa ánh mắt rất là ấm lãnh. Ngươi chính là đại cháu ngoại tức phụ. Nay sẽ không ai kiềm chế nàng, lập tức lẻn đến Dương Sơ Hạ trước mặt. Ở xác định ta là ai phía trước, chúng ta vẫn là tới nói ngươi đại cháu ngoại lại là ai đi. Không thể hiểu được chạy tới cho ta tướng công tặng người quả thực không biết cái gọi là. Ta tướng công hiển nhiên không biết có cửa này thân đâu. Đầu năm nay cũng là say, không thể hiểu được liền không biết từ nào chạy tới một môn thân, nhưng ngươi chạy tới nhận thân liền nhận đi, còn tới đưa cá nhân, đương nhiên ngươi nói đưa cái nam nhân đi thôi, cũng liền không nói cái gì, chỉ cho là muốn đi tìm cái tiền đồ, nhưng đưa cái nữ nhân đi, vẫn là nũng nịu, nói thật dễ nghe là nha hoàn, đến cuối cùng rốt cuộc là cái gì vậy khó mà nói. Ta đại cháu ngoại chính là Diệp Tử An, chúng ta lão Tào gia là hắn Diệp bác sinh mô cậu gia. Tào bà tử lại nói chuyện, lao nhân ngươi tới nói. Ta muội muội năm đó xác thật gả đến Dương Thụ thôn Diệp gia, Diệp Bắc còn sống là ta từ nhỏ nhìn lớn lên. Lao nhân kia nhìn một phen tuổi, cùng Dương Lý Chính không sai biệt lắm đại. Đặc biệt là đương hắn thấy Dương Lý Chính thời điểm, cẩn thận phân biệt một hồi lâu, cuối cùng trong ánh mắt hiện lên một mạt ánh sáng. Lao Dương huynh đệ, không nghĩ tới ngươi còn sống á, ngươi còn nhớ rõ ta. Trước kia ta tới Dương Thụ thôn thời điểm gặp qua ngươi a. Theo hắn nói âm lạc, tức khắc bốn phía im ắng. Dương Lý Chính nghe vậy là xem thường thẳng phiên. Lý Chính bà nương lập tức liền tạt bao. Dương Sơ Hạ, cho nên nàng đường ra ra là bị tử vong. Lão nhân này lão bà tử một đám có điểm tiểu kỳ ba A. Là ngươi à, thật nhiều năm không thấy, ngươi này tóc bạch đều tồn tại đâu, ta này đều biến thành màu đen còn có thể đã chết không thành. Như thế nào hôm nay lại tới nữa? Các ngươi hai nhà không phải đoạn tuyệt lui tới sao? Một cái đương cứu ra cùng cháu ngoại trai đoạn tuyệt lui tới, liền cháu ngoại trai chết thời điểm cũng chưa tới xem một cái, ngươi hiện tại tới là làm gì a? Dương Lý Chính nói mấy câu, khiến cho Dương Sơ Hạ không sai biệt lắm hiểu biết tình huống, nguyên lai này thật đúng là An ca cứu ra ra cứu nãi nãi, lại là chặt đứt thân, phỏng chừng nguyên nhân chính là vì như thế, Diệp bác sinh mới không nói cho An ca đi. Nha! Ngươi lời này liền không đúng rồi, như thế nào chính là chặt đứt thân đâu. Năm đó bác sinh tử thời điểm không phải không ai đi nói cho chúng ta biết sao. Còn có, ta tới đại cháu ngoại ra không phải thiên kinh địa nghĩa, còn muốn hỏi vì cái gì. Nói xong lúc sau còn đối với Dương Sơ Hạ nói, đại cháu ngoại tức phụ, nghe thấy không, chúng ta thật là ngươi cứu ra ra cứu nãi nãi, nhà các ngươi hiện tại ở tại nào. Nghe nói là trong thôn lớn nhất phòng ở, này thân thích đều tới cửa tới. Ngươi cũng không mời chúng ta đi ngồi ngồi. Tao bà tử là thấy thế nào đứa cháu ngoại này tức phụ như thế nào không vừa mắt, lớn lên quyến rũ dạng. Nhìn một cái kia trên đầu mang, bé ngoan cư nhiên là kim cây trầm, kia trên tay mang chính là chân châu đi. Còn có kia quần áo chính là tơ lụa, nàng ở trấn trên cũng chưa xem vài người xuyên qua đâu. Hảo đi kỳ thật là nàng địa vị quá thấp, không có kiến thức quá trấn trên những cái đó gia đình giàu có tiểu thư. Không nghĩ tới Diệp bác sinh cái này cháu ngoại trai nhi tử lợi hại như vậy, cư nhiên còn có thể khảo trung tiến sĩ làm quan. Chính là đáng tiếc, cư nhiên thành thân, bất quá kia cũng không quan hệ, thành thân thì thế nào, nghe nói gia đình giàu có đều thích nạp tiểu nhân đâu. 978 chương 978 ngươi có bệnh đi. Nhưng vừa rồi đều làm nữ nhân này cấp ngăn đón, bằng không là có thể buộc kia An ca đem cháu gái cấp mang đi. Đến lúc đó phát sinh điểm chuyện gì còn không phải đơn giản thực. Về sau tái sinh nhi tử, hư hư Diệp ra còn không phải cháu gái nói tính. Bất quá nàng là sẽ không từ bỏ. Đường ra ra, nay toàn ra cùng chúng ta Diệp ra là chặt đứt thân. Dương Sơ Hạ không lý nàng, trực tiếp liền hỏi Dương Lý Chính. Là, chặt đứt thật nhiều năm, từ bác sinh kia đồng lứa liền chặt đứt. Dương Lý Chính kia cũng là nhìn cả đời người, nay toàn ra tới làm gì. Còn có thể không rõ ràng lắm. Cũng không biết từ nào được đến tin tức, lăng là tới cửa tới dính tiện nghi. Nếu đều là chặt đứt thân, vậy không cần thiết thỉnh về đến nhà đi. Những ngày qua tới cửa nhận thân nhiều đi, hiện tại người thật đúng là không biết xấu hổ. Năm đó Diệp gia suy tàn thời điểm, cũng chưa nghe nói cái gì cứu gia gia cứu mãi mãi tới cửa đâu. Hiện giờ nhưng thật ra có người tới. Nàng đều nghĩ tới, gia nhân này là tuyệt không có thể nhận. Mặc kệ là chặt đứt thân vẫn là không đoạn thân, nhìn một đám tính kê ánh mắt làm nàng nhìn liền không thoải mái. Lại nói nếu là chặt đứt thân, đã nói lên năm đó đã xảy ra sự tình gì, bằng không công công cũng sẽ không nói cho An ca. Chứ không nói này đó, năm đó An ca một người quá có bao nhiêu thảm, nàng cũng không tin những người này có thể một cái không biết. An ca kia sẽ nghèo túng thời điểm không cá nhân tới cửa đến xem, hiện tại phát đạt tới cửa nhận thân. Nằm mơ đâu đây là? Cháu ngoại tức phụ, ngươi như thế nào nói chuyện đâu? Thật là không ra giáo, chúng ta chính là ngươi tướng công trưởng bối. Nói nữa, ai nói chúng ta hai nhà đoạn hôn? Năm đó là Diệp bác sinh cái kia chết quật lừa bất hòa nhà của chúng ta lui tới. Cũng không phải là chúng ta bất hòa Diệp ra lui tới. Dừng một chút liền lại nghe nàng tiếp tục nói, nào có trưởng bối tới cửa, không trước đem người cấp mời vào phòng lại ở bên ngoài hỏi tới. Dương Sơ Hạ nghe vậy liền hư lạnh một tiếng, ngài lời này nhưng nói sai rồi, ta cùng tướng công đều là làm tiểu bối, năm đó nếu là ta cha chồng chặt đứt thân, ta cùng tướng công cũng không dám vi phạm cha chồng ý tứ. Cho nên này mời vào phòng liền tính, vừa không là thân lại không phải lâm. Đến nỗi nhà của ta giáo còn không tới phiên ngươi một cái lao bà tử tới khoa tay múa chân, ta chính là lại không ra giáo, cũng sẽ không làm ta cháu gái đi làm hầu hạ người nha đầu. Nói xong liền tiếp đón đại lý tẩu đám người ôm hài tử chuẩn bị về nhà. Chấm đã. Tào gia lão nhân thấy nàng phải đi liền vội hô một tiếng, thấy Dương Sơ Hạ quay đầu lại liền có chút âm lanh nói, ngươi đây là không nhận chúng ta cửa này thân, không nhận chúng ta này hai cái trưởng bối. Ngươi có bệnh đi. Vốn chính là chặt đứt thân còn nhận cái gì nhận. Dương Sơ Hạ đối này toàn ra người có chút phiền chán, này đều cái gì cùng cái gì, vốn là không lui tới người đột nhiên chạy ra làm gì. Hơn nữa thái độ còn như vậy cường ngạnh. Biểu tẩu, ông nội của ta cùng mãi mãi chính là ngài trưởng bối, ngài vừa rồi kia lời nói chính là bất kính trưởng bối. Vẫn luôn ở một bên không nói chuyện Tào Linh Linh rốt cuộc mở miệng, nhìn lướt qua Dương Sơ Hạ toàn thân, trong mắt hiện lên một ít đấu kỵ quan mang. Vị này Lý Chính Gia Gia, ở chúng ta Tào Gia tông tộc, nếu là Tào Gia tiểu bối bất kính trưởng bối chính là muốn đã chịu trừng phạt. Dương Lý Chính bị nàng lời nói làm một trận ốc. Ý tứ này là nói hạ hạ bất kính trưởng bối, làm hắn trừng phạt hạ hạ ý tứ. Đầu óc đều là hồ nhau đi. Ta nói tiểu nha đầu, ngươi là coi trọng nhà ta cháu rể đi. Như vậy trường hợp sao có thể thiếu Lạc thị. Vừa thấy này Tào Linh Linh cũng là xinh xinh đẹp đẹp. Kia bộ dáng khí độ còn rất giống Hồng thị, khiến cho nàng nhìn không vừa mắt, hơn nữa vừa rồi kia lời nói, nàng còn có thể không rõ ràng lắm cô nương này ý tứ. 979 chương 979 không cần kêu ta biểu tẩu. Bất quá ngươi coi trọng cũng vô dụng, ngươi thấy nhà ta chất nữ đi. Lớn lên có thể so ngươi hảo, dáng người cũng so ngươi hảo. Nói Lạc thị liền tiến lên một bước, quan sát kỹ lưỡng kia Tào Linh Linh, liền nghe nàng lại nói, tiểu nha đầu. Ngươi nhưng biết chữ A. Tào Linh Linh lắc đầu. Lạc thị liền cười, vậy ngươi nhưng hiểu làm buôn bán nha. Tào Linh Linh lại lắc đầu. Vậy ngươi sẽ cái gì? Ta sẽ thêu hoa làm quần áo, ta nữ hồng là toàn thôn tốt nhất. Nói đến điểm này Tào Linh Linh liền đắc ý, nàng thêu khăn đều so người khác nhiều bán hai văn tiền đâu. Lạc thị liền ha hả nói, đại cô nương, ngươi nhìn xem ngươi, lớn lên không bằng nhà ta chất nữ, dáng người không bằng nhà ta chất nữ. Nhà ta chất nữ lại là có thể biết chữ lại là sẽ làm buôn bán, còn sẽ kiếm tiền, đến nỗi giặt quần áo nấu cơm đó là cái nữ nhân đều sẽ. Ngươi còn tưởng đi theo đi hầu hạ nhà ta cháu rể a? Liền ngươi như vậy, làm nhà hắn nha đầu đều không đủ tư cách, ngươi thấy kia hai nha đầu không có. Ngón tay nói rõ Thúy cùng Minh Liễu liền cười nói, kia hai nha đầu chính là đánh kinh thành tới. Nhìn nhìn lại ngươi, làm nha đầu đều so ra kém nhân ra. Lạc thị một phen lời nói trực tiếp làm kia Tào Linh Linh mặt thành màu gan heo. Tào bà tử liền nhảy ra tới chỉ vào Lạc thị nói, ngươi đánh giám, ta cháu gái mới không phải tới làm nha đầu, ta cháu gái là muốn hứa cấp đại cháu ngoại. Chết lao bà tử ngươi đầu vóc nước vào đi. Lạc thị hư lạnh một tiếng, An ca chính là cưới vợ, thấy không? Nhân gia nhi tử đều có hai cái, liền ngươi cháu gái này cùng cây gậy trúc điều dường như... Có thể hay không sinh dưỡng đều là cái vấn đề, còn muốn hứa cấp An ca, thật là không cần mặt già. Tào bà tử theo Lạc thị ánh mắt xem qua đi, liền thấy nhạc vui sướng dương dương phân biệt ở Vương thị đại lý tẩu trong lòng ngực đánh hà hơi, nho nhỏ tiểu đoàn, trên người xuyên nguyên liệu nhìn liền rất hảo, trên tay trên chân còn đều phân biệt mang theo kim vòng tay. Tào bà tử ánh mắt tối sầm lại, theo sau lại ngoài dự đoán mọi người nói, hử, làm không được chính đầu nương tử, làm tiểu. Nói xong, liền đối với Dương Sơ Hạ nói, mọi người đều nói trưởng bối làm chủ cấp, liền không thể thoái thác, ta và ngươi cứu ra ra làm chủ đem cháu gái cấp An ca làm tiểu, ngươi liền không thể chối từ, làm quan phu nhân nên rộng lượng chút, thế An ca nhận lấy mới là. Dương Sơ Hạ liền say, nay không biết từ đâu ra lão bà tử còn cho nàng chơi trưởng giả ban không thể từ kia một bộ A. Thật đương chính mình là một nhân vật đâu. Nàng đã không có gì kiên nhẫn cùng này đàn có bệnh người ta nói lời nói, nhìn nhìn lại hai cái nhi tử đều có chút mơ màng sắp ngủ. Nói ra nói, liền bắt đầu biến tàn nhẫn. Ta nói lao bà tử, đầu óc có hố liền sớm một chút về nhà bổ khuyết đi. Cái gì trưởng bối không dài bối, chặt đứt thân kia cũng kêu trưởng bối. Còn có A, liền ngươi cháu gái này điệu dạng, cũng không biết xấu hổ tới cấp An ca làm thiếp. Ta sợ nàng vào ta Diệp ra môn không ra ba ngày sẽ phải chết. Đi rồi, chúng ta về trước ra, nhạc vui sướng dương dương muốn ngủ. Nói xong liền tiếp đón chính mình người nhà chuẩn bị trở về. Ai ngờ kia Tào Linh Linh lại ngăn cản đi lên, biểu tẩu, ngươi khiến cho ta lưu lại bái. Ta ăn cơm rất ít, chỉ cần có thể hầu hạ ta biểu ca liền thành. Hơn nữa ta sẽ không cùng ngươi tranh. Một, không cần kêu ta biểu tẩu, nhị, lập tức từ ta trước mặt lan, bằng không ta sợ ta nhịn không được chụp chết ngươi. Dương Sơ Hạ nheo nheo mắt, đầu năm nay người cũng là đủ rồi, thật là thấy phú quý liền đi không nổi, thượng vội vàng cho người ta làm thiếp, so sánh với tới, năm đó Dương Lập Xuân đều so nàng đáng yêu nhiều, tốt xấu Dương Lập Xuân kia sẽ trước hết coi trọng chính là An ca người này. Chính là, tiểu nha đầu ngươi thật đúng là không biết xấu hổ a, ngươi là gả không ra vẫn là có bệnh gì a, thượng cột muốn đi cho người ta làm thiếp. 980 chương 980 năm đó. Lạc thị chuyển nhãn hạt châu liền thầm nghĩ, cũng không thể làm này không biết từ đâu ra nữ nhân ăn vạ Diệp ra mới là. Người mới không cần mặt đâu. Tào bà tử lập tức liền không muốn, ta cháu gái cho hắn làm thiếp, đó là để mắt hắn. Người cái lao nương nhóm, dám nói ta cháu gái, tin hay không ta sẽ lạ ngươi miệng. Ngươi nói ai lão nương nhóm đâu, ngươi nói ai đâu, ta xem ngươi cháu gái không biết xấu hổ, ngươi cũng là cái không biết xấu hổ bà tử. Lúc này Lưu Thị cũng gia nhập khắc khẩu chung, xảo xảo Lý Chính bà nương cũng gia nhập đi vào, cuối cùng cũng không biết hai trước động tay, hai bên nhân mã cư nhiên đánh nhau rồi, đương nhiên tạo ra ba nam nhân này sẽ nhưng thật ra thức thời đi lên, không có đi theo động thủ, mà là tiến lên liều mạng đem người cấp kéo ra, theo sau liền kéo tạo ra mấy người phụ nhân vội vàng rời đi Dương Thụ Thôn. Chờ ra Dương Thụ Thôn, tào lao nhân liền bắt đầu dạy bảo, ngươi nói các ngươi có phải hay không ngốc à, ở người Dương Thụ Thôn ngươi động cái gì tay? Nhân ra bao nhiêu người, các ngươi bao nhiêu người? Có thể đánh quá người ta sao? Đánh không lại cũng muốn đánh, tổng không thể làm nàng mắng Linh Linh. An ca kia tức phụ thật không phải cái gì thứ tốt, một chút bất kính trưởng bối, không có cái tam cương ngũ thường. Tào bà tử đối cháu gái nhưng thật ra rất giữ gìn, bất quá đối với Dương Thụ Thôn đám kia người, nàng đã có thể khó chịu. Không nghĩ tới một đám tay chân như vậy lợi hại, hơn nữa kia đều ai à, một ngụm một cái chất nữ. Đối với Dương Sơ Hạ vậy càng khó chịu, cảm thấy nàng chiếm chính mình cháu gái vị trí. Ai, chúng ta đã tới chậm, đã sớm hẳn là ở hắn chúng cử nhân thời điểm liền tới đây. Tào lao nhân liền thở dài một tiếng. Tào bà tử liền đoán giận lên. Còn không phải trách ngươi, nhiều năm như vậy cũng không biết đến xem, ai biết cái này tiểu tể tử may mắn như vậy khí. Cư nhiên còn có thể làm quan, bất quá đây cũng là cái không hiếu thuận, làm quan cư nhiên không tới chúng ta lão Tào ra báo tin vui. Nếu không phải người trong thôn trở về truyền, chúng ta vẫn chưa hay biết gì đâu. Nguyên lai này Tào ra toàn ra thật là Diệp Tử An cứu ra. Chỉ là năm đó Diệp Bác Sinh cái này cứu ra tưởng đem chính mình khuê nữ đính hôn cấp Diệp Bác Sinh, nhưng Diệp Bác Sinh lại trước một bước lộng Diệp Tử An nương trở về. Lúc ấy này Tào ra là mỗi ngày tới nháo, đuổi đều đuổi không đi cái loại này, sau lại Diệp Bác Sinh bị nháo vô pháp, liền nói hai nhà đoạn thân không bao giờ lui tới. Sau lại An ca nương sau khi chết, Tào ra người cũng đã tới hai lần, đương nhiên mục đích vẫn là buôn An ca mẹ kế vị trí tới. Diệp Bác Sinh thái độ kiên quyết, Tào ra cũng vô pháp, hơn nữa lúc ấy Tào lão nhân còn muốn vài phần mặt mũi, như thế vài lần cháu ngoại trai không cho hắn mặt mũi, liền hạ định rồi tâm. Tào Diệp hai nhà không lui tới. Hơn nữa sau lại Diệp Bác Sinh vẫn luôn là cái tu tài, lại cưới tiểu hoa thị, lại đến mặt sau An ca biến thành người què, đó chính là biết Diệp ra sự tình cũng sẽ không lui tới. Sau lại càng là một chút đều không chú ý Diệp ra. Thẳng đến mấy ngày trước đây trong thôn có người từ trấn trên trở về nói, Diệp Bác Sinh cái kia nhi tử phát đạt, làm thượng quan, tức khắc Tào gia liền lửa nóng lên. Này có công danh cùng chân chính làm quan vẫn là không giống nhau, làm quan á kia nhiều uy phong, nếu là dính vào, chỗ tốt chính là nhiều nói không xong. Người một nhà tính toán, cảm thấy Diệp gia hiện giờ liền như vậy một cái tiểu tử, lại không có gì thân nhân, lại không có trưởng bối, bọn họ này làm cứu gia gia cứu mãi mãi tới cửa, đó chính là trưởng bối, nói chuyện còn không phải ngạnh. Nói nữa đầu năm nay, nhà ai không thích thân thích nhiều, Diệp gia tiểu tử nghe nói vẫn luôn là một người, hiện giờ thấy bọn họ một đám thân thích tới cửa, kia còn không phải nóng hổi cao hứng hỏng rồi. 981 chương 981 Tào gia mưu tính. Đến lúc đó lại nói đem chính mình cháu gái gả cho hắn, hắn còn không đối Tào gia mang ơn đội nghĩa. Hơn nữa cứ như vậy Tào Diệp hai nhà quan hệ cũng càng vào một bước, khi đó Tào gia liền cũng đi theo phát đạt. Cả nhà cộng lại một phen, Tào lao nhân lập tức liền nghĩ đến Dương Thụ Thôn. Vẫn là con của hắn cẩn thận, nói mấy năm nay đều không tới Dương Thụ Thôn cũng không biết bên này tình huống như thế nào, không bằng trước hỏi thăm một phen lại tới cửa, thuận tiện lại nghiệm chứng một chút, này Diệp gia tiểu tử có phải hay không thật sự làm quan. Hỏi thăm hai ngày rốt cuộc đem Diệp gia tin tức cấp hỏi thăm không sai biệt lắm, chờ trở về cùng lao tử nương vừa nói cả nhà đều sợ ngây người. Diệp gia biến hóa thật sự quá lớn, còn có chính là Diệp Tử An cư nhiên đã cưới vợ, trong nhà không chỉ có tiền còn trụ căn phòng lớn, còn có hạ nhân hầu hạ, làm quan một chuyện cũng là bản thượng đinh đinh. Lại đến chính là cưới tức phụ cư nhiên cũng là cái có tiền, vẫn là mấy năm nay kia toàn trấn trên đều nổi danh Dương gia cô nương. Cái này Tào bà tử nào còn có thể ngồi trụ a? Ở nhà nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là cảm thấy không thể cứ như vậy buông ra Diệp gia tiểu tử. Nhân gia có tức phụ vẫn là nhà có tiền, làm đối phương hưu thê khả năng tính không lớn, không bằng làm cháu gái đi làm tiểu, lại có này thân thích quan hệ ở đâu, hắn cũng không dám đối cháu gái không tốt. Còn có chính là đại tôn tử, cũng đi theo cùng đi làm quan, giúp đỡ chạy chạy chân cũng là cái tiền đồ. Vì thế cùng Tào lão nhân thương lượng một phen liền tới rồi, bất quá tới có điểm xảo, vừa lúc đuổi kịp Diệp Tử An xuất phát. Bọn họ rất xa liền thấy xe ngựa cùng một đám người. Tào gia nhi tử liền nói Dương Thụ Thôn chỉ có Dương Diệp hai nhà có xe ngựa, hơn nữa nghe nói Diệp gia tiểu tử đã nhiều ngày liền phải đi làm quan, Tào bà tử tưởng tượng kia trên xe ngựa định là Diệp gia tiểu tử, lập tức hô to lên. Không nghĩ tới một kêu thật đúng là. Nhưng nàng càng không nghĩ tới chính là, Diệp gia tiểu tử căn bản là không biết Tào gia cửa này thân, còn có hắn cái kia tức phụ vừa thấy liền không phải cái tốt. Tào lao nhân này sẽ trong lòng cũng là nôn thực đâu. Vừa nghe Tào bà tử lời này liền không cao hứng. Như thế nào có thể trách ta? Trước đây nghe nói này An ca chấn què, khiến cho ngươi đến xem, ngươi phi không muốn hoa kia mấy cái tiền, chính là không tới, cái này hảo, nhân ra liền Tào ra cửa này thân cũng không biết. Mãi mãi, cái này ta nhưng làm sao bây giờ a? Biểu ca đều đi rồi. Tào Linh Linh cũng cấp thực. Bắt đầu Tào bà tử làm nàng tới Diệp ra làm tiểu nàng còn không muốn. Cảm thấy chính mình tốt xấu là trong thôn một đóa hoa, như thế nào có thể cho người làm tiểu. Nhưng sau lại vừa nghe là cho quan lão gia làm tiểu, vậy không có gì không muốn, đặc biệt chờ nàng nhìn đến Diệp gia nha đầu còn có Dương Sơ Hạ đám người ăn mặc khi, liền cảm thấy làm tiểu cũng không có gì không tốt. Nàng nếu là vào Diệp gia cũng có thể ăn ngon xuyên hảo, nhưng không nghĩ tới không ngăn lại Diệp Tử An, Dương Sơ Hạ lại là cái ngạnh cha tử. Chính là Dương Thụ Thôn những người đó cũng đều không phải cái tốt, đều không thích nàng. Đến nơi đây chỉ nghĩ nói, muội tử ngươi có phải hay không nốc, toàn bộ Dương Thụ Thôn đại bộ phận người đều họ Dương, ngươi đi đoạt lấy người Dương gia cô nương hôn phu ngươi còn muốn cho nhân gia thích ngươi. Có phải hay không đầu óc có động? Chính là nãi nãi, ta làm sao bây giờ a? Cái này còn như thế nào ở trong nha môn bàn sai a? Tào gia đại tôn tử lúc này cũng nói, Tào bà tử có chút bực bội, nàng như thế nào biết làm sao bây giờ a? Tào lao nhân lại mị đôi mắt, sau một lúc lâu mới nói, chúng ta hôm nay về trước ra, chờ trở về ta lại hảo hảo cộng lại, này làm quan cũng không có không nhận thân thích trưởng bối đạo lý. Tào Linh Linh vừa nghe liền cao hứng, cảm thấy chính mình gả cho biểu ca vẫn là có hy vọng, vừa rồi vội vàng, nàng chính là thấy, cái kia biểu ca lớn lên thật đúng là không tồi. 982 chương 982 sợ là sẽ không sống yên ổn. Lại nói Dương Thụ Thôn bên này, chờ Tào gia người đi rồi sau, Dương Sơ Hạ cũng tinh tế hỏi Dương Lý Chính đây đều là sao lại thế này, này Tào gia lại là nào đạo nhân mã, chờ hỏi thanh sau liền có chút trơ trẽn. Cùng Diệp gia những cái đó bà con xa thân thích mục đích đều giống nhau, xem ra Diệp gia nguyên bản một ít thân thích đều không phải cái gì thứ tốt, khó trách đều là nhiều năm không lui tới. Tứ thẩm, hôm nay nhưng đến cảm ơn ngươi a. Hỏi xong sự tình, Dương Sơ Hạ liền nhớ tới hôm nay Lạc thị kia một ngụm một cái chất nữ, tiêu không cần quá thân thiết, còn có chính là nàng nói những lời này đó, đều là ở bảo hộ chính mình. Em ạ, nay vẫn là nữ bá vương lần đầu tiên như vậy hòa khí cùng chính mình nói chuyện a, đặc biệt vẫn là nói lời cảm tạ nói, chẳng lẽ là bầu trời hạ hồng vũ. Tức khắc Lạc thị liền có chút ngượng ngùng. Ha ha, đại chất nữ khách khí gì, chúng ta đều là người một nhà, còn có thể làm kia không biết xấu hổ cấp khi dễ đi. Dương Lý chính cụ hai tiếng liền nói, nên lão tứ ra như vậy mới là, mặc kệ ở nhà trong thôn như thế nào nháo, này gặp gỡ người ngoài phải đồng tâm hiệp lực đem người cấp đánh ra đi. Chiêu khẩu kẻ nghiện thuốc, lại nói, bất quá ta cảm thấy này tạo ra sợ là sẽ không sống yên ổn, phỏng chừng còn sẽ lại đến. Quản hắn tới hay không, dù sao cửa này thân là không thể nhận. Đều là một đám cái gì ngoạn ý. Liền như vậy tưởng đem khuê nữ cháu gái gả đến Diệp gia tôi à, trước kia là hiện tại vẫn là, nếu như vậy nàng còn cố tình không cho đối phương vào cửa, muốn cướp nàng nam nhân, tìm chết đâu. Đúng vậy, ngươi ôm chuẩn này thân là ngươi công công năm đó đoạn, các ngươi tiểu bối không hảo vi phạm cha chồng ý tứ này một cái liền thành. Tào gia đám kia người liền không phải cái gì người tốt, năm đó ở Diệp gia liền nháo không thành dạng, cuối cùng nếu không phải bác sinh cầm tiền tài ra tới. Làm sao liền ngừng nghỉ. Đúng vậy, năm đó tuy nói Tào Diệp hai nhà không lui tới, nhưng Diệp gia bên này vẫn là tổn thất không ít bạc. Diệp bác sinh này một mạch nhân khẩu đơn bạc, sao có thể làm quá Tào gia những cái đó huynh đệ nhiều. Năm đó nếu không phải Dương Lý Chính che chở một ít, Diệp bác sinh gia thiếu chút nữa đã bị dọn không. Ân, đường gia gia ta hiểu được, hiện giờ hắn Tào gia là khinh không đến ta trên đầu tới. Từ Dương Lý Chính gia gia tới, Dương Sơ Hạ liền vội vàng về nhà, vừa rồi hài tử bị Vương Thị cùng Đại Lý Tẩu mấy cái trước ôm trở về ngủ, nàng có chút lời nói muốn hỏi Dương Lý Chính liền giữ lại. Nhạc vui sướng Dương Dương ngủ. Lên lầu thấy Tiểu Lý mẹ mẹ ở một bên giúp đánh cây quạt nhỏ, Dương Sơ Hạ liền nhẹ giọng hỏi một câu. Ai ngờ nàng dối đầu thời điểm, lại thấy Dương Dương đột nhiên tránh ra đôi mắt, còn cười cười. Nha, bảo bảo ngươi đây là giả bộ ngủ đâu. Nhẹ sờ sờ Dương Dương khuôn mặt nhỏ, liền thấy hắn nhìn nàng một cái lại nhắm mắt lại tiếp tục ngủ. Lại nhìn nhìn Nhạc Nhạc, lại phát hiện đứa nhỏ này nhắm mắt lại còn ở lưu nước mắt, cũng không biết có phải hay không sinh lý nước mắt. Hơn nữa tiểu núi còn nhất chịu nhất chịu. Tiểu tử này nhìn hắn ủy khuất, ngủ rồi còn lưu nước mắt đâu. Tiểu Lý mẹ mẹ sẽ nhỏ giọng nói, tiểu thiếu gia đây là luyến tiếc công tử đâu. Mụ mụ cũng nói đùa, hắn như vậy tiểu nào biết có nghĩ a. Nhưng qua mấy ngày Dương Sơ Hạ liền cảm thấy nhà bọn họ hai cái tiểu tử khả năng thật là biết một ít, bởi vì Diệp Tử An ở nhà thời điểm, mỗi ngày cần thiết muốn đọc Tam Tự Kinh, buổi sáng thời gian khả năng không chừng, nhưng buổi chiều có một canh giờ là cố định. Sau đó Dương Sơ Hạ liền phát hiện, mỗi đến buổi chiều cái này điểm thời điểm Nhạc Nhạc liền bắt đầu bĩu môi khóc. Dương Dương tuy rằng không khóc, nhưng cũng không khanh khách cười. Dương Sơ Hạ liền thử cấp hai người đọc Tam Tự Kinh. Có lẽ là niệm thanh âm không đúng, ban đầu thời điểm cũng khóc, nhưng chờ liên tục đọc thượng hai ngày liền không khóc. 983 chương 983 cây gậy trường rắn chắc sao. Kể từ đó, nàng liền đành phải mỗi ngày kiên trì cấp bọn nhỏ đọc Tam Tự Kinh, lại đến đại điểm thời điểm, liền bắt đầu biên một ít chuyện xưa cho bọn hắn nghiệm. Không có Diệp Tử An ở nhà nhật tử không thể nghi ngờ là tịch mịch, bất quá có hai cái nhi tử ở, mỗi ngày thủ hài tử lại cũng kiên định thực. Đến nỗi kia Tào gia nàng nguyên tưởng rằng sẽ lại đến tìm nàng mới là, nhưng từ lần đó qua đi lại không trở lên một tới, làm nàng không khỏi cảm thấy có chút kỳ quái, lại cũng không nhiều suy nghĩ cái gì. Bất quá nàng trăm triệu không nghĩ tới này Tào gia nhân tâm lớn như vậy, thế nhưng có thể trực tiếp đi tìm An Ca, chờ nàng biết được tin tức sau, quả thực khí điên rồi, đây là lời phía sau. Sơn Đông Phủ Thành. Mục Thiếu Lăng đoàn người từ rời đi Dương gia sau liền một đường ra dòi thúc ngựa hướng bắc đuổi, dọc theo đường đi trừ bỏ tất yếu nghỉ ngơi thời gian cơ hồ chưa đỉnh quá. Chúng ta ở chỗ này dừng lại một ngày, ta có một số việc muốn xử lý. Thiếu Lăng ca, ngươi muốn xử lý sự tình gì? Chẳng lẽ nơi này có mỹ nhân muốn đi gặp? Mục Thiếu Lăng liền phiết hắn liếc mắt một cái, ai cùng ngươi dường như, cả ngày liền biết mỹ nhân mỹ nhân. Suy, nam nhân sao không đều như vậy? Ngươi tính cái gì nam nhân? Cây gậy trường rắn chắc sao? Đủ trường đủ thô sao? Nói Mục Thiếu Lăng còn hướng hắn cưỡi ở lưng ngựa địa phương phiết liếc mắt một cái. Tức khắc Lạc Lâm Hạo liền, ngươi nói liền nói bái, ngươi nhìn cái gì a? Bất quá thực mau hắn ý liền lóe qua đi, ha hả nói, ngươi đủ trường đủ thô, nhưng kia thì thế nào? Vấn đề là không ai dùng a, không ai dùng đồ vật dài quá không phải cũng là bạch trường. Luận tức chết người bản lĩnh, những người này là một cái so một cái độc miệng, này cũng chính là mọi người thường nói người phân theo nhóm, độc miệng người đều tiến đến một khối. Ngươi tin hay không ta hiện tại là có thể làm ngươi cây gậy đỉnh chỉ sinh trưởng. Mục Thiếu Lăng âm trầm trầm nhìn hắn một cái, nháy mắt Lạc Lâm Hạo liền câm miệng. Mọi người thường nói y y độc đều là một nhà, cho nên Thiếu Lăng ca không chỉ có sẽ y y thuật cũng sẽ chút độc thuật à, hắn muốn thật cho chính mình sau cái gì dược, làm chính mình cây gậy không giải cũng là có khả năng. Các ngươi hai cũng là đủ rồi à, trước công chúng liền không thể kiêng dè chút, này đều nói cái gì cùng cái gì. Cưới ngựa ở hai người bên cạnh người Mục Thiếu Phong liền rất là vô ngữ, một đám liền không thể yếu điểm mà sao. Thiếu Phong ca, này nhưng không trách ta a, là hắn trước nói. Lạc Lâm Hạo lập tức đem đầu mâu đẩy đến Mục Thiếu Lăng trên người. Nhưng Mục Thiếu Lăng hiển nhiên không có gì tâm tư cùng hắn đấu võ mồm, lại phiết liếc mắt một cái liền tiếp tục đi phía trước đi rồi. Lạc gia cùng Mục gia ở Sơn Đông này khối đều không có chính mình tòa nhà, đoàn người liền đi trước ở khách điếm. Tới rồi khách điếm sau, Mục Thiếu Phong cùng Lạc Lâm Hạo liền trước tẩy tẩy, đi xuống điểm vài thứ ăn, nhưng Mục Thiếu Lăng lại đem mã ném cho gã sai vật liền vội vàng đi ra ngoài. Ngươi nói hắn như vậy cấp rốt cuộc làm gì đi? Có thể làm gì, không phải Mục gia sự, chính là ngươi đại biểu ca an bài sự bái. Mục Thiếu Phong không cảm thấy Mục Thiếu Lăng đi ra ngoài có cái gì không thích hợp địa phương. Lạc Lâm Hạo sờ sờ cầm lại nói, ta trực giác nói cho ta Thiếu Lăng ca lần này là việc tư a. Trực giác? Kia không phải nữ nhân ái nói ngoạn ý sao? Ha ha, ngươi đừng không tin, chúng ta liền trước nhìn bái. Lạc Lâm Hạo thần bí cười cười, sau đó liền mồm to ăn xong rồi bánh bao, như vậy như là nhiều ít thiên không ăn cơm dường như. Mục Thiếu Phong cũng không đem hắn nói để ở trong lòng, chỉ đương hắn là nhất thời động kinh thôi. Nhưng tới rồi buổi tối, Mục Thiếu Phong liền thiếu chút nữa ngã phá cảm, bởi vì Mục Thiếu Lăng thật sự mang về tới một cái nữ nhân. 984 chương 984 theo đuổi Mục Thiếu Lăng. Kỳ thật muốn nói mang đi, tựa hồ cũng không phải, nhìn càng như là kia nữ nhân đi theo Mục Thiếu Lăng thí sau lại. Bất quá kia rốt cuộc là cái thế nào nữ nhân a? Muốn xưng nàng vì hoa hồ điệp vẫn là bách hoa tiên tử, vẫn là thuốc màu bản A. Hắn liền chưa thấy qua có thể ở một người trên người xuất hiện như vậy nhiều loại nhan sắc. Đó là một kiện quần áo đi. Ngoa tào, phía dưới váy từ eo chỗ, thế nhưng rơi một vòng mảnh vải tua, kia mảnh vải chiều dài còn cùng làn váy giống nhau trường. Không chỉ có như thế đó là có bao nhiêu căn mảnh vải liền có bao nhiêu loại nhan sắc A. Kia một đầu tóc cũng là, biên các loại tiểu roi. Đôi tóc chỗ còn lại là dùng các loại nhan sắc phát thẳng chất thượng. Chỉnh thể nhìn qua, kia kêu một cái màu sắc rực rỡ a. Lạc Lâm Hạo nhìn thấy thời điểm miệng đều không khép được. Cuối cùng, Thiếu Lăng ca không mệt là Thiếu Lăng ca, phẩm vị chính là như vậy không giống người thường. Mục Thiếu Phong khụ hai tiếng, che giấu chính mình thất thố, theo sau cũng tán đồng gật gật đầu, phi ta thường nhân có thể địch nổi thượng. Thiếu Lăng ca, Thiếu Lăng ca. Thấy hai người ở cửa chỗ ngừng một chút, Lạc Lâm Hạo vội vung cánh tay lớn tiếng kêu. Hắn thanh âm đích xác đủ đại, đem hai người ánh mắt đều hấp dẫn lại đây. Ngay sau đó Mục Thiếu Lăng dừng một chút, liền tới đây. Cái kia nữ tử cũng theo sát ở hắn phía sau. Ngươi lao đi theo ta làm gì? Ta liền phải đi theo ngươi, ta liền phải đi theo ngươi. Thiếu nữ vội ồn ào, ta túi tiền ném, thị nữ cũng không thấy, thị vệ cũng không thấy, ta cũng không trụ địa phương, không ăn không uống. Không đi theo ngươi ta làm sao bây giờ? Thấy Mục Thiếu Lăng ngồi ở một bên, nàng kia cũng không khách khí ngồi ở bên kia. Mục Thiếu Lăng mày liền nhăn lại, tựa hồ đối với nàng mặt dày mày dạn rất là bất mãn. Thiếu Lăng ca, không giới thiệu giới thiệu. Đại mỹ nữ ai? Lạc Lâm Hạo cười dùng chiếc đua thọc thọc Mục Thiếu Lăng, nhưng Mục Thiếu Lăng lại giả chết không nói lời nào. Như thế Lạc Lâm Hạo đành phải chính mình hỏi. Mỹ nữ, ngươi là vị nào a? Vì cái gì đi theo ta Thiếu Lăng ca? ngươi cùng ta Thiếu Lăng ca nhận thức a? Các ngươi cái gì quan hệ a? Lạc Lâm Hạo trong mắt trói lọi đều là bắt quay a, kia ánh mắt nóng bỏng, làm kia cô nương đều ngượng ngùng một chút. Bất quá theo sau liền nghe nàng giới thiệu nói, ta kêu Tháp Vân. Đông Dương, ta cùng Mục Thần Y Ghi là bằng hữu, bất quá ta muốn theo đuổi hắn. Nghe vị cô nương này một lời, Lạc Lâm Hạo bắt quái ngọn lửa tức khắc càng sâu, chính là Mục Thiếu Phong cũng là như thế, theo đuổi Mục Thiếu Lăng A. Theo đuổi A. Ngoa tào. Một cái cô nương già chủ động theo đuổi Mục Đại Thiếu Chủ A. Hơn nữa vẫn là cái đại mỹ nhân, không tồi, đây là cái diện mạo phi thường tình xảo xinh đẹp đại mỹ nhân, nhất tần nhất tiếu đều là điểm mỹ động lòng người, kia lời nói như thế nào tới, Nga Trương Ngữ trước cười nói chính là nàng. Đương nhiên thưởng thức nàng thời điểm nhất định phải bỏ qua một bên trên người nàng những cái đó màu sắc rực rỡ. Người câm miệng cho ta. Tương đối với mặt khác hai người bắt quái, Mục Thiếu Lăng nhưng không như vậy hảo tâm tình. Đặc biệt nhìn đến Lạc Lâm Hạo kia hưng thú tràn đầy biểu tình hắn càng là vô tâm tình. Một cái cô nương mọi nhà, động bất động liền phải theo đuổi nam nhân, ngươi không e lệ à, mất mặt không mất mặt à, cô nương ra muốn rụt rè hiểu hay không. Mục Thiếu Lăng không cấm chửi thầm, Dương Sơ Hạ như vậy ra mặt dày, cũng không trước công chúng nói muốn theo đuổi ai á hảo đi hắn đến nay còn không biết, Dương Sơ Hạ trước công chúng nói coi trọng An Ca sự tình. Vì cái gì mất mặt? Ta truy người mình thích làm sao vậy? Hạt làm ra vẻ. Đông Dương Mỹ nữ một chút không cảm thấy chính mình hành vi có cái gì vấn đề. 985 chương 985 ta muốn cùng ngươi cùng nhau ngủ. Ngươi. Nàng đĩnh đạc nói ra chính mình thích Mục Thiếu Lăng, tha Mục Thiếu Lăng là cái đại nam nhân, cũng có chút xấu hổ. Lạc Lâm Hạo còn lại là mở to hai mắt nhìn, vớt cằm liền nghĩ thầm, ngoan ngoãn hiện tại nữ nhân chẳng lẽ đều to gan như vậy. Hắn còn tưởng rằng biểu tẩu đã là cái trường hợp đặc biệt, đương nhiên Vân Vân cũng không nhường một tấc, nhưng không nghĩ tới lại tới một cái. Tựa hồ cái này càng thêm trực tiếp A. Một bàn thượng Mục Thiếu Phong càng là bị thủy sặc một chút. Cô nương này thật là thật lớn mà ta. Bất quá tưởng tượng tưởng cô nương này tên, tức khắc sửng sốt một chút. Này Đông Dương chính là cái kia Đông Dương. Hắn nhớ rõ Đại Chu Triều có một vị quận chúa phong hào cũng kêu Đông Dương, nghe nói là Vân Nam phủ nơi đó một vị thổ ti nữ nhi. Vị này thổ ti chính là cái lợi hại nhân vật, trước sau đem Vân Nam vùng bộ lạc toàn cấp thu thập, cuối cùng còn thống nhất thành một cái đại bộ lạc. Sớm chút năm hoàng thượng lo lắng vị này thổ ti có phản loạn chi tâm, liền hạ chỉ sắp phong, nhưng diệu chính là phong lại không phải thổ ti, mà là thổ ti nữ nhi, Đông Dương quận chúa. Đến nỗi thổ ti bản nhân tắc chỉ ban thưởng một ít vàng bạc châu báu. Ở hắn trong trí nhớ vị kia thổ ti tựa hồ liền họ Tháp Vân đi. Cho nên đuổi theo đường ca chính là vị kia bộ lạc quận chúa. Nhìn lại này một thân màu sắc rực rỡ, tựa hồ thật là có chút giống kia bộ lạc căn mặc. Đông Dương quận chúa tả hắn liếc mắt một cái, theo sau gật gật đầu, chính là ta. Nga Lạc Lâm Hạo cũng phản ứng lại đây là nào hào nhân vật, nguyên lai là ngươi A. Bất quá ngươi như thế nào sẽ tại đây A? Như thế nào không ở Vân Nam Đốc? Ta vì cái gì muốn ở Vân Nam Đốc? Ở Vân Nam như thế nào có cơ hội truy Mục Thiếu Lăng? Theo nàng giọng nói lạc, Mục Thiếu Phong lại là một trận ho khan thành. Mà Mục Thiếu Lăng lúc này ở một bên giống như là không nghe thấy nàng lời nói giống nhau. Bất quá hắn không nói lời nào, Đông Dương quận chúa lại sẽ không bỏ qua hắn. Mục Thiếu Lăng ta muốn đi theo người kinh thành. Chính mình đi, đừng đi theo ta. Mục Thiếu Lăng không hề nghĩ ngợi liền cự tuyệt, mặt mày gian có một chút bực bội. Ta không nhận biết kinh thành lộ, dù sao ta liền phải đi theo ngươi. Nay muội tử thật là cái mang cảm, ngươi nói liền nói đi. Còn đi câu lấy Mục Thiếu Lăng cánh tay. Mục Thiếu Lăng trường đến 20 mấy tuổi, còn chưa thế nào tiếp xúc quá nữ nhân, dị vạn muốn nhào lên tới những cái đó đã sớm bị hắn cấp ném văng ra. Lúc này hắn lại có muốn ném người xúc động, chỉ là cố vị này chính là thổ ti nữ nhi, hắn còn không thể ném. Liên tường rút ra cánh tay, ly vị này xa một chút, chỉ là hắn càng xả cánh tay, Đông Dương quận chúa lại ôm càng chặt. Ha ha, ngươi đừng nghĩ ném ra ta. Ngoan ngoãn hưởng thụ bổn quận chúa tới truy ngươi a. Đông Dương quận chúa cười tủm tỉm, khoe miệng còn mang theo cái tiểu má lún đồng tiền, nhìn ngọt tư tư. Tới, Mục Thiếu Lăng ăn cái bánh bao. Liền thấy nàng ân cần nhéo cái bánh bao phong tới Mục Thiếu Lăng bên miệng. Mục Thiếu Lăng quay đầu đi, theo sau liền đẩy ra Đông Dương quận chúa thùng thùng lên lầu. Đông Dương quận chúa thấy vậy, trong mắt vừa chuyển, vương bánh bao liền thùng thùng đuổi theo đi. Ta muốn cùng ngươi cùng nhau ngủ. Tức khắc Mục Thiếu Lăng trong gió hỗn độn, ngươi cứ như vậy trắng ra muốn bỏ giường được chứ. Dĩ vãng những cái đó cô nương tuy rằng muốn đạt tới mục đích cũng sẽ như thế, nhưng tốt xấu nhân ra còn hàm xúc một chút ta. Ngươi rốt cuộc có biết hay không cái gì là cảm thấy thẹn. Ngươi là cái cô nương ra ồn ào muốn cùng nam nhân cùng nhau ngủ, ngươi không biết xấu hổ à. Đông Dương quận chúa chớp chớp mắt, ta vì cái gì ngượng ngùng. Ta chỉ là muốn ngủ ngươi phòng này, lại không muốn cùng ngươi ngủ một cái giường, ta muốn xem ngươi, miễn cho ngươi đem cho ta bỏ xuống. 986 chương 986 hắn là ta vị hôn phu. Nghe vậy Mục Thiếu Lăng một khuôn mặt đen lại hắc. Tưởng đều đừng nghĩ. Frank. Nhìn đóng lại môn, Đông Dương quận chúa cắn chặt răng. Hừ, khi ta không có cách nào sao. Thấy một cái tiểu nhị mới vừa bưng không hộp đồ ăn từ khác cái phòng ra tới, Đông Dương quận chúa liền đối hắn vây vây tay. Ngươi lại đây, giúp ta đem cái này môn mở ra. Cô nương, cửa này đều là từ bên trong buộc, tiểu nhân mở không ra a. Tiểu nhị tỏ vẻ làm tốt khó hơn nữa này gian phòng có khách nhân trụ, tiểu nhân không dám tiến lên đi mở cửa. Chính yếu chính là, tiểu nhị nghĩ thầm ngươi làm ta giúp ngươi mở cửa, tốt xấu cũng ý tư a. Như vậy đúng lý hợp tình ta mới không cần giúp ngươi đâu. Ngươi xác định cửa này chỉ có thể từ bên trong mở ra. Bên ngoài mở không ra. Xác định. Đông Dương quận chúa nghĩ nghĩ, liền lui về phía sau vài bước, sau đó nhanh chóng bay lên trước, một chân liền đá vào trên cửa, theo sau liền thấy kia môn có chút lung lay sắp đổ. Ở tiểu nhị trận mắt há hốc mồm trùng, Đông Dương quận chúa lại tới một chân, kia môn hoàn toàn báo hỏng. Phòng trong Mục Thiếu Lăng chính đưa lưng về phía môn uống trà, nghe thấy đệ nhất tiếng vang thời điểm, hắn tỏ vẻ thực chấn định không có quay đầu lại, tiếng thứ hai vang thời điểm, hắn lại quay đầu lại liền thấy phòng môn ở hướng hắn đảo tới, nếu không phải hắn động tác linh hoạt, kia môn liền tạp trên người hắn được không? Mà cái kia người gây họa lại rất là vô tội mở to một đôi mắt to Mục Thiếu Lăng ngươi xem, ta làm theo có biện pháp tiến vào. Ngươi có biết hay không ngươi đây là ở mưu sát? Mục Thiếu Lăng thiếu chút nữa bị người này cấp khí ngất xỉu đi, nị mạ, đây là bao lớn kính A. Nghe thấy trên lầu động tĩnh trưởng quầy giờ phút này cũng tới, vừa thấy hắn khách điếm môn biến thành như vậy. Nóng nảy, tức khắc hô to ai làm, ai làm? Nàng! Mục Thiếu Lăng một chút đều không khách khí chỉ ra và xác nhận Đông Dương quận chúa. Nhưng mà Đông Dương quận chúa rất là quan côn, trực tiếp liền nói ta không bạc bồi ngươi, ngươi nếu muốn bồi thường liền tìm hắn. Hắn là ta vị hôn phu. Ngón tay Mục Thiếu Lăng, không đợi đối phương cảm xúc có điều hòa hoãn, lại nện xuống một cái trọng bàng, lôi Mục Thiếu Lăng ngoại tiêu lý nộn. Vị hôn phu. Lúc này Lạc Lâm Hạo cùng Mục Thiếu Phong đã từ dưới lầu lên đây. Vừa vặn nghe thấy lời này, hai người liếc nhau, không cấm vì cái này cô nương điểm cái tán, lại là một cái nhu nhân à, sự tình có được hay không không nói, trước cái dấu vết lại nói à. Thiếu Lăng ca ngươi hành à. Vị hôn thê đều có. Mục Thiếu Lăng chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái ngươi câm miệng cho ta, còn có ngươi. Gắt gao chừng hướng Đông Dương quận chúa ngươi thiếu ở kia cho ta nói hiệu nói vượng. Cuối cùng lại đối với kia trưởng quầy trực tiếp liền nói ta không quen biết nàng, môn hỏng rồi tìm nàng bồi đi. Vừa nghe lời này trưởng quầy mặt liền tái rồi cô nương. Cửa này tiền ngươi xem. Tìm hắn a. Ta đều nói hắn là ta vị hôn phu. Đông Dương quận chúa mới mặc kệ Mục Thiếu Lăng sắc mặt có phải hay không rất khó xem đâu. Trưởng quầy nghe vậy mặt lại tái rồi lục, chính là vị công tử này nói không quen biết ngươi. Trưởng quầy ngươi thật đúng là không nhìn ánh mắt, không nhìn thấy hắn ở cùng ta giận dỗi sao. Này phu thê A đầu giường cãi nhau giường đuôi cùng, hắn này sẽ là ở sinh khí đâu, chờ thêm sẽ không tức giận thì tốt rồi. Ngươi trước đem trướng tính ở hắn trên đầu, chờ trễ chút kết toán bạc thời điểm, sẽ cùng nhau tính thượng. Trưởng quầy tức khắc trong lòng thì thầm, ngươi vừa rồi còn nói là vị hôn phu thê đâu, này sẽ lại biến thành phu thê. Ta phải tin tưởng ngươi chính là có quỷ. Không được, vị công tử này nếu nói không quen biết ngươi, ngươi phải trước giữ cửa trước cho ta bồi, bằng không ta cũng chỉ có thể đem ngươi vặn đưa đi quan phủ. Nói trưởng quầy còn làm người đi kêu hai cái tiểu nhị đi lên. 987 chương 987 ngươi bồi không bồi tiền. Ngươi nói ngươi bồi không bồi tiền. Đông Dương quận chúa nhìn Mục Thiếu Lăng sắc mặt âm trầm kỳ cục, cũng không liếc nhìn nàng một cái, trưởng quay lại ngạnh làm chính mình bồi tiền, nhưng nàng lại không có tiền, nghĩ liền nhanh chóng đi tới Mục Thiếu Lăng bên người, ở Mục Thiếu Lăng còn không có tới cập huy khai nàng phía trước, nhanh chóng hôn một cái Mục Thiếu Lăng, tức khắc Mục Thiếu Lăng ngây người. Một đám vây xem người cũng ngây người. Lạc Lâm Hạo ta tích bé ngoan, này cũng quá kính bạo, nhà ta vân vân còn biết nhìn xem có hay không người chú ý nàng đâu, nàng này lại thần nhân vậy. Mục Thiếu Phong ta cảm thấy cần thiết cùng ta đại bá nói một tiếng, làm hắn chuẩn bị làm hỉ yến đi. Lời này vừa ra, liền thấy Mục Thiếu Lăng sắc bén hai mắt nhìn thẳng lại đây. Chờ Mục Thiếu Phong rời đi tầm mắt, hắn mới một lần nữa nhìn về phía ôm hắn cánh tay hỉ hỉ cười thiếu nữ. Đông Dương quận chúa tựa hồ hoàn toàn không có cảm nhận được trên người hắn phát ra lạnh băng, trực tiếp đối kia há hốc mồm trưởng quậy nói thấy không có. Hắn thật là ta vị hôn phu, cho nên tìm hắn đòi tiền. Chính là trưởng quậy tưởng nói, vừa thấy liền không giống a, vị này xinh đẹp công tử thấy thế nào như là bị bức bách ra. Ai ra trưởng quậy đừng chính là. Lạc Lâm Hạo nhìn lúc sau liền tiến lên một bước, một bên ôm trưởng quậy, một bên đem người hướng dưới lầu kéo đi kia cô nương cùng chúng ta mấy cái đều là cùng nhau. Ngươi quay đầu lại giữ cửa tiền nhớ chứng thượng, tiểu ra đi thời điểm cùng nhau cho ngươi kết toán thành không. Đối với Lạc Lâm Hạo, trưởng quầy vẫn là có ấn tượng, nhớ rõ này ba người cùng nhau tới, lúc này nghe thấy hắn nói chuyện, kia trưởng quầy tự nhiên không có gì ý kiến. Đúng rồi, thuận tiện lại khai một gian phòng, kia phòng hiển nhiên có phải hay không có thể ở lại a? Lúc này trưởng quầy cũng không biết có phải hay không cố ý, thế nhưng lại hỏi một câu không cần nhiều khai một gian. Nói chuyện khi, đôi mắt còn nhìn về phía Đông Dương quận chúa phương hướng, kia ý tứ không cần nói cũng biết ta. Lạc Lâm Hạo liền hắc hắc cười nói ngươi này lao trưởng quầy thật đúng là một chút ánh mắt đều không có. Vị hôn phu thê kia cũng là phu thê, nhân gia trụ một gian phòng liền thành, này nếu là khai hai gian, kia không phải quấy rầy nhân gia chuyện tốt sao, ngươi nói đúng không? Đúng đúng đúng. Trưởng quầy vừa nghe liên tục gật đầu, chỉ là chờ đến dưới lầu thời điểm mới nghĩ đến. Không đúng, đôi cái giám a, kia vị hôn phu thê như thế nào chính là phu thê đâu. Còn không có thành thân như thế nào có thể xem như phu thê. Như thế nào có thể ở lại ở bên nhau. Cô nương gia danh dự còn muốn hay không? Không đúng, còn không đúng. Trường quay hướng chính mình trên đầu chụp một cái tát, lúc này mới nghĩ đến, nhân gia có phải hay không phu thê muốn hay không ở cùng một chỗ. Quan hắn chuyện gì a? Thật là nhà năn củ cải đạm nhọc lòng a. Trên lầu. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Mục Thiếu Lăng đối nàng này quả thực là bất đắc dĩ. Da mặt dày trình độ so Dương Sơ Hạ chỉ có hơn chứ không kém A Sa ở Phúc Nam. Dương Sơ Hạ tức khắc đánh vài cái hát xì. Muốn gả cho ngươi bái, ta có thể muốn làm sao? Ta không thích ngươi, ta cũng sẽ không cưới ngươi. Mục Thiếu Lăng nghe vậy liền nhàn nhạt nói. Đông Dương quận chúa nghe xong, đảo cái gì không cao hứng. Trực tiếp ha hả nói không quan hệ à, dù sao chỉ cần ta thích ngươi liền thành, ngươi có thể hay không cưới ta nhưng không nhất định à. Đông Dương quận chúa tay chống cằm liền nghĩ thầm, chọc buồn quận chúa không cao hứng, ta liền đi cầu hoàng thượng tứ hôn, đến lúc đó xem ngươi là cưới vẫn là không cưới. Thiếu Lăng ca, ta cho ngươi tân khai một gian phòng, ngươi cách vách. Lúc này Lạc Lâm Hạo một lần nữa lên lầu tới, thấy Mục Thiếu Lăng âm trầm ngồi ở bên cạnh bàn. Kia Đông Dương quận chúa nương tựa hắn, hắn lại không đem người cấp đẩy ra, liền ha hả cười. 988 chương 988 ngươi thật là quá quen tay. Thiếu Lăng ca đây là hồng tinh loan động A bằng không như thế nào không đem này Đông Dương ném văng ra A. Kinh đô những cái đó các quý nữ chính là có một nửa đều bị hắn ném văng ra qua A. Uy thiếu niên, ngươi khai mấy gian phòng. Mục Thiếu Lăng không hề răng, Đông Dương quận chúa liền hỏi câu. Một gian. Nghe nói một gian phòng, Mục Thiếu Lăng tầm mắt lập tức liền cùng Vũ Tiễn dường như hướng Lạc Lâm Hạo phong tới. Mà Đông Dương quận chúa lại cười khanh khách thiếu niên, ngươi thật là quá quen tay. Đúng rồi, ngươi có hay không ái mộ nữ hài tử a? Bằng không ta cho ngươi giới thiệu một cái. Ta có cái muội muội, lớn lên cùng thiên tiên dường như. Đình chỉ đình chỉ. Lạc Lâm Hạo vội xua tay tiểu gia ta đã đính hôn, hơn nữa ngươi hiện tại chú ý ta làm gì. Bắt lấy ta Thiếu Lăng ca mới là trọng điểm A. Cũng là. Đông Dương quận chúa nghĩ nghĩ, lại vòng trở về cái bàn biên, một tay vãn thượng Mục Thiếu Lăng cánh tay. Lạc Lâm Hạo thấy vậy cười gian hai tiếng liền trở về phòng, ai, đuổi một ngày đường đến chạy nhanh nghỉ ngơi, sáng mai hảo lên xem diễn A. Ngươi có thể hay không đem ngươi tay cấp buông ra. Mục Thiếu Lăng gân xanh đều phải nhảy ra ngoài. Không thể. Đông Dương quận chúa liền hừ nói, dù sao ta là muốn đi theo ngươi. Ta phải về phòng nghỉ ngơi, chính ngươi yêu nào đi thượng nào đi. Kia vừa lúc, dù sao ta và ngươi một phòng, chúng ta cùng nhau trở về phòng. Dù sao nàng chính là không buông tay là được rồi. Bằng không nàng ngàn dặm xa xôi từ Vân Nam tới, không phải một chuyến tay không. Mục Thiếu Lăng âm lãnh nhìn nàng hai mắt, dùng sức đem cánh tay cấp rút ra, đi đến tân phòng gian sau, không đợi Đông Dương quận chúa tiến vào, liền dùng lực đem cửa đóng lại. Hừ, quan liền quan, cùng lắm thì ta lại đạp. Nàng chân mới vừa nâng lên tới, môn lại từ bên trong mở ra. Mục Thiếu Lăng nhìn nàng nâng lên tới chân, bực bội tâm hỏa cọ cọ hướng lên trên mạng. Cô nương ra có thể hay không không cần như vậy thô lỗ. Ai làm ngươi không cho đi vào? Ngươi không cho ta đi vào ta liền đá môn, dù sao ngươi khai một gian ta liền đá một gian, ta chính là muốn cùng ngươi ngốc tại một phòng ngủ. Đông Dương quận chúa đĩnh đạc nói ra lời này tới, thanh âm còn rất đại, làm ở tại hai bên Mục Thiếu Phong cùng Lạc Lâm Hạo đều không tự giác mở cửa dối đầu nhìn nhìn. Chờ đối thượng Mục Thiếu Lăng bắn ra tới đôi mắt hình viên đạn khi, lại đầu co rụt lại. Mục Thiếu Lăng xoa xoa chính mình huyệt thái dương, cảm giác đầu đều thỉnh thịch đau. Đông Dương quận chúa thấy hắn xoay người vào phòng, môn lại không quan, nàng liền thừa cơ đi vào. Nghe được nàng tiếng đóng cửa, hai bên phòng lại toát ra tới hai viên đầu, lẫn nhau liếc nhau, đều nhìn đến lẫn nhau trong mắt tràn đầy hứng thú. Ta muốn ngủ giường. Đông Dương thấy Mục Thiếu Lăng đã vào buồng trong nằm xuống, nàng liền theo đi vào. Mục Thiếu Lăng phảng phất không có nghe thấy nàng lời nói giống nhau, tiếp tục nhắm mắt. Ta muốn ngủ giường. Liền hô vài tiếng Mục Thiếu Lăng đều không để ý tới nàng, vì thế Đông Dương cắn chặt răng, không quan tâm, dùng sức đem Mục Thiếu Lăng hướng bên trong đẩy, nàng thuận thế liền nằm đến không ra tới trên giường. Mục Thiếu Lăng thanh âm lúc này mới lạnh lùng truyền đến, ta nhớ rõ người nào đó nói qua, chỉ là ở tại một phòng, không tính toán ngủ ở một khối. Hừ, ngươi không cho ta ngủ giường, ta đây cũng chỉ có thể chính mình đoạn. Đông Dương có chút đắc ý nói, vốn dĩ ta nghĩ Mục đại thần y gì hẳn là rất có phong độ người, sẽ chính mình chạy tới ngủ mềm sụp mới là. Nếu ngươi không đi, ta cũng chỉ có thể cùng ngươi cùng nhau ngủ giường, như vậy càng tốt, chờ sáng mai lên, kia hai cái cùng ngươi cùng nhau tới người liền sẽ biết chúng ta cùng chung chăn gối, chờ tới rồi kinh thành ta liền đi tìm lao gia chủ, nói ngươi ngủ ta lại không phụ trách nhiệm, hắc hắc, đến lúc đó ngươi còn không ngoan ngoãn cưới ta. 989 chương 989 người cho ta lên. Thật xuẩn. Mục Thiếu Lăng viết nàng liếc mắt một cái, lại không có muốn xuống giường tính toán. Bất quá ở sắp ngủ phía trước lại tới một câu, đừng nói ta không ngủ ngươi, chính là thật ngủ, bản thiếu chủ nói không phụ trách liền không phụ trách. Còn có ngày mai sáng sớm ta trợn mắt thời điểm không hy vọng lại nhìn thấy ngươi. Đông Dương nghe vậy cũng trở về hắn một câu, yên tâm, ngày mai sáng sớm ngươi nhất định sẽ thấy ta. Nói tay còn đi ôm Mục Thiếu Lăng cánh tay. Hơn nữa thực mau nàng liền ngủ rồi. Mục Thiếu Lăng nghe vậy liền giật giật cánh tay, ai biết hắn vừa động Đông Dương muội tử thế nhưng ôm càng khẩn. Theo sau nhàn nhạt nữ tử thanh hương vị truyền đến, làm hắn có chút không khỏe, hắn còn không có cùng nữ tử như vậy thân cận quá, càng không có như vậy ngủ ở trên một cái giường quá. Đông Dương liền không phát hiện, Mục Thiếu Lăng bên thai đều có chút phím đỏ. Đặc biệt chờ đến nửa đêm thời điểm, Đông Dương đã không phải đơn thuần ôm hắn cánh tay, mà là sửa ôm hắn eo, hai cái đùi cũng đắp ở hắn trên đùi. Nháy mắt Mục Thiếu Lăng cảm giác được một cổ khô nóng truyền đến, này chết nữ nhân thật đúng là yên tâm hắn a. Cái loại này ngao ngoe dục dịch khô nóng, làm hắn rất là khó chịu, vì thế Mục Thiếu Lăng làm một kiện đặc chuyện vô sỉ. Chân vừa dẫm, Đông Dương quận chúa bị hắn đá xuống giường. Như vậy một đá Đông Dương quận chúa khẳng định là tỉnh, liền thấy nàng mờ mịt xoa xoa đôi mắt. Sau đó ở đối lên giường thượng Mục Thiếu Lăng kia âm u mặt khi, tức khắc đánh cái cơ linh. Bất quá theo sau chờ nàng phản ứng lại đây là chuyện như thế nào khi, liền nổi giận đùng đùng một lần nữa bò lên trên giường, không chỉ có như thế còn áp đảo ở Mục Thiếu Lăng trên người. Ngươi làm gì? Đi xuống cho ta, còn có hay không điểm cô nương ra bộ dáng? Đông Dương không để ý tới hắn, hầm hừ hỏi, vừa rồi là ngươi đá ta. Đúng thì thế nào? Đây là ta phòng ta giường. Không nghĩ ngủ giường liền đi ngủ mềm sụp, bằng không ngủ không thành thật ta liền đá ngươi. Nói Mục Thiếu Lăng liền phải đem nàng từ chính mình trên người đẩy ra, này chết nữ nhân còn có hay không điểm nữ nhân bộ dáng a. Nghe nàng nói chính mình ngủ không thành thật, Đông Dương tự giác đối lý, nàng tư thế ngủ xác thật không thế nào hảo. bất quá kia cũng không thể đá nàng A, đem nàng đánh thức không thành A. Thấy hắn muốn đem chính mình đẩy ra, nàng hừ một tiếng ngược lại ôm càng khẩn. Cái này nam nhân thúi tưởng đem nàng đẩy cửa ra đều không có, nàng là gả định rồi. Từ ở Vân Nam ánh mắt đầu tiên nhìn thấy người nam nhân này khi nàng liền quyết định nhất định phải gả cho hắn, bằng không cũng sẽ không ngàn dặm xa xôi chuẩn bị chạy tới kinh thành tìm hắn. Người cho ta lên. Mục Thiếu Lăng cảm giác hắn quần áo đã han thấu, vốn dĩ trong phòng liền có chút nhiệt, bị nàng như vậy một làm càng nhiệt. Ta liền không đứng dậy, ngươi dám đá ta, ta đây liền càng không cần lên. Ngươi lại không đứng dậy, đến lúc đó cũng đừng hối hận. Đông Dương lại phản ứng trì độn, giờ phút này cũng cảm thấy Mục Thiếu Lăng có chút tiểu không thích hợp, người này thân thể nhiệt nóng lên a. Ngươi phát sốt, như thế nào như vậy năng? Nói tay còn muốn đi sờ Mục Thiếu Lăng cái chán. Mục Thiếu Lăng sấn nàng tay buông ra trống vắng, một cái dùng sức đem nàng đè ở dưới thân. Thấy hắn đôi mắt có chút đỏ lên, cái chán còn ở nhỏ hãn, Đông Dương có chút bị dọa sợ. Ngươi, ngươi, câm miệng cho ta. Mục Thiếu Lăng quát lớn một tiếng. Hắn thanh âm nghe tới có chút trầm thấp, còn có chút nghẹn ngào, cùng ban ngày Mục Thiếu Lăng hoàn toàn không giống nhau. Đông Dương có chút không dám nói tiếp nữa. Thấy nàng thành thật, Mục Thiếu Lăng thư hoán một hồi, mới từ Đông Dương trên người lên, lấy cái thảm đi ra ngoài. Cho chính mình đổ ly nước lạnh uống xong. Trên người khô nóng mới đi xuống một ít, tiếp theo hắn đem một hồ đều cấp uống lên, mới cảm thấy phía dưới mềm đi xuống. 990 chương 990 ngươi có phải hay không có yêu thích người? Hôm sau, Lạc Lâm Hạo thấy đỉnh hai cái gấu trúc trước mắt lâu Mục Thiếu Lăng khi, kia hài hước ánh mắt tưởng bỏ qua đều khó. Thấy Đông Dương còn không có xuống lầu, Lạc Lâm Hạo liền hắc hắc cười nói Thiếu Lăng ca, tối hôm qua củi khô lửa bốc, không ngủ hảo đi. Nghe vậy, Mục Thiếu Lăng trong tay chiếc đũa liền lạch cạch một tiếng đặt ở trên bàn. Cơm cũng không ăn, trực tiếp liền ra khách điếm. Hán, đây là làm sao vậy? Mục Thiếu Phong hỏi một câu. Suy, có thể như thế nào? Nhìn kia mặt hắc, dục cầu bất mãn bái, cùng ta biểu ca một cái dạng. Lạc Lâm Hạo cuồng ăn một ngụm bánh bao sau, liền lại tiếp tục nói Thiếu Lăng ca tuy rằng không đủ thương hương tiếc ngọc, nhưng tốt xấu cũng coi như là cái quân tử. Trong ngực, chính là lại ngao ngoe dục dịch, hắn cũng sẽ không làm cái gì. Nhưng là a, dù sao cũng là nam nhân sao, khổ a khổ a. Đông Dương mới vừa xuống lầu, vừa vặn liền nghe được hắn này một phen lời nói, lại liên tưởng đến nửa đêm Mục Thiếu Lăng từ trên giường đi mềm sụp, không khỏi mặt đỏ, hắn thật đúng là bởi vì cái này a. Nha, ngươi nổi lên a. Chạy nhanh lại đây ăn cơm sáng, thơm nào ngạt bánh bao. Thấy Đông Dương đứng ở cách đó không xa, Lạc Lâm Hạo vội nhiệt tình tiếp đón. Mục Thiếu Lăng đâu? Ăn no trước đi ra ngoài. Nga Đông Dương tiếp nhận Lạc Lâm Hạo đưa qua bánh bao, nghĩ nghĩ liền cầm đi ra ngoài. Ngoài cửa mã đã chuẩn bị tốt, mặt sau còn chuẩn bị một chiếc xe ngựa, lại không nhìn thấy Mục Thiếu Lăng ở đâu. Mục Thiếu Lăng đâu? Bọn thị vệ liền chỉ mặt sau xe ngựa, Đông Dương đi qua đi xốc lên màn xe, trong xe ngựa nhắm mắt dưỡng thần không phải Mục Thiếu Lăng lại là ai. Liên ở Đông Dương nghĩ muốn hay không kêu hắn thời điểm, Mục Thiếu Lăng lại đột nhiên tránh ra đôi mắt, thẳng tắp nhìn về phía nàng, chờ hạ ta làm người đưa ngươi đi Sơn Đông Chi phủ nơi đó, ngươi tại đây chờ ngươi thị vệ cùng thị nữ, đám người tới rồi, liền hồi Vân Nam đi. Vừa nghe làm nàng hồi Vân Nam, Đông Dương không cao hứng, bánh bao cũng không ăn, trực tiếp ngã ở trên mặt đất, ta càng không. Ta chính là muốn cùng ngươi một khối đi kinh thành. Ta không thích ngươi. Càng sẽ không cưới ngươi, ngươi có đi hay không kinh thành kết quả đều giống nhau. Ngươi vì cái gì không thích ta? Đông Dương lại nghe hắn nói như vậy, không cấm có chút bực mình. Sớm tại Vân Nam thời điểm, nàng đối Mục Thiếu Lăng nhất kiến trung tình thời điểm, Mục Thiếu Lăng liền nói quá không thích nàng. Mục Thiếu Lăng nghe vậy một lần nữa nhắm hai mắt lại, không tính toán trả lời nàng lời nói. Đông Dương nghĩ nghĩ từ nàng A Cha kia được đến tin tức, Mục Thiếu Lăng năm nay 20 có tam. Đến bây giờ còn không có thành thân, nghe nói trong nhà cũng không có gì thông phòng nha đầu tiểu thiếp linh tinh. Ở nàng xem ra người như vậy hoặc là thân thể có bệnh nhẹ, hoặc là chính là cái kẻ si tình. Thân thể có bệnh nhẹ khẳng định là không có khả năng, người này chính là cái thần y yề. Ngươi có phải hay không có yêu thích người? Ân. Cái này Mục Thiếu Lăng nhẹ nhàng gật gật đầu. Tuy là đã sớm nghĩ vậy loại khả năng, Đông Dương vẫn là nho nhỏ thương tâm một chút. Bất quá thực mau nàng liền khôi phục mãn huyết trạng thái. Ừ, kia thì thế nào? nhìn ngươi một phen tuổi, còn không có thành thân, thuyết minh đối phương hoặc là không thích ngươi, hoặc là thành thân, hoặc là chính là không ở nhân thế, dù sao mặc kệ loại nào, các ngươi không cơ hội ở bên nhau là được. Nếu như vậy, thuyết minh bổn quận chúa vẫn là có cơ hội, ta đây liền càng không thể hồi Vân Nam. Nói chuyện nàng còn bò lên trên xe ngựa, nương tựa ở Mục Thiếu Lăng bên người, làm lơ Mục Thiếu Lăng sắc mặt hắc hắc cười. Nghe nàng lời nói, Mục Thiếu Lăng liền cảm giác một trận bực mình, hắn như thế nào liền một phen tuổi. Rõ ràng hắn còn thực tuổi trẻ được không? 991 chương 991 tối hôm qua là có bao nhiêu kịch liệt ta? Còn có nha đầu này ra mặt liền không thể mỏng một chút. Chẳng lẽ hắn nói không đủ rõ ràng sao? Đông Dương mới mặc kệ hắn giờ phút này trong lòng nghĩ như thế nào đâu, nàng còn không có ăn cơm sáng, vừa rồi bánh bao còn bị ném xuống đất. Vì thế liền xốc màn xe đối với bên ngoài thị vệ nói, phiền toái ngươi đi cấp bổn quận chúa lấy hai cái bánh bao tới bái. Là, thị vệ vội vàng đi, bất quá trong lòng lại ở phun tảo, vừa rồi cái kia trắng bóng bánh bao là ai ném a? Có biết hay không nhân ra khất cái có khi liền cái bánh bao đều ăn không được a? Đại thị vệ đem bánh bao lấy tới thời điểm, Lạc Lâm Hạo cùng Mục Thiếu Phong cũng ăn xong rồi, ra tới vừa thấy mã mặt sau còn ngừng chiếc xe ngựa, mà thuộc về Mục Thiếu Lăng kia con ngựa lại ở không. Lạc Lâm Hạo khỏe miệng có chút hơi chịu, dạo bước đến xe ngựa trước, cố ý cười nói, Thiếu Lăng ca, tối hôm qua là có bao nhiêu kịch liệt ta? Đều mệnh không thể cưỡi ngựa. Cũng không biết thương hương tiếc ngọc một chút, người cô nương chịu chủ sao? Lan! Lạnh băng thanh âm lập tức từ trong xe ngựa truyền ra tới, làm Lạc Lâm Hạo tức khắc loát loát cánh tay, hàn khí bức người a. Mục Thiếu Phong nghe xong lắc đầu, không đợi Lạc Lâm Hạo lại nói chút cái gì, vội đem người cấp lôi đi. Ngươi là sống không kiên nhẫn, dám ở lúc này đi trêu chọc hắn. Biết rõ hắn dục cầu bất mãn, ngươi còn nói hắn mệt, ngươi này không phải khí hắn đâu sao? Vạn nhất thật đem hắn khí ngạnh không đứng dậy, tiểu tâm ta đại bá tới tìm ngươi tính sổ. Ngoa tào, Lạc tiểu gia nghe vậy liền mở to hai mắt nhìn, chúng ta hai rốt cuộc là ai sống không kiên nhẫn. Người thanh âm như vậy đại, xác định không phải cố ý làm nhân gia nghe được. Hơn nữa ta chỉ là nói hắn mệt mỏi, ngươi cư nhiên nói hắn khí ngạnh không đứng dậy, ngươi lợi hại, tiểu gia ta cam bái hạ phong. Lạc Lâm Hạo chụp bay Mục Thiếu Phong cánh tay, đi trước lên ngựa. Sau đó liền nghe Mục Thiếu Lăng thanh âm lại lần nữa lạnh băng vang lên, Thiếu Phong ngươi lại đây một chuyến. Mục Thiếu Phong ha hả tới rồi trước mặt, đường ca ngươi tìm ta gì sự. Trong xe ngựa dừng một chút, theo sau liền nói, không có việc gì, cút đi. Mục Thiếu Phong cho nên Mục Đại Thiếu chủ ngươi đây là ở chơi ta chơi sao. Mà chờ bọn họ ra Sơn Đông Phủ thành sau, Mục Thiếu Phong rốt cuộc biết Mục Thiếu Lăng sáng sớm kêu hắn qua đi làm gì. Thiếu Phong ca, ngươi như thế nào chậm lại. Vốn dĩ hai người là song song cưỡi ngựa, ai ngờ Mục Thiếu Phong lại dần dần lạc hậu. Không chỉ có như thế còn ngừng lại, một hồi cào cào cánh tay một hồi cào cào cổ, đó là một chút hình tượng đều không có. Ta trên người toàn thân phát ngứa a. Ngoa tào, ngươi nói như vậy ta như thế nào cũng cảm thấy phát ngứa a. Vì thế hai người liền dừng lại cào a cào a. Nhìn đã càng ngày càng xa xe ngựa còn có một hàng hộ vệ đám người. Mục Thiếu Phong quát, ta rốt cuộc biết sáng sớm đường ca kêu ta đi xe ngựa biên làm gì. Lạc Lâm Hạo ngộ đạo. Là vì cho ngươi hạ độc. Mục Thiếu Phong thảm hề hề gật gật đầu. Nhưng tiểu gia ta là khi nào bị hắn hạ độc. Lạc Lâm Hạo khóc đê, đậu má, ngứa a, hảo ngứa a, toan sảng a. A. A. Tức khắc Mục Thiếu Phong đầy mặt hát tuyến, ngươi có thể hay không đừng kêu. Rõ ràng chỉ là toàn thân phát ngứa mà thôi, nhưng ngươi kêu cùng nữ tử kêu giường giống nhau là chuyện như thế nào. Ngươi cho bọn hắn hạ độc. Trên xe ngựa Đông Dương khuôn mặt đỏ bừng hỏi. Vừa rồi những lời này đó nàng cũng là nghe thấy được, thật là có chút ngượng ngùng. Bất quá sao nàng cũng không phải là này đó ngoại tộc cô nương, ngượng ngùng cũng chỉ là như vậy một hồi công phu. Mục Thiếu Lăng giờ phút này còn ở tâm tình không hảo bên trong, ngược dòng căn nguyên còn tại đây Đông Dương trên người. 992 chương 992 Mục Thiếu Lăng trang một tay chết tử tế. Này đây nghe thấy nàng hỏi chuyện. Mắt lạnh dao nhỏ liền bắn đi ra ngoài. Đông Dương không cấm nói thầm, khí ta làm gì a? Tật xấu. Buồn cô mãi mãi lại không làm ngươi chịu đựng. Thanh âm không lớn không nhỏ, vừa vặn Mục Thiếu Lăng nghe vừa vặn. Mục Thiếu Lăng không cấm chửi thầm, này mẹ nó thật là cái nữ nhân sao? Không làm hắn chịu đựng. Ý tứ này có phải hay không hắn có thể không đành lòng, có thể làm điểm chuyện xấu. Hắn thật sâu cảm thấy, chính mình nếu là không làm điểm cái gì, đều không giống cái nam nhân, rốt cuộc này xem như mời đi. Vì thế Mục Thiếu Lăng đột nhiên cánh tay một câu, Đông Dương quận chúa liền ngã xuống nhập hắn trong lòng ngực. A, này tiếng thét chói tai. Tức khắc Mục Thiếu Lăng nguyên bản muốn làm điểm gì đó ý tưởng nháy mắt tan biến. Một phen đẩy ra Đông Dương, liền hung tận nói, ta tưởng nói cho ngươi, tới rồi kinh thành sau, Hoàng thượng sẽ an bài ngươi. Lúc sau ngươi liền ly ta xa một chút có nghe thấy không? Lại làm ta phát hiện ngươi tới tìm ta, ta hôm nay hạ ở bọn họ hai trên người độc liền sẽ hạ đến trên người của ngươi đi. Nghe vậy Đông Dương trợn trắng mắt, này cái gì làm nàng rời đi tránh xa một chút nói, từ ngày hôm qua cho tới hôm nay nàng đều nghe xong thật nhiều biến, thật là một chút tân ý đều không có. Cùng ngươi nói chuyện đâu? Có nghe thấy không? Nghe thấy được nghe thấy được. Thật rong dài đều nói bao nhiêu lần. Đông Dương vẫy vây tay, nghĩ thầm ngươi nói ngươi, chân trưởng ta trên người, ngươi còn có thể cản được sao? Chờ tới rồi tiếp theo cái thị trấn thời điểm, Lạc Hậu đại bộ đội Lạc Lâm Hạo cùng Mục Thiếu Phong rốt cuộc đuổi kịp tới. Thô xem hai người, tựa hồ không có gì bất đồng chỗ, nhưng là nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện cổ chỗ lại hồng lại thô một chút, còn có lộ ra tới mu bàn tay, cũng có vài đạo huyết hoa. Thậm chí vào khách điếm sau còn vừa đi lộ một bên ở trên người cào. Như vậy làm không ít người đều nhịn không được vì này ghé mắt. Thiếu Lăng ca, cho ta giải dược. Cái gì giải dược? Mục Thiếu Lăng trang một tay chết tử tế. Thiếu Lăng ca, không cho ta giải dược nói tiểu tâm ta viết tin đến Dương Thụ thôn đi, bốn phía tuyên dương người nào đó gặp được người nào đó, đừng cho rằng ngươi về điểm này tiểu tâm tư ta không biết. Ta lời nói còn chưa nói xong, chân đã bị Mục Thiếu Phong cấp giẫm một chút. Cái hay không nói, nói cái dở. Này hùng hài tử hôm nay thế nhưng làm chuyện ngu xuẩn đâu. Hắn về điểm này tiểu tâm tư ai không biết ta, biết về biết, ngươi nói ra làm gì tìm đường chết đâu. Ngươi dâm ta làm gì? Dù sao đều là người một nhà, lại không ai sẽ truyền ra đi. Đông Dương ở một bên đem mấy người đối thoại đều cấp nghe vào lỗ tai, liền ha hả hỏi, thiếu niên, Dương Thụ Thôn là địa phương nào? Vì cái gì muốn viết thư đến Dương Thụ Thôn đi? Mục Thiếu Lăng ngươi người trong lòng ở Dương Thụ Thôn. Khu khu Mục Thiếu Phong lại bị sặc một chút, cô nương ngươi hỏi chuyện có thể hay không không cần như vậy trực tiếp. Mục Thiếu Lăng không lý Đông Dương, lại từ trong tay hào rút ra một lọ dược ném qua đi. Hư lạnh một tiếng, quản hảo ngươi miệng, nếu là nói lung tung, ta không ngại làm ngươi trở thành người câm. Lạc Lâm Hạo thực thức thời, được dược lúc sau, lập tức nói, ta vừa rồi nói gì đó. Cái gì Dương Thụ Thôn? Ta nói chính là Dương Phân Thôn. Cơm miệng, ghê tởm không ghê tởm, chạy nhanh ăn cơm lên đường. Đông Dương nghe xong liền ha hả cười, nàng nhưng không nốc, đương nàng không nghe được đâu, không nói cho nàng cùng lắm thì đến kinh thành nghĩ cách hỏi lại bái. Này đây cứ việc Lạc Lâm Hạo lúc này cái gì đều không có nói, nhưng xa ở Phúc Nam Dương Sơ Hạ vẫn là nhận được một phong thơ. Cầm trong tay tin, Dương Sơ Hạ là vẻ mặt mẫu bức, Đông Dương quận chúa. Cái quỷ gì? Này nơi nào tới quận chúa, nàng khi nào nhận thức quận chúa. Chờ đem tin mở ra, nàng sau khi xem xong khỏe miệng liền có chút phát chịu. 993 chương 993 thành bằng hữu. Cái này Tháp Vân Đông Dương, vì cái gì sẽ viết thư cho nàng. Còn có Mục Thiếu Lăng thích cái gì không thích cái gì nàng như thế nào biết. Lại không phải nhà nàng An Ca. Ngoa tào, ngươi truy Mục Thiếu Lăng ngươi liền đuổi theo A, nói cho nàng làm gì. Dương Sơ Hạ là vẻ mặt mộng bức, hoàn toàn không làm hiểu đây là cái gì tình huống. Chờ hai ngày sau lại thu được một phong đến từ kinh thành tin, Dương Sơ Hạ mở ra vừa thấy là Mục Thiếu Phong, hảo đi nàng xem như biết sao lại thế này. Nguyên lai cái này Đông Dương quận chúa cho rằng chính mình là Mục Thiếu Lăng người trong lòng, cho nên là thư kêu ý tứ, có như vậy một chút khiêu khích, còn có như vậy một chút cảnh cáo a, lại sau đó chính là thật sự hỏi Mục Thiếu Lăng yêu thích. Đến nỗi nàng vì cái gì sẽ biết chính mình tồn tại, Mục Thiếu Phong lá thư kia chính là giải thích, cái này Đông Dương quận chúa bộ Mục Thiếu Phong nói. Nhưng nàng cảm thấy khẳng định có Mục Thiếu Phong cố ý để lộ bí mật thành phần ở bên trong. Vì thế cơ trí Dương Sơ Hạ cho nàng trở về một phong thật dài tin. Nội dung tất cả đều là nhà ta An Ca thích cái gì thức ăn, nhà ta An Ca thích cái gì nhan sắc, nhà ta An Ca thích cái gì thư tịch. Nhà ta An Ca đọc sách thời điểm thích uống cái gì trà, tràn đầy tam tờ giấy, đương nhiên này đó đều là giả tin tức. Lại sau lại tam chương tất cả đều là viết, nhà ta Nhạc Nhạc hôm nay có bao nhiêu đáng yêu, nhà ta Dương Dương hôm nay nước tiểu ai quần áo, nhà ta hai cái bánh bao tường tra, này tam chương tất cả đều là thật sự tin tức. Sáu chương đại giấy viết thư, một câu chưa đề mục thiếu lăng, chờ Đông Dương quận chúa thu được thời điểm thiếu chút nữa cho rằng đưa sai tin. Vì thế nàng đem tin qua lại nhìn hai ba biến mới rốt cuộc minh bạch Dương Sơ Hạ ý tứ, nàng cùng mục thiếu lăng không thân à, mục thiếu lăng yêu thích nàng không biết à, nàng có hài tử à, nàng cùng phu quân cảm tình thực hảo à, cho nên ngươi truy mục thiếu lăng nói cho ta làm gì, lại quan ta điều sự. Qua chút thời gian, Đông Dương quận chúa đệ nhị phong thư tới rồi, này một phong liền so thượng một phong nhìn thuận mắt nhiều, câu nói gì đó cũng nhu hòa nhiều, còn làm người cho nàng ra hai cái bánh bao mang đến lễ vật. Dương Sơ Hạ liền lại cho nàng trở về một phong thơ, liền bởi vậy nhị đi hai người thế nhưng thành bằng hữu. Hạ hạ! Hạ hạ! Thấy Vương Thị lại đây, Dương Sơ Hạ liền trước buông xuống Đông Dương quận chúa tin. Nương! Nhạc vui sướng Dương Dương đâu? Vương Thị ở dưới lầu không có thấy hai cái cháu ngoại, liền hỏi. Mới vừa ăn qua, liền hướng ngủ. Hai cái bánh bao thói quen, mỗi ngày buổi trưa ăn sau nhất định phải ngủ một giấc. Buổi chiều tỉnh lại lại ăn một lần, sau đó muốn nghe nàng đọc sách, nếu là không đọc liền sẽ khóc. Đúng rồi, ta tới là nói cho ngươi sự kiện, ngươi mổ nương bên kia mang tin tới, nói là ngươi nhị cứu ra biểu tỷ tháng sau muốn thành thân. Làm chúng ta đi uống rượu đi. Nghe vậy Dương Sơ Hạ liền kinh ngạc một phen, ta nhị biểu tỷ đến bây giờ không thành thân. Từ năm trước kia sẽ Vương Tiền Thị tới náo loạn một hồi sau, hai bên liền không đi như thế nào động, An Ca thi đậu bảng nhãn bên kia cũng không có người tới. Kia sẽ không phải nháo tuyển tú đâu sao. Nói lên này chất nữ Vương Thị liền có chút thổn thức. Không phải đâu, nàng tuyển tú không tuyển thượng, nhị mợ các nàng liền vẫn luôn chưa cho nàng tìm nhà chồng A. Từ năm trước mùa hè tuyển tú đến bây giờ đều qua đi đã hơn một năm. Vương Thị liền thở dài, ai, tìm A như thế nào có thể không tìm, bất quá sao có thể tìm được như vậy thích hợp. Này một kéo không phải kéo dài tới hiện tại. Người đi sao? Dương Sơ Hạ liền lắc đầu, ta không đi. Năm trước nhị mợ tới náo loạn ta một hồi, năm nay An Ca thi đậu bảng nhãn, nhà ta Nhạc vui sướng Dương Dương trăng tròn, nhà bọn họ cũng chưa người tới. Này sẽ ta nếu là ba ba đi, làm như là ta nhiệt mặt dán bọn họ lánh mông dường như. 994 chương 994 việc này A liền trách ngươi nhị mợ. Này có phải hay không không hảo A? Rốt cuộc đây là ngươi biểu tỷ xuất giá, tổng không thể các ngươi tỷ muội về sau liền không lui tới. Nay biểu tỷ xuất giá, lại là một môn thân, cùng ngươi nhị cứu ra liền không phải một nhà. Vương Thị cũng cảm thấy nàng nhị ca ra có chút không thể nào nói nổi. Vương Vân Liên chuyện đó lại không phải nhà mình hạ hạ vấn đề, tới nhau quá còn chưa tính, thế nhưng đứa nhỏ này ra có việc đều không tới. Rõ ràng đều thông chi, kết quả đại cứu ra người tới, nhị cứu ra lại không ai tới, ngươi không ai tới liền tính, liền cái lễ đều không cho mang một phần, lại nói không hảo một chút, lễ không mang theo cũng không quan hệ, mang câu nói cũng là tốt đi. Kết quả tìm đường chết, gì cũng không nói. Dương Sơ Hạ nghĩ nghĩ liền nói, nếu như vậy, nương ngươi giúp mang một phần thêm trang cấp biểu tỷ tính, đến nỗi bên ngoài thượng lễ ta liền không theo. Nhà ta trước có việc nàng làm trưởng bối đều không tới, ta còn đi tùy kia phân lễ làm gì. Dương Sơ Hạ nghĩ, tùy lễ tùy chính là nhị cứu gia kia phân, về sau đáp lễ cũng là nhị cứu gia còn, chính là ấn hiện tại hai nhà tình huống tới xem về sau nhà nàng lại có việc nhị cứu cũng sẽ không tới a. Đương nhiên nàng cũng không để bụng về điểm này lễ tiền. Chỉ là nàng cảm thấy chính mình như là đi dán nhân ra lại không để ý tới nàng giống nhau, cảm giác quá xấu hổ. Nhưng này cấp thêm trang liền không giống nhau, cấp chính là biểu tỷ, về sau nhà nàng có chuyện gì lui tới cũng là biểu tỷ. Như vậy cũng thành, đến lúc đó ta đi thời điểm, ta giúp ngươi mang cho nàng. Đúng rồi nương, ta nhị biểu tỷ đây là muốn thành thân, kia cái kia tiền tiểu tinh đâu. Nàng đã thành thân chưa? Vương Thị liền lắc đầu. Cũng còn không có thành thân đâu, bất quá ta nghe nói nàng cha làm nàng giúp ca ca hóa thân, chính là nàng không muốn. Hiện tại sự còn ở kia bãi đâu? Vì cái gì không muốn? Còn có thể vì cái gì? Tiểu tinh hắn cha cho nàng tìm kia ra nhi tử là cái người cầm, trong nhà liền như vậy một cái nhi tử. Bởi vì sẽ không nói liền vẫn luôn cưới không đến tức phụ. Liền nghĩ dùng muội muội tới hóa thân, nghe nói kia muội muội thực sạch sẽ thủy hoạt một cái cô nương, nếu không phải vì ca ca sớm gả đi ra ngoài. Vừa vặn tiểu tĩnh đại ca bởi vì tính cách thành thật làm việc chậm, vẫn luôn cũng chưa nói thượng, hai nhà đã biết liền nghị hoán thân. Nhưng tiểu tĩnh chết sống không đồng ý. Việc này vẫn là thỉnh nàng uống rượu người tới, nàng thuận tiện hỏi hỏi biết đến tin tức. Việc này a liền trách ngươi nhị mợ. Dừng một chút Vương Thị liền nói, nguyên bản tiểu tĩnh từ ngươi nhị cứu ra trở về, trong nhà đã cho nàng nói một môn thân, kết quả nghe ngươi nhị mợ nói, đi tuyển cái gì tú, cuối cùng việc hôn nhân cũng không có. Hiện tại này hoán thân vẫn là cái người cầm. Nay tiên tiểu tĩnh Dương Sơ Hạ thật đúng là không gì hảo thuyết, sớm mấy năm qua coi trọng Mục Thiếu Lăng, sau lại bị nàng tấu một đốn, cũng không dám lại hướng Dương Thụ thôn tới, kia muội tử Dương Sơ Hạ vẫn là biết đến, liền không phải cái an ổn người, bằng không cũng sẽ không nhân Vương Tiền Thị nói vài câu liền cùng nhà chồng từ hôn. Cho nên hiện giờ như vậy, cũng có nàng chính mình làm duyên cớ. Nói xong chính sự Vương Thị lại ở Dương gia bên này ngồi một hồi, chờ hai cái bánh bao tỉnh, đậu sẽ cháu ngoại mới về nhà đi. Dương Sơ Hạ tắc phân phó Minh Liếu các nàng bắt đầu trước tiên đem mấy đứa con trai ăn tết một ít quần áo đều cấp làm ra tới, dù sao tới rồi vào đông cũng không có gì đại sự. Hai cái bánh bao hiện giờ năm cái nhiều tháng, theo lớn lên một ít, Dương Sơ Hạ liền phát hiện hai đứa nhỏ diện mạo bắt đầu không quá giống nhau. Nhạc Nhạc có chút giống An Ca, Dương Dương lớn lên cực giống nàng. Tiểu Nhạc Nhạc, ngươi như thế nào vẫn là không yêu cười đâu. Nhạc Nhạc nghe vậy rất là bình tĩnh nhìn nàng hai mắt, tiếp tục cùng trong tay một kế xanh phân đấu. 995 chương 995 mang hoa. Thật là cái hùng hải tử. Dương Sơ Hạ xoa bóp hắn khuôn mặt nhỏ, hắn lại không kiên nhẫn chụp Dương Sơ Hạ một chút. Chụp xong rồi còn nhìn Dương Sơ Hạ liếc mắt một cái, thấy Dương Sơ Hạ như cũ là cười, liền tiếp tục trong tay hết xanh. Nàng lại đi xem Dương Dương, quả nhiên là cái hoạt bát hiếu động, thấy nàng xem qua đi, liền ném trong tay đổ vật, câu Dương Sơ Hạ ngón tay. A a, Dương Dương bảo bối, ngươi muốn cùng nương cùng nhau chơi đùa sao? Sau đó liền thấy Dương Dương duỗi hai tay làm nàng ôm, chờ nàng đem người ôm đến trong lòng ngực sau, Dương Dương tiểu bằng hữu liền khanh khách cười khai. Nương ôm ngươi cao hứng như vậy a? Cười ngây ngô cái gì đâu? Theo sau liền thấy Dương Dương bánh bao trương cái miệng nhỏ, nước miếng chảy ròng. Cho hắn lau khô sau, lại vẫn là một hồi lưu một chút ra tới. Dương Sơ Hạ đem hắn cái miệng nhỏ cấp nhẹ nhàng bẻ ra, liền phát hiện bên trong có viên tiểu răng sữa lộ ra tới. Nha, Dương Dương trường nha lạc, bảo bảo giỏi quá. Tựa hồ được đến khích lệ, Dương Dương càng cao hứng, lại cười khanh khách. Dựa ngồi ở cái đệm thượng Nhạc Nhạc nghe thấy đệ đệ cười, liền ngẩng đầu nhìn thoáng qua. Dương Sơ Hạ liền đem Dương Dương thả xuống dưới, lại đi xem Nhạc Nhạc, bảo bảo tới, a há mồm làm nương nhìn xem ngươi trưởng nhà không coi a. Nhạc Nhạc không cho nàng bẻ, làm nàng lặp lại rất nhiều lần há mồm động tác, mới đem miệng mở ra. Này một trương miệng liền phát hiện Nhạc Nhạc thế nhưng dài quá hai viên nha. Ngươi cái ngoan bảo bảo, trường nha cũng không chảy nước miếng đâu. Chính là nàng uy mãi thời điểm cũng chưa cảm giác được nha cắn đau. Hai đứa nhỏ đều trường nha, Dương Sơ Hạ thật cao hứng, kích động hôn một cái Nhạc Nhạc, liền phát hiện luôn luôn không thế nào cười Nhạc Nhạc cư nhiên cười. Thật là cái ngạo kiều tiểu bảo bảo, làm ngươi cười hạ cũng quá khó khăn. Dương Sơ Hạ lại cùng hai nhi tử chơi một hồi, liền nói, ta phải đi cho các ngươi cha viết thư đi, nói cho hắn các ngươi trưởng nhà, làm cha ngươi cũng cao hứng cao hứng. Liền ở nàng nói muốn đi cấp An Ca viết thư thời điểm, liền phát hiện Nhạc Nhạc lại cười một chút. Theo sau Dương Sơ Hạ đưa tới tiểu Lý mẹ mẹ nhìn hai cái bảo bảo, chính mình đi thư phòng cấp An Ca viết thư. Chờ viết xong tin, nàng liền cảm khái, rốt cuộc cổ đại không tốt, đã không thể gọi điện thoại lại không thể video, lại còn có không thể chụp ảnh. Này nếu có thể chụp ảnh cấp hai cái bảo bảo chụp chút ảnh chụp gửi qua đi thật tốt. Vì thế Dương Sơ Hạ nghĩ nghĩ, liền đem hai cái bảo bảo tiểu y phục thu thập vài món, có xuyên nhỏ có đang ở xuyên. Làm An Ca có cái niệm tưởng đi. Nghĩ còn có hơn một tháng liền phải ăn Tết, liền lại chuẩn bị chút hàng Tết, còn có trong nhà một ít thức ăn chờ, phái người cùng nhau cấp Diệp Tử An đưa đi. Một ngày này hai cái bảo bảo mới vừa ngủ chưa tỉnh, Dương Sơ Hạ liền lấy ra Tam Tự Kinh cấp hai đứa nhỏ niệm. Nhân chi sơ, tính bản thiện. Sau đó nàng liền phát hiện Nhạc Nhạc cái miệng nhỏ một chương, như là ở đi theo nàng niệm giống nhau. Nhạc Nhạc à, ngươi nên sẽ không cùng cha ngươi nói giống nhau, chờ ngươi có thể nói lời nói thật là một trương miệng liền xuất khẩu thành thơ đi. Thấy nàng không niệm, Nhạc Nhạc cái miệng nhỏ cũng khép lại, mắt to nhìn chằm chằm quay tròn nhìn nàng, tựa hồ đang hỏi ngươi vì cái gì không niệm. Chờ nàng thanh âm lại vang lên thời điểm, liền thấy Nhạc Nhạc cái miệng nhỏ lại bắt đầu lúc đóng lúc mở. Đứa nhỏ này buồn cười lắc đầu, Dương Sơ Hạ lại tiếp tục niệm đi xuống. Nửa canh giờ qua đi, niệm xong tam tự kinh, liền đem hai cái bảo bảo đặt ở xe con tử, nghĩ đi ra ngoài đi vừa đi, ngày hôm qua đều không có đi Dương ra bên kia. Bất quá mới ra môn đâu, liền thấy Dương Đông Tuyết vội vàng tới. 996 chương 996 mang đi nhị nương. Hạ hạ tỷ, Đông Tuyết sao ngươi lại tới đây? Có việc gì thế? Bình thường Dương Đông Tuyết rất ít hướng nhà nàng bên này. Giống nhau chơi đùa cũng là đi Dương ra bên kia, từ Dương Hạ Vân cùng Lạc Mưa rầm rộn đến chính mình ra bên này sau, nha đầu này đều không thế nào tìm Dương Hạ Vân chơi. Hạ hạ tỷ, nhà ta tới thật nhiều người, muốn đem nhị nương cấp mang đi. Dương Đông Tuyết thanh âm nghe có chút run rẩy, lại xem nàng sắc mặt có chút trắng bệnh. Dương Sơ Hạ vừa nghe sắc mặt liền có chút không hảo, hồng thị trên người rốt cuộc là có việc. Tới bao nhiêu người? Nhưng có nhận thức người. Đại khái có mười mấy, hai cái nữ dư lại đều là nam. Bên trong không có nhận thức người. Dương Sơ Hạ nghĩ nghĩ liền đem hai đứa nhỏ đẩy trở về nhà đi, đi rồi vài bước thấy Dương Đông Tuyết còn ở cửa đứng. Người cũng tiến vào, Vân Vân cùng Mưa Rầm đều ở bên này đâu, chờ hạ ta đi xem. Chờ tới rồi trong nhà, đem hai cái bảo bảo đưa về tiểu lâu, giao cho tiểu lý mẹ mẹ nhìn, liền kêu đại lý ca đại lý tẩu, cùng với trong nhà mấy cái gã sai vật cùng nhau hướng nhà cũ bên kia đi. Dương Đông Tuyết không yên tâm trong nhà, không muốn lưu tại Dương Sơ Hạ ra, cũng muốn đi theo một khối đi. Ngươi tam bá bên kia kêu sao? Vừa rồi tới thời điểm đã kêu. Đường ra ra ra bên kia đâu? Đường ra ra ra bên kia còn chưa có đi, ta trước tới bên này. Dương Đông Tuyết nghĩ nghĩ lại nói, tới người hảo hung à, phi nói nhị nương là bọn họ nơi đó chạy ra tới. Dương Sơ Hạ nghe xong liền trầm mặc. Có thể làm Hồng Thị chạy ra tới sợ không phải hảo địa phương đi. Bất quá cũng không đúng, Hồng Thị ngày đó chính là tứ thúc ở người môi giới mua tới, bán mình khế còn ở đâu. Tính nàng vẫn là không cần đoán mò, đi trước nhìn kỹ hắn nói đi. Chờ nàng tới rồi nhà cũ thời điểm, liền phát hiện nhà cũ cửa vây quanh rất nhiều người. Bên trong cũng là ồn ào nhôn nháo, một hồi nam nhân thanh âm một hồi nữ nhân thanh âm, còn có hải tử khóc thanh âm. Đẩy cửa đi vào vừa thấy, quả nhiên trong viện đứng hảo những người này, Lạc Thị ôm hải tử ở một bên sự không liên quan mình. Đến nỗi Hồng Thị tránh ở Dương Tiểu Xuyên mặt sau, Dương Tiểu Xuyên trên mặt còn thanh một khối tím một khối. Chính là Dương Đại An trên mặt cũng không thế nào hảo, khoe miệng đều phá, Lưu Thị nhìn đảo còn hảo. Vương Thị cùng Dương Đại Xuyên cũng mang đến mấy cái gã sai vặt, lúc này đang cùng đối phương mang đến người Dương cung bạc kiếm, đối lập lẫn nhau. Cha, đây là có chuyện gì? Này đó đều là nơi nào tới tiểu mao tặc, dám chạy chúng ta Dương ra tới Dương ai? Nhìn một cái phía trước hai cái phụ nhân, một cái mặt sờ cùng cái quỷ giống nhau, một cái môi hồng như là uống lên huyết giống nhau. Nhìn nhìn lại kia mười mấy đại hán. Thấy thế nào như là lâu tử hoặc là sòng bạc tay đấm. Nha, khẩu khí đến rất đại, cũng không hỏi thăm ta Túy Hồng Lâu cái gì bối cảnh. Từ ta Túy Hồng Lâu chạy trốn người nhà các ngươi đều dám thu lưu. Cũng coi như là lá gan đủ đại. Cái kia môi đỏ phụ nhân mở miệng chính là châm trọc. Dương Sơ Hạ phiết nàng liếc mắt một cái, liền hư nói, mặc kệ ngươi Túy Hồng Lâu cái gì bối cảnh, theo ý ta tới đều là cái dơ bẩn địa phương. Nói đến bối cảnh, chẳng lẽ các ngươi lâu tử là Hoàng Thượng Khai? Không phải Hoàng Thượng Khai, liền đừng ở kia khoác lác ngươi bối cảnh nạnh. Này Thúy Hồng Lâu nàng sớm có nghe thấy, lại còn có thực nổi danh, bởi vì trước kia Dương Lập Xuân Dương Nhược Thu một cái nhau thời điểm, liền sẽ nói đem ngươi bán được cái gì Thúy Hồng Lâu đi. Cái này Thúy Hồng Lâu rõ ràng là kỵ nữ tiệm ăn, lại bị kinh doanh như là cái chuỗi cửa hàng giống nhau, ở rất nhiều địa phương đều có phần lâu. Hơn nữa đều kêu Túy Hồng Lâu. Ở Phúc Nam liền có mấy nhà, Quang Tuyền Nha huyện liền có hai nhà, một nhà ở huyện thành, một nhà đang nhìn thủy trấn trên. 997 chương 997 Túy Hồng Lâu. Ban đầu Vọng Tuyền trấn trên cũng có một nhà Túy Hồng Lâu, sau lại không biết như thế nào liền rời khỏi Vọng Tuyền trấn trên. Nhưng thật ra Vọng Thủy trấn trên Túy Hồng Lâu cùng Ngọc Luyến Mỹ Nhân các địa vị ngang nhau, các chấp nửa bên. Đã từng Lý Sơn cũng nghĩ đem Túy Hồng lâu cấp bài trừ Vọng Thủy Trấn, lại phát hiện như thế nào tệ cũng tệ không đi, chẳng sợ đối phương lúc trước đã không có gì sinh ý, lại vẫn là không rút khỏi Vọng Thủy Trấn. Không chỉ có như thế, nghe nói Vọng Thủy Trấn Túy Hồng lâu gần nhất không biết từ nào làm ra một cái tuyệt sắc mỹ nhân, đem Ngọc Luyến các sinh ý đều đoạt đi không ít. Lần trước Lý Sơn còn tới tìm An Ca Thảo chú ý, không nghĩ tới hiện giờ người này chạy đến Dương gia tới. Người! Môi đỏ phụ nhân đảo không nghĩ tới Dương Sơ Hạ mồm mép như vậy lưu, trong lúc nhất thời bị nghẹn họng. Các nàng đương nhiên không thể nói chính mình ra lâu tử là Hoàng thượng khai, nay không phải cấp Túy Hồng lâu tìm phiền thoái sao. Vị này phu nhân! Cái kia bạch diện phụ nhân nghe vậy liền nói, mặc kệ chúng ta Túy Hồng lâu cái gì bối cảnh, mặc kệ các ngươi Dương gia có bao nhiêu lợi hại, nhưng có một chút lại là các ngươi vô pháp biện giải, chính là cái này Hồng thị là chúng ta trong lâu chạy ra tới. Hơn nữa hiện tại chúng ta muốn đem người cấp mang về. Suy Dương Sơ Hạ nhìn nàng một cái, hừ lạnh nói, chạy ra tới. Ngươi nói chạy ra tới chính là chạy ra tới. Mặc kệ các ngươi từ đâu ra đều cấp lăn trở về nào đi. Nếu là đều giống các ngươi như vậy, hôm nay tới một cái nói nhà ta người này là bọn họ trong lâu, ngày mai lại tới một cái nói là ai ai là nhà hắn chạy ra tới, cuộc sống này còn muốn hay không qua. Còn có. Ngươi nói người này là các ngươi trong lâu chạy ra tới, nhưng người này lại là chúng ta từ người môi giới mua tới, nàng bán mình khế còn ở đâu, liền tính các ngươi muốn người, kia cũng là tìm người môi giới đi. Dương Sơ Hạ nói xong, liền thấy kia phụ nhân hừ lạnh một tiếng, liền từ trong tay háo lấy ra tới một trường bán mình khế, ta cũng có nàng bán mình khế. Nghe vậy Dương Sơ Hạ ngẩn ra một chút, theo sau liền cười nói, bán mình khế phải làm cái giả cũng không phải cái gì việc khó. Các ngươi Túy Hồng lâu bối cảnh cường ngạnh, người nhiều tiền nhiều, muốn tìm người giả tạo cái bán mình khế còn không phải dễ như trở bàn tay. Chiếu ngươi ý tứ này, hôm nay người này là như thế nào cũng không cho chúng ta mang đi. Môi đỏ phụ nhân liền âm u nói. Đây là tự nhiên. Dương Sơ Hạ còn chưa nói lời nói, Dương Lý Chính liền từ Dương Đại Dũng đỡ tiến vào. Chúng ta Dương gia mua tới người, các ngươi nói là các ngươi chính là của các ngươi. Có cái gì chứng cứ? Không có chứng cứ liền chạy tới ta Dương Thụ thôn nháo, khi ta Dương Thụ thôn là mềm sao. Lão nhân ta nói cho ngươi, chúng ta Dương Thụ thôn cũng không phải là trước kia cái kia Dương Thụ thôn, tùy ý làm người khi dễ. Môi đỏ phụ nhân lại âm trầm trầm mở miệng, một khi đã như vậy, liền trơ trách chúng ta ngạnh đoạt. Hơn nữa còn nâng xuống tay, liền thấy phía sau mười mấy đại hán đi phía trước tới một bước. Thấy vậy Dương Sơ Hạ khiến cho Dương gia cùng Diệp gia gã sai vật cũng tiến lên một bước. Cái này buồn máu mồm to chính là não thảm sao, mang nhiều thế này người liền dám đến Dương Thụ thôn nháo. Chẳng lẽ nàng còn tưởng rằng tùy tùy tiện tiện là có thể đem người cấp mang đi. Rốt cuộc cái kia bạch diện phụ nhân so một cái khác có đầu óc bình tĩnh một ít, biết hôm nay có chút tính sai, hai bên nhân mã cũng không chiếm ưu thế, nghĩ nghĩ không bằng hôm nay đi trước, quay đầu lại nghĩ cách, lại đến nàng mục đích cũng không phải muốn đem người mang đi. Bất quá lời nói vẫn là muốn nói. Nếu các ngươi cũng có nàng Hồng thị bán mình khế, nhưng này Hồng thị bán mình khế chúng ta cũng có, rốt cuộc ai thiệt ai giả, chúng ta liền đi tìm quan phủ hảo. Như thế vừa lúc à, chúng ta cũng hảo thỉnh quan phủ nhân tiện tra một tra, năm đó Hồng thị là như thế nào đến các ngươi Túy Hồng lâu. 998 chương 998 Túy Hồng lâu lại như thế nào sẽ tìm được Dương gia tới. Dương Sơ Hạ thề, những lời này tuyệt đối là nàng thuận miệng nói. Nàng chỉ là nghĩ đến tiến vào thanh lâu nữ tử phần lớn lai lịch bất chính, mới như vậy vừa nói, không nghĩ tới nàng vừa dứt lời, kia bạch diện phụ nhân sắc mặt liền thay đổi một chút, như thế xem ra Hồng thị lai lịch thật là có vấn đề đâu. Ngươi, chúng ta đi trước. Tỷ tỷ, liền như vậy đi rồi. Đi trước, hồi trong lâu lại nói. Bạch diện phụ nhân âm u ra nhà cũ, theo sau mặt khác người liền đi theo cùng nhau đi ra ngoài. Bọn người đi rồi sau. Dương Sơ Hạ cùng Dương Lý Chính bốn đạo sắc bén ánh mắt liền đồng thời bắn về phía Hồng Thị. Dương Sơ Hạ xem kỹ Hồng Thị vài lần, là cái xinh đẹp, nhưng như vậy tư sắc ở Túy Hồng lâu kia địa phương hẳn là không tính cái gì mới là. Hạ, ngươi ngẫm lại biện pháp A, không thể làm Hồng Thị bị người mang đi A, nàng đều mang thai 2 tháng. Dương Tiểu Xuyên thấy Dương Lý Chính cùng Dương Sơ Hạ sắc mặt đều không tốt. Lại nghĩ đến vừa rồi kia hai người luôn mồm muốn mang đi Hồng Thị. Dương Tiểu Xuyên liền nóng nảy. Nay Hồng thị vạn không thể mang đi, nhưng hoài con của hắn đâu? Ta nếu không phải biết nàng mang thai, ta liền trực tiếp làm người đem nàng mang đi ta. Nàng liền nói này Hồng Thị lớn lên cũng không kém, như thế nào liền coi trọng Dương Tiểu Xuyên, nếu là kia chờ địa phương ra tới, đích xác yêu cầu tương đối thấp. Tính, chúng ta vào nhà nói đi, đừng đổ ở trong sân. Dương Lý Chính thấy Dương Sơ Hạ sắc mặt không phải thực hảo, liền ra tới đánh cái giảng hòa. Bất quá chờ vào phòng, Lưu Thị đi đem viện môn cấp đóng lại, Dương Lý Chính sắc mặt liền thay đổi. Một cái tát vỗ vào trên bàn, giận trừng mắt Dương Tiểu Xuyên, hôn trướng đồ vật, ngươi nói một chút ngươi, người môi giới mua cá nhân trở về còn chưa tính, ngươi cư nhiên còn mua cái lâu tử ra tới, ngươi đây là đem chúng ta Dương ra thể diện ném trên mặt đất dâm a. Đường thúc, ta không biết nàng là trong lâu ra tới a, ta thật là ở người môi giới mua. Lúc này Hồng Thị cũng quỷ tiến lên, đường thúc, ta không phải chạy ra tới a. Đừng kêu ta đường thúc. Dương Lý Chính lúc này rõ ràng ở nổi nóng. Hồng Thị một nghẹn, không quá dám nói lời nói. Dương Sơ Hạ liền ngồi đến một bên, nhìn nàng một cái, nói, ngươi nói một chút rốt cuộc là chuyện như thế nào, nói thật, nếu là có nửa câu lời nói dối, không cần người tới đoạn, ta liền đem ngươi đưa trở về. Là, ta nói, ta thật không phải chạy ra tới a. Nguyên lai Hồng Thị thật đúng là không phải chạy ra tới. Muốn nói này Hồng Thị cũng coi như là vận mệnh nhấp nô, 4 tuổi thời điểm liền lừa bán ra tới, cuối cùng cũng không biết trải qua bao nhiêu người cuối cùng bán được Túy Hồng Lâu. Từ nhỏ là ở Túy Hồng Lâu lớn lên, chờ đến 14 tuổi còn không có cập kê đâu, đã bị một cái phú thương cấp bao dưỡng. Dưỡng 2-3 năm đột nhiên phú thương liền rốt cuộc không có tới quá. Đương nhiên tương đối với trong lâu mặt khác các cô nương Hồng Thị xem như vận khí tốt, bởi vì phú thương rời đi sau. Lại tới nữa một cái tiểu quan đem nàng cấp bao, cuối cùng còn bị này tiểu quan chuộc lại ra. Vấn đề liền ra ở tiểu quan ra nơi này, cái kia tiểu quan có trận ra ngoài không ở nhà, tiểu quan thê tử liền đem Hồng Thị cấp bán đi ra ngoài. Chan chọc vài cái địa phương cuối cùng vòng đi vòng lại bị bán được Vọng Thủy Trấn phụ cận Vọng Tuyền Trấn, lại vừa vặn bị Dương Tiểu Xuyên cấp mua trở về. Không tồi, nay Hồng Thị trước hết đãi địa phương chính là Vọng Thủy Trấn Say Hồng. Nàng là từ Vọng Thủy Trấn Túy Hồng Lâu ra tới. Nhưng vấn đề lại tới nữa, nghe Hồng Thị tự thuật, hết thảy đều không có vấn đề, rất là bình thường mới là, kia Túy Hồng Lâu lại như thế nào sẽ tìm được Dương ra tới, lại chỉ là vì một cái Hồng Thị. 999 chương 999 câu dẫn cha ngươi. Ngươi nói chính là lời nói thật. Dương Sơ Hạ thẳng tóc nhìn về phía Hồng Thị. Là lời nói thật a, nửa câu nói dối không có. Hồng Thị quả thực muốn buồn bực đã chết. Nàng thật là làm không rõ a, nàng đều thoát ly Túy Hồng Lâu 3-4 năm, này Túy Hồng Lâu như thế nào liền tìm nàng làm việc, không chỉ có như thế còn có nàng bán mình khế, năm đó nàng rời đi Túy Hồng Lâu thời điểm, rõ ràng bán mình khế liền cho nàng a. Hạ hạ, ngươi thấy thế nào? Dương Lý Chính nghe xong có chút hồ đồ, dựa theo Hồng Thị này cách nói, rõ ràng không có gì vấn đề, hoàn toàn không biết này Túy Hồng Lâu vì cái gì tìm được Hồng Thị. Dương Sơ Hạ lại nhìn Hồng Thị liền nói, ngươi còn có dấu giếm đi. Hồng Thị dừng một chút liền không nói. Dương Sơ Hạ thấy vậy liền một phách cái bàn, ngươi đã quên ta vừa rồi lời nói sao? Nói thật, toàn bộ nói. Ta cho ngươi một nén nhang suy xét thời gian, nếu là không đều nói ra, ta đây chỉ có thể đưa ngươi hồi Túy Hồng Lâu, đến nỗi các ngươi trong lâu sẽ như thế nào đối với ngươi ta không rõ ràng lắm. Bất quá tứ thúc. Ngươi cũng không cần lo lắng về sau không nhi tử, thiếu một cái Hồng Thị, đến lúc đó ta lại cho ngươi mua hai cái trở về. Một bồi nhị, ngươi có lời. Hai câu lời nói đem muốn nói lại thôi Dương Tiểu Xuyên cấp đổ không lời nói. Ngươi nói hay là không? Dương Lý Chính đám người thấy Dương Sơ Hạ hỏi chuyện, cũng đều không nói, nhìn chằm chằm vào Hồng Thị. Liên ở Dương Sơ Hạ chờ mất đi kiên nhẫn thời điểm, Hồng Thị há mồm. Ta nói dừng một chút lại nói. Bất quá chuyện này ta chỉ cùng ngươi một người nói. Dương Sơ Hạ liền nhướng mày thấy nàng sắc mặt kiên quyết, liền gật gật đầu, ngươi cùng ta ra tới. Mang nàng tới rồi nguyên bản tam phòng trụ trong phòng, liền lạnh lùng nói đi, rốt cuộc là chuyện như thế nào. Một tháng trước ta và ngươi tứ thúc đi huyện thành một chuyến, lại ở huyện thành đụng phải vị kia bạch mụ mụ, chính là vừa rồi cái kia mặt đặc biệt bạch cái kia. Nàng thấy ta cùng một cái nông phu ở bên nhau có vẻ thực kinh ngạc. Cho nên liền cho ta nháy mắt ra dấu, bạch mụ mụ trước kia ở trong lâu đối ta nhiều có quan hệ chiếu, cho nên nàng đưa mắt ra hiệu cho ta thời điểm, ta liền lấy cớ thượng nhà xí cùng nàng thấy một mặt. Sau đó đâu? Nàng hỏi ta hiện tại ở đâu? Mấy năm nay quá thế nào? Ta liền nói. Nghĩ đến đây Hồng Thị liền cảm thấy có chút khó có thể mở miệng, đặc biệt đối với Dương Sơ Hạ, bất quá dừng một chút nàng vẫn là nói, vốn dĩ ta cảm thấy gặp mặt cũng không có gì, chính là 20 ngày trước, Bạch Mụ Mụ đột nhiên phái người tìm được ta, còn cầm ta bán mình khế, làm ta. Làm ngươi làm cái gì? Nói. Dương Sơ Hạ từ đầu đến cuối đôi mắt đều nhìn chằm chằm Hồng Thị, Hồng Thị trong ánh mắt dễ rủa cảm thấy thẹn nàng xem rõ ràng, lại cũng càng thêm hoang mang, này Túy Hồng Lâu muốn làm gì? Hồng Thị cắn chặt răng liền nói, nàng làm ta câu dẫn cha ngươi. Tiến vào Dương gia. Ngoa tào. Đây là Dương Sơ Hạ phản ứng đầu tiên. Bất quá thực mau Dương Sơ Hạ liền chấn định xuống dưới, Túy Hồng Lâu làm như vậy thế tất có nguyên nhân. Vì cái gì làm ngươi làm như vậy? Ta không biết. Hồng Thị lắc đầu, lúc ấy ta cự tuyệt, ta nói tam phòng cùng tứ phòng quan hệ không tốt, ta tiếp xúc không đến tam phòng người, lúc ấy người nọ liền rời đi. Nhưng không quá mấy ngày Bạch Mụ Mụ lại làm người tới một lần, nói cho ta cái kỳ hạn suy xét, nếu là còn không đồng ý, liền sẽ làm người đến mang ta đi. Dương Sơ Hạ nghe xong cảm thấy việc này rất có kỳ quặc, bất quá Hồng Thị nói, nàng cũng đến cẩn thận suy xét mới là. Ngươi vì cái gì không đồng ý? Dừng một chút Dương Sơ Hạ liền hỏi. Hồng Thị nghe vậy túi đầu bảo trì trầm mặc. Ngươi là nửa tháng trước biết có thai chính là sao? Thấy nàng không nói lời nào Dương Sơ Hạ lại hỏi một câu. 1000 chương 1000 mục đích ở đâu? Hồng Thị nghe vậy lập tức ngẩng đầu nhìn nàng một cái, theo sau liền gật gật đầu. Chuyện này ta đã biết, ta sẽ không nói đi ra ngoài, nhưng là ngươi cũng muốn quản câm mồm mới hảo. Dừng một chút Dương Sơ Hạ lại nói. Ngày đó ta tứ thúc đem ngươi mua tới thời điểm, ta liền cảm thấy kỳ quái, ngươi như vậy một người như thế nào sẽ đi theo ta tứ thúc một cái nông phu. Một lần nữa trở lại chính phòng, Dương Lý Chính đám người còn đang chờ, nghĩ đến Hồng Thị vừa rồi kia phiên lời nói, Dương Sơ Hạ liền nhịn không được tưởng phun tào. Lại vẫn là hít sâu một hơi nói, đường ra ra, chuyện này giao cho ta tới làm đi, ta trước làm người đi hỏi thăm. Túy Hồng Lâu người có thể hay không lại đến a? Dương Tiểu Xuyên hiện tại tâm tâm niệm niệm chính là Hồng Thị kia bụng, vạn nhất lại đến đem Hồng Thị lộng đi làm sao bây giờ. Dương Sơ Hạ liền nói, yên tâm đi, Túy Hồng Lâu người tạm thời sẽ không tới. Nếu là sự tình đúng như Hồng Thị theo như lời, những người đó hôm nay tới chỉ là tưởng bức Hồng Thị đi vào khuôn khổ mà thôi, lại như thế nào sẽ dễ dàng đem người mang đi. Bất quá lại vì cái gì làm Hồng Thị câu dẫn Dương Đại Xuyên, do đó tiến vào Dương gia. Mục đích ở nơi nào? Dương gia đáng giá người nhớ thương cũng liền những cái đó sinh ý, nhưng Túy Hồng Lâu như vậy đại một cái sạp như thế nào sẽ nhớ thương Dương gia về điểm này tiểu sinh ý? Nếu như không phải, Dương gia còn có cái gì đáng giá nhớ thương địa phương? Dương Sơ Hạ có chút không rõ. Bất quá trở ra nhà cũ thời điểm, lại vẫn là dặn dò Vương Thị Dương Đại Xuyên một câu, về sau không cần tùy ý làm Hồng Thị tới cửa, chính là tới cửa cũng gặp thời khắc có người đi theo nàng. Cho dù là thượng nhà xí. Nói thật nàng cũng không thập phần tin tưởng Hồng Thị. Dương Đại Xuyên trải qua lần trước mã tặc tập kích một chuyện, người liền biến thực cẩn thận, nghe Dương Sơ Hạ nói như vậy, liền biết Hồng Thị trên người có việc. Chờ trở lại Diệp ra thời điểm thiên đã có chút đen. Tiến tiểu lâu liền nghe được Dương lớn giọng, Dương Sơ Hạ vội trước đem hai đứa nhỏ uy. Chờ đem tiểu bao tử môn hống ngủ sau, Dương Sơ Hạ mới làm người đi đem cây vạn tuế cấp kêu tới. Làm hắn đưa phong thư đi vọng thủy trấn trên. Cây vạn tuế là ngày thứ ba trở về, cũng mang theo một phong thơ trở về. Chỉ là tin nội dung làm nàng cảm giác thật không tốt. Tin là Lý Sơn viết, hắn nghe được tin tức nói, Túy Hồng Lâu nữ tử toàn bộ đều có hai phần bán mình khế, đây là thứ nhất. Thứ hai chính là ở 2 năm trước, trong huyện có gia cũng từng xuất hiện quá tình huống như vậy, chính là Túy Hồng Lâu người cầm bán mình khế tới cửa, nói nhân gia di nương là Túy Hồng Lâu chạy ra tới. Kết quả cuối cùng chính là kia người nhà cho Túy Hồng Lâu mấy trăm lượng bạc, Túy Hồng Lâu xé nát bán mình khế. Bất quá đáng tiếc chính là, không quá 2 năm gia nhân này sinh ý liền toàn bộ suy tàn, hơn nữa sở hữu chủ tử đều chết sạch. Không chỉ có như thế ở nửa năm trước, phủ thành nơi đó cũng có một nhà, bị Túy Hồng Lâu tìm tới môn, bất quá theo sau nhà này từ Túy Hồng Lâu vào phủ di nương bị trộm tất. Kể từ đó Túy Hồng Lâu liền có vấn đề A. Hai nhà đồng dạng bị Túy Hồng Lâu tìm muôn quá. Huyện thành kia ra, di nương khỏe mạnh, sinh ý lại suy tàn. Đến nỗi phủ thành kia ra, di nương bị trượng tất, toàn bộ gia tộc lại hảo. Này thuyết minh Túy Hồng Lâu cô nương rất có khả năng là cái gian tế, lúc ấy xé nát bán mình khế kia vừa ra liền sợ là cố lộng huyền hư. Như vậy Hồng Thị cũng có khả năng là cái gian tế, nhưng Hồng Thị những lời này đó lại không giống như là giả. Cái này Hồng Thị còn phải cha cha mới là. Nếu Hồng Thị lời nói không phải giả, như vậy đã nói lên huyện thành kia ra di nương ở bán mình khế bị xé sau lại bị Túy Hồng Lâu xử thủ đoạn bức bách. Bất quá cái này Lý Sơn cư nhiên có thể tra được nhiều như vậy tin tức, khó trách ngày đó An Ca sẽ đồng ý cùng Lý Sơn hợp tác, xem ra vẫn là cái có chút bản lĩnh. 1001 chương 1001 người lại tới nữa. Chuyện này thực vội vàng, ngày hôm sau Dương Sơ Hạ liền đem Vương Thị Thỉnh về đến nhà tới nhìn hai đứa nhỏ, mà nàng đi người môi giới một chuyến. Làm liễu người môi giới hỗ trợ tìm Hồng Thị buôn bán ký lục, chiếu Hồng Thị ý tứ. Nàng từ Túy Hồng Lâu ra tới sau, là đi tiểu quan ra, kia tiểu quan cũng không ở Tuyền Nha huyện, nhưng gần nhất vài lần mua bán lại đều ở Tuyền Nha huyện. Từ người môi giới ra tới sau nàng lại làm người tặng một phong thơ đi Mục Thiện Quan, làm hỗ trợ cha cha Túy Hồng Lâu tin tức cùng với Hồng Thị sau lại đãi cái kia tiểu quan ra. Mục Thiện Quan tin tức thực mau truyền đến. Đại khái cùng Lý Sơn tin tức không sai biệt lắm, bất quá lại nhiều chút tân tin tức. Chính là Hồng Thị đích sắc từng rơi vào tiểu quan tay, thả ở Hồng Thị lúc sau, cái kia tiểu quan từ Túy Hồng Lâu lại mang về một cái cô nương. Ở năm trước thời điểm cái này tiểu quan làm được chi phủ, vấn đề liền ra ở cái này chi phủ đến nhận chức không đến một tháng đã bị điều tra ra tham ô nhận hối lộ, không chỉ có bị bãi quan còn bị lưu đày. Ở lưu đày trên đường cái kia Túy Hồng Lâu cô nương không biết tung tích. Đến nỗi Mục Thiện Quan vì sao sẽ đối này tiểu quan ra như thế quen thuộc. Bởi vì cái này tiểu giác quan thăng nhiệm chi phủ vẫn là mục gia tiến cử. Nay tiểu quan nhân phẩm giống nhau, làm việc lại rất có năng lực. Đem Lý Sơn cùng Mục Thiện Quan điều tra ra tin tức bày ra tới, Dương Sơ Hạ đem trọng điểm tin tức đều phát họa ra tới. Trước mắt xem ra Hồng Thị nói đều là thật sự. Bán mình khế cũng đều là thật sự. Vậy thuyết minh, huyện thành kia ra, cùng với phủ thành kia ra cùng Hồng Thị tình huống giống nhau, đều không muốn giúp đỡ Túy Hồng Lâu làm việc. Cho nên Túy Hồng Lâu cầm bán mình khế tới cửa, bất quá huyện thành cùng phủ thành hai nhà xử lý phương thức bất đồng, kết quả cũng bất đồng. Dương Sơ Hạ lại đem Lý Sơn thư tín lấy ra tới nhìn kỹ xem, liền phát hiện chính mình bỏ qua một cái tin tức, chính là huyện thành kia ra di nương ở sở hữu chủ tử chết phía trước đào tẩu. Nay liền thuyết minh, huyện thành kia ra Túy Hồng Lâu tuy rằng làm trò nhân ra mặt xé nát bán mình khế, nhưng là sau lại ngầm lại thật sự tìm tới môn. Liền không biết Túy Hồng Lâu là như thế nào uy hiếp người, đều dùng chút cái gì thủ đoạn. Cứ như vậy nói liền tính lần này giúp Hồng Thị, lúc sau Túy Hồng Lâu vẫn là sẽ tìm tới môn tới. Hơn nữa Túy Hồng Lâu trước mắt là đem ánh mắt đặt ở Dương gia trên người. Phu nhân, nhà cũ bên kia làm người tới kêu ngài. Nghe vậy Dương Sơ Hạ liền đem được đến thư tín toàn bộ thu lên ra thư phòng. Nhưng có nói cái gì sự? Nói là kia đám người lại tới nữa. Xem ra là Túy Hồng Lâu người lại tới nữa. Dương Sơ Hạ nghe xong, liền đi xuyên kiện quần áo, lại đi nhìn hai cái nhi tử, liền đi nhà cũ. Tới rồi nhà cũ quả nhiên liền phát hiện vẫn là kia hai cái phụ nhân mang theo một đám tay đồng nhóm. Như thế nào lại tới nữa? Không phải nói tìm quan phủ sao? Nhà của chúng ta còn đang chờ ngươi Túy Hồng Lâu đi tìm quan phủ đâu, như thế nào không đi? Cái kia bị Hồng Thị xưng là Bạch Mụ Mụ người liền cười nói. Diệp phu nhân, đây là Dương gia sự tình đi, ngươi một cái xuất giá cô nương quản nhà mẹ đẻ sự không hảo đi. Dương Sơ Hạ nhướng mày, bất quá mấy ngày thời gian, cư nhiên biết chính mình thân phận, tấm tắc. Nay Bạch Mụ Mụ nhưng thật ra sẽ châm ngòi, đáng tiếc dùng sai rồi trường hợp dùng sai rồi thời gian. Liền nghe Dương Tiểu Xuyên ngay thẳng nói, ta vui đem sự tình giao cho xuất giá chất nữ quản, ngươi quản sao ngươi. Bạch Mụ Mụ đã bị Dương Tiểu Xuyên một nghẹn. Sau đó đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Hồng Thị không muốn cùng chi đối diện, túi đầu. Ha ha, Bạch Lão bảo, ngươi một cái dẫn mối liền đừng tới quản nhà của chúng ta sự tình ai có thể quản, ai không thể quản. 1002 chương 1002 tiễn khách. Dừng một chút Dương Sơ Hạ lại nói, rốt cuộc loại này thân thích chi gian lẫn nhau hỗ trợ, là ngươi loại người này thể hội không được. Bạch mụ mụ bị Dương Tiểu Xuyên cùng Dương Sơ Hạ một người một câu cấp nói, mặt một hồi thanh một hồi bạch, bất quá thực mau thần sắc liền bình phục xuống dưới. Ha ha, cũng là, một khi đã như vậy chúng ta liền tới nói này Hồng Thị sự tình. Bạch mụ mụ một lần nữa đem kia bán mình khế đem ra, lại chỉ bên người một người nam nhân, vị này chính là trong huyện người môi giới quản sự, hắn có thể xác nhận, Hồng Thị bán mình khế là thật, hơn nữa quan phủ có lập hồ sơ, người môi giới có ghi lại, cho nên này Hồng Thị các ngươi nói làm sao bây giờ đi. Ta nơi này cũng có Hồng Thị bán mình khế, hơn nữa cũng đi người môi giới tra xét mấy năm nay Hồng Thị bị bán trao tay ký lục. Ngươi nói làm sao bây giờ đâu? Dương Sơ Hạ đãi nàng nói xong liền mở miệng nói, Nga đúng rồi, lần trước ngươi Bạch lão bảo không phải nói đi quan phủ sao, vậy đi quan phủ hảo, cũng nhân tiện cha cha, năm đó Hồng Thị rõ ràng bị người chuộc ra túy hồng lâu, vẫn là một cái quan viên chuộc lại đi. Theo lý thuyết này bán mình khế lúc ấy tiền trao cháo múc, đã sớm bị trả lại mới là, hiện giờ túy hồng lâu rồi lại lấy ra tới một phần, chẳng lẽ là năm đó kia bán mình khế là giả. Bạch mụ mụ vừa nghe lời này sắc mặt có chút cứng đờ, bất quá rốt cuộc là cáo giả, thực mau liền nói, ngươi nói cái gì quan viên ta không rõ ràng lắm, ta chỉ biết chúng ta túy hồng lâu có cái trốn kỹ Hồng Thị. Các ngươi liền nói làm thế nào chứ? Ta mặc kệ ngươi rõ ràng cái gì không rõ ràng lắm cái gì, tóm lại nhà ta người ngươi mang không đi, muốn đi quan phủ cứ việc đi. Dương Sơ Hạ thấy nàng không nói biện pháp, còn ở đánh thái cực, tức khắc hô người tới, tiễn khách. Về sau này túy hồng lâu người lại đến, cũng không cần hướng trong nhà thỉnh, trực tiếp đuổi đi đi chính là. Dương Sơ Hạ chắc chắn những người này là sẽ không đi quan phủ, bằng không cũng sẽ không lại tới một lần. Ngươi bạch mụ mụ là sắp tức chết rồi, gia nhân này như thế nào liền như vậy kiên cường đâu. Nàng vẫn luôn cảm thấy Dương gia liền tính lại như thế nào có tiền, kia cũng chỉ là nông hộ nhân gia, đối mặt túy hồng lâu như vậy, khẳng định muốn nhược thế vài phần mới là. Đến lúc đó các nàng lại uy hiếp, còn không ngoan ngoãn đem bạc đưa đến trong tay. Chờ bạc thu được, đến nỗi này Hồng Thị tự nhiên sẽ không bỏ qua, nàng có rất nhiều thủ đoạn bức nàng đi vào khuôn khổ. Kỳ thật nàng vốn dĩ cũng không muốn tìm này Hồng Thị phiền thoái, bởi vì không tư cách ra, gả cái nông phu có cái gì tư cách làm các nàng tới tìm phiền thoái. Ai biết chủ tử ngày gần đây lại ra lệnh, làm Thúy Hồng lâu cô nương nghĩ cách tiến vào Vọng Tuyển trấn Dương gia. Vì thế nàng liền nghĩ đến lần trước gặp được Hồng Thị. Ai ngờ này Hồng Thị cư nhiên không vui giúp nàng làm việc, vì thế nàng dưới sự giận dữ liền tìm tới rồi Hồng Thị bán mình khế cũng dẫn người tới cửa. Nàng tới cửa mục đích rất đơn giản, một là muốn bạc, nhị là làm ngươi ở nhà chồng không dám ngẩng đầu, ngươi dám không nghe ta nói, ta khiến cho ngươi ở nhà chồng không hảo quá, ta liền không tin ngươi nhà chồng người đều biết ngươi trước kia là cái kỹ nữ, còn sẽ làm ngươi hảo quá. Chờ bạc tới tay, nàng một lần nữa làm người giả tạo một phần giả bán mình khế xé xuống chính là, chờ thêm mấy lại đem Thúy Hồng lâu bảo tồn thật bán mình khế lấy ra tới đi tìm Hồng Thị. Lúc này Hồng Thị nếu đúng như nàng suy nghĩ như vậy ở nhà chồng không được ưa thích, nhất định tâm tồn oán hận, đến lúc đó hơn nữa tánh mạng uy hiếp, không sợ Hồng Thị không đồng ý nàng yêu cầu. Đối với từ Thúy Hồng lâu ra tới cô nương, chỉ cần tương lai dùng đến các nàng, lại không muốn nghe lời, đều là như thế xử lý. Tỷ như hai năm trước trong huyện kia ra, ha hả bạc cho không nói, mặt mũi cũng đã không có, cuối cùng không phải là ngoan ngoãn giúp các nàng làm việc. 1003 chương 1003 500 lượng bạc. Đến nỗi phủ thành kia ra, đó chính là cái đoạn mệnh, không giúp Thúy Hồng lâu làm việc làm theo cũng chiếm không được hảo, thả còn bị người cấp trượng tất, quả thực là xứng đáng. Nếu là giúp Thúy Hồng lâu làm việc cuối cùng có thể không vì nàng thân ra tánh mạng suy xét. Về bán mình khế. Ha ha, Túy Hồng lâu cô nương từ vừa vào lâu liền có hai phần bán mình khế, một phần tương lai chuộc thân thời điểm xe xuống, một khác phân lưu trữ, chờ tương lai dùng đến các nàng thời điểm lấy ra tới làm uy hiếp. Nghĩ đến tới nơi này mục đích, Bạch mụ mụ liền ha hả cười hai tiếng. Diệp phu nhân còn thỉnh bất giận. Lần trước nói báo quan cũng bất quá nhất thời khí lời nói, thật sự là này Hồng Thị từ nhỏ lớn lên ở Túy Hồng lâu, chúng ta chính là tốn số tiền lớn đi bồi dưỡng. Lại là thỉnh người giáo vũ đạo, lại là giáo sướng khúc, thật vất vả đến có thể kiếm tiền lúc, một cái tử buồn cũng chưa thu hồi tới đâu, người lại chạy. Sao vừa nghe đến nàng hiện tại tin tức, ngươi nói chúng ta Túy Hồng lâu có thể không vội có thể không tức giận sao? Chúng ta Túy Hồng lâu lại không phải kia thiện đường, chúng ta là làm buôn bán, người này không cho chúng ta kiếm tiền, chúng ta xem ở quen biết một hồi phân thượng còn chưa tính, nhưng này bản ngã nhóm dù sao cũng phải thu hồi tới không phải. Dương Sơ Hạ nghe vậy cười như không cười nhìn nhìn nàng, liền không chút để ý mở miệng, nghe ngươi ý tứ này, là muốn cho chúng ta Dương gia giúp Hồng Thị trả lại các ngươi Túy Hồng lâu bồi dưỡng nàng phí tổn. Đã sớm nghe nói Diệp phu nhân là cái tinh xảo đặc sắc người, hôm nay vừa thấy quả nhiên như thế. Chúng ta Túy Hồng lâu thật là ý tứ này. Một khi đã như vậy, các ngươi tính toán muốn nhiều ít bạc a? Nói đến bạc Bạch Mụ Mụ liền chính xác vài phần, nay Hồng Thị từ nhỏ lớn lên ở Túy Hồng lâu, ăn mặc chi phí đều là cực hảo, một năm mấy chục lượng bạc tóm lại có, mười mấy năm xuống dưới ít nhất phải 6-700 lượng. Bất quá này Hồng Thị cũng coi như là ta nhìn lớn lên, tình cảm tóm lại còn ở, ta cũng không cần 600 lượng 720, chúng ta chiết trong đó cấp cái 500 lượng liền thành. Dương Sơ Hạ hơi mang châm chọc nhìn Bạch Mụ Mụ hai mắt, tân mệnh nàng làm người đi tra Túy Hồng lâu bối cảnh, cùng với tương quan sự tình. Bằng không còn thật có khả năng cùng kia trong huyện nhân ra giống nhau, lấy ra mấy trăm lượng bạc tới cấp Túy Hồng lâu. 500 lượng. Ngươi như thế nào không đi đoạt lấy a? Dương Sơ Hạ còn không có tới cập nói chuyện đâu, Lạc Thị liền từ buồng trong nhảy ra tới. Ngươi cái lão, lão nương ta nói cho ngươi, 500 lượng bạc không có, hoặc là các ngươi đem Hồng Thị lôi đi, bằng không liền cút đi, muốn bạc. Ta nói cho ngươi đừng nói 500 lượng, liền một cái tử đều không có. Túy Hồng lâu. Túy Hồng lâu ghê gớm a. Bất quá một đám đại địa phương, hiện tại còn chạy đến chúng ta người trong sạch tới ra vẻ ta đây, ngươi tính cái gì a? Giống xong rồi Bạch Mụ Mụ, Lạc Thị lại đối với Dương Sơ Hạ nói, ta nói đại chất nữ, ngươi tuy rằng có tiền, khá vậy không thể ra này 500 lượng tiền tiêu uổng phí a. Nhà ta là không có cái này bạc, đến lúc đó còn không được ngươi lót. Ngươi cũng không thể đồng ý, này cái gì Túy Hồng lâu, tới một cái liền đuổi ra đi, tới hai cái phải đánh ra đi, cái gì ngoạn ý. Đừng nói Lạc Thị thật đúng là nói cái đại lời nói thật, này muốn thật cấp 500 lượng không phải nàng ra phải nàng cha ra, Dương Tiểu Xuyên nào có này đó bạc. Bất quá nàng sẽ cho sao? Nam mơ. Bạch Lao bảo chúng ta người sáng mắt không nói tiếng lóng, ngươi kia bán mình khế sao lại thế này, đừng cho rằng ta không biết. Dương Sơ Hạ thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Bạch Mụ Mụ, lại phiết liếc mắt một cái kia người môi giới người, liền chậm rãi nói, nhìn ngươi cùng người môi giới người như vậy thủ. Còn có thể làm hắn cùng ngươi tới chúng ta trong thôn, có thể thấy được quan hệ phỉ thiện. Như vậy đối với ngươi mà nói nhiều làm mấy chương bán mình khế cũng không phải cái gì việc khó, quay đầu lại ta đem 500 lượng bạc lấy ra đi, nhưng ngươi rồi lại cho ta làm tới một chương bán mình khế, đến lúc đó ta tìm ai nói rõ lý lẽ đi. 1004 chương 1004 chủ tử tha mạng. Nói tới đây nàng liền hướng Dương Tiểu Xuyên cùng Lạc Thị sử cái ánh mắt, làm hai người trước đi ra ngoài. Vốn dĩ Dương Tiểu Xuyên còn không muốn, lại bị Lạc Thị cấp kéo đi ra ngoài. Dương Sơ Hạ thấy trong phòng liền thừa Hồng Thị cùng nàng, Tây Vạn Tuế Bạch Mụ Mụ đám người, liền lại mở miệng nói đến. Bạch Lão bảo, ngươi có phải hay không cho rằng các ngươi làm những cái đó sự cũng chưa người biết ta? Ngươi cho rằng ta không đi tra Hồng Thị a? Diệp phu nhân lời này là có ý tứ gì? Là không tính toán ra này 500 lượng bạc. Nghe thấy Dương Sơ Hạ lời này, Bạch Mụ Mụ liền trong lòng một lộ bộ, không biết nàng rốt cuộc đã biết chút cái gì. Đương nhiên không tính toán ra, không chỉ có như thế ta còn tưởng cáo ngươi giả tạo nhiều phân bán mình khế lừa bịp tống tiền đâu. Ngươi cầm kia một chương chương bán mình khế đi tìm bao nhiêu người ra. Ân, khi ta không biết. Vừa đe dọa vừa dụ dỗ làm nhân gia phá người vong. Dương Sơ Hạ thanh âm khinh phiêu phiêu, nhưng lại nghe Bạch Mụ Mụ đấy lòng lạnh cả người. Tiễn khách. Không đợi Bạch Mụ Mụ nói cái gì, Cây Vạn Tuế đám người liền tiến lên muốn đuổi người. Bạch Mụ Mụ tắc tối nghĩa nhìn Dương Sơ Hạ hai mắt liền đi ra ngoài. Lúc này Dương Sơ Hạ mới nhìn về phía Hồng Thị, Hồng Thị nghe. Hồng Thị ngẩn ra. Đối thượng Dương Sơ Hạ sắc bén ánh mắt, đột nhiên thấy phía sau lưng lạnh cả người. Kế tiếp mặc kệ Túy Hồng lâu người lấy cái gì đồ vật tới tìm ngươi làm cái gì, đều trước tiên nói cho ta, nếu không. Là. Ta hiểu được. Hồng Thị không ngu ngốc, tự nhiên biết việc này không đơn giản, nàng hiện tại liền tính không vì chính mình suy xét, cũng đến vì trong bụng hải tử suy xét suy xét. Ra nhà cũ Dương Sơ Hạ lại đi Dương ra bên kia, cùng Dương Đại Xuyên nói mấy câu, liền trở về nhà. Vào thư phòng nàng lập tức lại viết mấy phong thư gửi đi ra ngoài, một phong là cho An Ca, một phong là cho Kinh Thành, một phong còn lại là đưa đi Mục Thiện Quan. Thúy Hồng Lâu. Bạch Mụ Mụ nơm nớp lo sợ đứng, nín thở ngưng thần nhìn chằm chằm phía sau rèm mặt. Mà lúc này phía sau rèm mặt lại truyền đến ân ân á á, rất là hương diễm thanh âm. Một hồi là nữ tử làm mau một chút, một hồi là nam tử chửi rủa, một hồi lại là thấp xuyễn, một hồi lại là duyên dáng gọi to. Không kiêng nể gì, mặc kệ làm ai nghe xong đều sẽ mặt đỏ thai hồng. Nhưng mà lúc này Bạch Mụ Mụ trong lòng lại không dám có một chút gợn sóng, bởi vì sự tình không đơn giản như vậy. 15 phút qua đi, phía sau rèm nam nữ rốt cuộc xong xuôi xong việc. Liên ở nàng kia hỏi, ra ngài khi nào lại đến A Khi, lời nói mới nói một nửa, liền thấy máu tươi nháy mắt nhiễm hồng quải mảnh. Được một tức lại muốn tiến một thước đồ vật. Một cái có chút trầm thấp nam âm truyền đến. Theo nam tử từ mảnh mặt sau ra tới, Bạch Mụ Mụ liền thấy nàng kia ngực lộ ra một cái động lớn, tức khắc trong lòng chợt lạnh. Nàng biết đó là cái bị đào tâm nữ tử. Tuy rằng gặp qua không ngừng một lần, nhưng nàng vẫn là nhịn không được phát run. Ngươi dùng để trước lao phương pháp đi tìm Hồng Thị. Nam tử thanh âm lại lần nữa vang lên, có vẻ có chút không chút để ý, không tồi xác thật là không chút để ý, ai có thể làm được một bên trà lau dính đầy máu tươi tay, một bên câu môi mỉm cười, một bên lại hỏi chuyện. Là chủ tử. Hôn trướng. Thượng một giây còn câu môi nam tử, giây tiếp theo liền thay đổi mặt, hảo một bộ hỉ nộ không chừng. Chủ tử tha mạng. Bạch Mụ Mụ theo bản năng liền quỳ gối trên mặt đất. Tha mạng. Ngươi còn có mặt mũi tới nói tha mạng. Nam tử từ mềm sụp thượng lên, bước nhanh đến Bạch Mụ Mụ trước mặt, một tay liền véo thượng này cổ. Ta đã sớm đã nói với ngươi, Dương gia cái kia nha đầu cực kỳ thông minh, dễ dàng không cần rút dây động rừng. Hồng Thị nếu là không muốn chỉ lo giải quyết rớt, chúng ta khác thay đổi người liền hảo. Nhưng ngươi cái ngu xuẩn thế nhưng còn dám dùng để trước lao phương pháp đi bước Hồng Thị. 1005 chương 1005 như là một cái đại hát lang. Chủ tử. Bạch Mụ Mụ có chút xuyến bất quá tới khí, trong mắt đều ở trở nên trắng. Đáng tiếc nam tử tay vẫn là không có buông ra. Ra biết, ngươi là cái lòng tham còn tưởng sấn này kiếm thượng một bút, đáng tiếc bởi vì ngươi lòng tham hỏng rồi ra đại sự, ngươi nói này nhưng như thế nào cho phải a? Bạch Mụ Mụ lắc đầu muốn xin tha, đáng tiếc nam tử nghiêng tứ cười sau tiếp tục nói. Như thế nào? Cảm thấy chính mình không cam lòng a? Ngươi có biết hay không bởi vì ngươi lòng tham, Dương gia đem việc này nháo thượng quan phủ. Không chỉ có như thế, hiện tại toàn bộ Phúc Nam người đều biết, ta Thúy Hồng Lâu cô nương đều có hai phần bán mình khế. Huyện thành Kim gia phủ thành Vương gia, bị Thúy Hồng Lâu tìm sơn môn sự tình cũng truyền khắp toàn bộ Phúc Nam. Hiện giờ những cái đó gia đình giàu có hậu viện chỉ cần có Thúy Hồng Lâu đi ra ngoài cô nương. Không phải bị trượng tất chính là bị bán đi. Nay vẫn là ở Phúc Nam, nếu là truyền tới Kinh Thành. Ngươi đánh tan ta một mâm hảo cờ. Nam tử càng nói càng giận, trong tay sức lực cũng càng lúc càng lớn, rốt cuộc trong tay người hoàn toàn chặt đứt khí. Hắn như ném chết cẩu giống nhau, đem người ném xuống đất. Người tới. Chủ tử. Dương gia bên kia tạm dừng. Nói tới đây nam tử lại đá đá Bạch Mụ Mụ thân thể, cái này ngu xuẩn. Ra đều cảnh cáo nàng, loại chuyện này nhưng một không nhưng nhị, nàng khen ngược làm ba lần khó chịu, còn lại tới một lần. Thật đương nhân ra sẽ không tra sao. Kia ra hiện tại làm sao bây giờ? Nam tử nheo nheo mắt, cuối cùng nói, Phúc Nam Thúy Hồng Lâu toàn bộ cấp ra thiêu. Chuyên gia tin tức liền nói hết thể sự tình đều là Bạch Lão Bảo cùng Hồng Tụ hai người tự mình làm chủ. Bán mình khế sự tình cũng đều là hai người tự mình làm ra tới. Chính là muốn vì nhiều kiếm một bút chuộc thân tiền. Là, Hồng Tụ chính là cái kia môi đỏ phụ nhân, cùng Bạch Mụ Mụ hai người cộng đồng quản lý Phúc Nam Phủ Túy Hồng Lâu. Dương Thụ Thôn. Vương Thị chính lại đây cùng Dương Sơ Hạ đưa cho Vương Vân Liên thêm trang lễ. Thấy cây vạn tuế tựa hồ có việc phải cho khuê nữ bẩm báo, liền đi về trước. Phu nhân, Hồng Tụ chỉ thừa nhận bán mình khế sự tình, cũng đem sự tình đều ôm tới rồi nàng cùng Bạch Lão Bảo trên người. Nói là chính mình cùng Bạch Lão Bảo tham tài, lưu trữ bán mình khế chỉ là vì nhiều kiếm một bút bán mình tiền. Đến nỗi chuyện khác nàng là cự không thừa nhận. Đây là, mặt khác sự tình chúng ta cũng không có minh xác chứng cứ, Túy Hồng Lâu cũng là biết điểm này. Bất quá liền tính không thừa nhận, chỉ sợ sự tình truyền ra đi cũng sẽ khiến cho một ít người ghé mắt, này liền đủ rồi. Chỉ là chờ hai ngày sau, Dương Sơ Hạ lại nhận được một tin tức, Phúc Nam Phủ Túy Hồng Lâu thế nhưng trong một đêm toàn bộ bị lửa lớn cấp tiêu. Lại còn có truyền ra tới tin tức, nói địa phương khác Túy Hồng Lâu đem không hề chấp thuận cô nương chủ thân. Đây là ở nói cho đại gia, bán mình khế một chuyện thật là Phúc Nam Phủ mấy cái lâu chính mình chủ ý, địa phương khác còn lại là không có. Hơn nữa Túy Hồng Lâu cô nương ở nhà người khác làm mật thám một chuyện càng là giả dối hư ảo, ngươi không tin. Ta đây về sau không bán cô nương thành không? Ngươi nói nhà ngươi hậu viện liền có Túy Hồng Lâu cô nương, như vậy ngươi không tin ngươi đuổi rồi thành không? Kể từ đó, nguyên bản một ít trong nhà có Túy Hồng Lâu cô nương nhân ra còn do dự một phen. Luyến tiếc sắc đẹp, rốt cuộc không đem người cấp đuổi rồi, kia nhát gan liền đem người cấp bán đi ra ngoài. Bất quá đối với Dương gia, từ Hồng Thị nơi đó biết được, Túy Hồng Lâu vẫn luôn không lại tìm tới môn tới. Nhưng Dương Sơ Hạ lại không thả lỏng cảnh giác. Này Thúy Hồng Lâu cho nàng cảm giác giống như là một cái đại hắc lang, vẫn luôn trong bóng đêm nhìn chằm chằm ngươi, chỉ chờ ngươi chưa chuẩn bị thời điểm cắn ngươi một ngụm, mà ngươi lại liền hắn vì cái gì cắn ngươi đều không rõ ràng lắm. 1006 chương 1006 Dương Đại Dũng gia nhi tử trăng tròn. Mà xa ở kinh thành vài người, nhận được Phúc Nam tới tin sau, cũng đối này Thúy Hồng Lâu tiến hành rồi ám tra. Một là cha này Túy Hồng Lâu sau lưng rốt cuộc là ai ở duy trì, nhị là cha tự thân chung quanh có hay không đến từ Túy Hồng Lâu các cô nương. Nay một cha, lão mục liền phát hiện, lạc phủ có hai cái phòng đầu ba cái di nương đều là đến từ Túy Hồng Lâu, vì thế không quá lâu này ba cái di nương liền phân biệt bệnh chết, phạm sai lầm bị đánh chết. Đến nỗi mục ra nhưng thật ra sạch sẽ, một cái không có. Bất quá này Túy Hồng Lâu phía sau màn chủ tử, nhưng vẫn không có điều tra ra tới, không biết là ai. Dương Dương Hòa Thuận vui vẻ nhạc quần áo đổi hảo sao. Qua cơm sáng thời gian, Dương Sơ Hạ đi trước phân phó một chút sự tình, liền lên lầu xem hai cái bánh bao. Đổi hảo. Nhà chúng ta hai cái tiểu thiếu gia xuyên này quần áo giống như là tranh Tết hoa hoa giống nhau. Tiểu Lý mẹ mẹ nhìn xuyên quần áo mới nhạc vui sướng Dương Dương, thấy thế nào như thế nào thích. Hai cái bánh bao. Dương Dương xuyên một thân màu đỏ gấm vóc áo đông quần đông, Nhạc Nhạc xuyên một thân màu xanh ngọc gấm vóc áo đông quần đông, trên cổ từng người mang theo một cái vàng dòng khóa vàng vòng cổ, trên tay vẫn là An Ca cấp mang lên kia phó kim vòng tay. Đều thượng mang theo đỉnh mũ đầu hổ tử, trên chân xuyên cũng là giày đầu hổ tử. Hai cái bánh bao khuôn mặt nhỏ tế bạch, đôi mắt cũng là quay tròn chuyển, thấy thế nào như thế nào đáng yêu. Đi lâu. Chúng ta đi đường ông cố ngoại ra xem tiểu cứu cứu đi lâu. Dương Sơ Hạ tiến lên ôm Nhạc Nhạc, Dương Dương từ tiểu Lý mẹ mẹ ôm, Minh Thúy cùng Minh Liếu phân biệt cầm bánh bao nhóm dự phòng quần áo còn có nước tiểu giới tử chờ vận, cũng đẩy xe con tử. Hôm nay là Dương Đại Dũng gia nhi tử trăng tròn, tiểu Lưu Thị là tháng 11 sinh, nay cái các nàng muốn đi ăn thì đi. Ra cửa, rất xa nhìn đến Vương Thị cùng Dương Hạ Vân Lạc mưa dầm ở cửa chờ. Này hai cái tiểu nha đầu sáng sớm liền chạy đi tìm Vương Thị. Nương! Ngươi như thế nào không lấy cái áo choàng đem hải tử cấp bao A? Nói Vương Thị liền đi sờ sờ Dương Dương tay nhỏ. Áo choàng mang theo, ta coi hôm nay cũng không tệ lắm, liền vô dụng. Tuy rằng hiện tại đã 12 tháng nhiều, nhưng Phúc Nam cái này địa phương mùa đông luôn luôn không thế nào lạnh, thả đều còn ăn mặc áo đông quần đông đầu. Ân, là không lạnh, này tay nhỏ nóng hổi đâu. Vương Thị lại hướng Dương Dương bánh bao duỗi tay, Dương Dương, mô nương ôm được không? Đối với Vương Thị tiểu bao tử vẫn là quen thuộc, ngươi cùng hắn duỗi tay, hắn liền sẽ thỏ tay đáp lại ngươi, thì Vương Thị hôn hắn vài hạ, sau đó liền nghe được hắn kéo kẹt chi đang cười. Thật ngoan, hôm nay Dương Dương xuyên thật đúng là xinh đẹp. Một thân đỏ thâm áo đông, ấn khuôn mặt nhỏ trong trắng lộ hồng, đáng yêu đến không được. Nương, ngươi cấp Thanh Khang chuẩn bị cái gì lễ? Dương Thanh Khang là Dương Đại Dũng Nhi tử tên, là từ Dương Lý Chính Khởi, cùng Dương Thanh Thụy bọn họ đều là một cái bối phận. Chuẩn bị hai bộ tiểu y y phục, cộng thêm thượng một cái trường mệnh khóa. Người đâu? Ta chuẩn bị một cái vòng cổ cùng một con vải đông. Quần áo, ta cũng sẽ không cái kia kim chỉ, không bằng cầm đi làm tiểu thẩm thẩm chính mình làm đi. Dương Sơ Hạ liền cười nói, ta này lễ không tính nhẹ đi. Vương Thị nghe xong liền gật gật đầu, không nhẹ. Chúng ta nông hộ nhân ra xem như lễ trọng. Bất quá ngươi đường ra ra cùng ngươi đại dung thúc đều cùng nhà chúng ta quan hệ hảo, thả đối với các ngươi huynh muội đều không tồi, lễ trọng điểm cũng là hẳn là. Ta cũng là ý tứ này, Đại Dũng thúc việc hôn nhân nhấp nô, đến bây giờ mới có một cái nhi tử, thực sự không dễ dàng. Còn không phải sao, trước kia có cái kia Tiền Ngọc Hoa, mặt sau lại tới cái Thẩm Thu. Nói đến Thẩm Thu, Vương Thị liền hỏi, Thẩm Thu hiện tại thế nào? 1007 chương 1007 chờ đến già rồi nàng phải làm sao bây giờ? Nghe nói việc hôn nhân đến bây giờ còn không có tin tức đâu. Dương Sơ Hạ liền nghĩ thầm, đến bây giờ không nghe Thẩm huyện lệnh muốn thăng chức hoặc là điều nhiệm tin tức truyền đến, kia hắn liền phải ở Tuyền Nha huyện liên nhiệm. Nhưng Tuyền Nha huyện thành người, có uy tín danh dự đều nên biết Thẩm Thu gian sinh con thân phận, này việc hôn nhân sợ khó mà nói a. Làm. Vương Thị liền nói, lúc trước nếu là cùng ngươi Đại Dũng thúc thành thân, đứa nhỏ này đều có. Ngươi Đại Dũng thúc gia hiện tại cũng không phải người bình thường ra đâu, lại không phải không có tiền bạc. Kia không có biện pháp, Đại Dũng thúc gia lại có tiền, nhưng Thẩm Thu ca ca là cái quan, nhân gia khẳng định sẽ ghét bỏ địa vị không bình đẳng. Mặc kệ là cổ đại vẫn là hiện đại đều chú ý môn đăng hộ đối. Dương Đại Dũng có tiền, khá vậy chỉ là ở trong thôn có tiền, vẫn là so không được chấn trên những cái đó nhà giàu. Thẩm Thu lúc trước muốn từ hôn cũng có thể lý giải hai phần, một cái nông hộ, một cái quan gia, môn không đăng hộ không đối sao, chỉ là việc này phát sinh ở thân nhân trên người, không khỏi làm người cảm thấy khó chịu mà thôi. Nói cũng là, ai sẽ nghĩ đến Thẩm Thu ca ca là cái quan đâu. Mẹ con hai nhàn thoại chung liền đến nhà cũ cửa, vừa vặn Lạc Thị ôm Hải Tử cùng Lưu Thị cùng nhau ra tới, xem Lưu Thị trong tay cầm hai cái rổ liền biết là muốn đi Dương Lý chính ra. Nha, nhìn nhà ngươi nhạc vui sướng dương dương, lớn lên thật đúng là đẹp, này một thân xuyên vừa thấy liền biết là gia đình giàu có Hải Tử. Lạc Thị thấy nhạc vui sướng dương dương liền ánh mắt sáng lên. Lại là hâm mộ lại là thích, hai cái nam Hải Tử à, nếu là chính mình cũng có đứa con trai thật tốt. Thả này hai đứa nhỏ đều tùy cha mẹ hảo, lớn lên thực sự đẹp. Tứ Thẩm, đừng tổng khen nhà ta nhạc vui sướng dương dương, ta tiến đệ tiểu đường muội cũng không tồi a, về sau lớn lên khẳng định cũng đẹp. Dương gia Hải Tử bề ngoài đều không tồi, không nói Dương Sơ Hạ tỷ đệ mấy cái, chính là Dương Đông Tuyết lớn lên cũng so giống nhau Hải Tử xinh đẹp, kia Dương Thanh Bảo đồng dạng tuấn tú lịch sự mày rậm mắt to. Này Dương tiến đệ, tuy rằng còn nhỏ nhưng cũng là mắt to miệng nhỏ. Màu da cũng là bạch thực, về sau lớn lên tất nhiên sẽ không kém. Ai, lớn lên lại hảo có ích lợi gì, còn không phải cái nha đầu. Lạc Thị thực lo lắng, này không nhi tử sợ là muốn trở thành nàng cả đời đau đớn. Đặc biệt hiện tại Hồng Thị còn mang thai, này vạn nhất nếu là đứa con trai, trong nhà về sau đồng ruộng nhà ở đều là Hồng Thị nhi tử, chờ đến già rồi, nàng phải làm sao bây giờ? Đối với Lạc Thị trọng nam khinh nữ, Dương Sơ Hạ không có gì hảo thuyết. Người trong thôn đều như vậy quan niệm, vô pháp xoay chuyển. Ai ra, nha đầu có nha đầu hảo. Lưu Thị liền đánh giảng hòa, nha đầu nếu là gả hảo, về sau còn có thể mặc kệ ngươi. Ngươi nhìn một cái nhà ta nếu thu, hiện tại không phải thực hảo. Nói nữa kia Hồng Thị hiện tại không phải có mang. Về sau nếu là sinh đứa con trai, ngươi đối người hảo điểm, đến lão cũng dùng được. Ta xem như xem minh bạch, người này cùng người A, phải tâm đổi tim. Ngươi nếu là đối người không tốt, còn trông cậy vào nhân gia đối với ngươi hảo a. Vương Thị cũng khuyên đủ, ta cảm thấy cũng là, này Hồng Thị mang thai đâu, ngươi quay đầu lại cũng ít cùng nàng xảo vài lần miệng, nhiều chiếu cố điểm, về sau nhân gia còn có thể không nhớ rõ ngươi hảo. Nhắc tới Hồng Thị, Lạc Thị liền không có gì tâm tình, tuy rằng đại gia nói đều có đạo lý. Không đề cập tới nàng, chúng ta đi đường thúc gia ăn thịt đi, nhắc tới nàng ta đổ hoang. Thấy nàng như thế, đại gia cũng liền không hề để chuyện này. Chị em dâu mấy cái cùng đi Dương Lý chính ra, ở cửa vừa vặn đụng tới Dương Nhược Thu lôi kéo Trần Nhã Trúc lại đây. Trần Nhã Trúc hiện giờ nói chuyện nhanh nhẹn thực, vừa thấy đến mấy người liền chạy tiến lên kêu người, mô nương, tam mô nương, bốn mô nương, dì ba dì, tiểu dì, đệ đệ. 1008 chương 1008 so với ta mẹ ruột còn hào đâu. Nhìn hắn mồm miệng lanh lợi, đem đoàn người đều hô một lần. Lưu Thị liền cao hứng đến không được, thật là cái hảo hài tử. Dì ba dì, đệ đệ như thế nào không xuống dưới chơi a? Ta muốn mang bọn đệ đệ chơi. Trần Nhã Trúc nhìn bị ôm vào trong ngực nhạc vui sướng dương dương, liền rất tưởng sờ sờ, hắn nho nhỏ trong lòng liền nghĩ đệ đệ khuôn mặt giống như màn thầu a. Dì ba dì là kêu Dương Sơ Hạ, tiểu bối xếp thứ tự cái này hoàn toàn không mang theo thượng Dương Lập Xuân tỷ đệ. kể từ đó Dương Nhược Thu chính là lão đại, Dương Đông Chí lão nhị, Dương Sơ Hạ chính là lão tam. Ngươi đệ đệ còn nhỏ đâu, hiện tại còn sẽ không đi đường, đợi lát nữa đi đường, là có thể cùng ngươi cùng nhau chơi. Trần Nhã Trúc lại nghiêng đầu hỏi, kia bọn họ khi nào sẽ đi đường A? Cái này à, chờ đến qua năm, ngươi có thể mặc áo đơn thời điểm, bọn họ hai cái là có thể đi rồi. Trần Nhã Trúc nghĩ nghĩ liền thở dài, kia còn muốn chờ đã lâu A. Nhìn người khác tiểu thuyết lời nói lại một bộ đại nhân bộ dáng, cảm thấy thực buồn cười. Dương Nhược Thu liền nói, tiểu tử này sáng sớm lên liền ồn ào muốn tìm đệ đệ chơi. Ta nói với hắn đệ đệ còn không có lên đâu, mới ngừng nghỉ. Kia đợi lát nữa ta đem đệ đệ phóng tới trong xe, Nhã Trúc nhớ rõ mang theo đệ đệ chơi Nga. Gì ba gì, ta sẽ nhìn đệ đệ. Trần Nhã Trúc nói còn tung tăng nhảy nhót muốn kéo Nhạc Nhạc tay, đáng tiếc hắn vóc dáng quá lùn. Dương Nhược Thu vội kéo hắn, đừng nhảy, chờ vào phòng đệ đệ liền sẽ phóng tới trong xe. Lý Chính bà nương ra tới, lại thấy vài người đều vây quanh ở cửa nói chuyện. Ngươi nói một chút các ngươi, đều đem ta ra môn cấp lấp kín, còn không chạy nhanh tới trong nhà nói chuyện. Đường nãi nãi, chúng ta đang muốn đi vào đâu? Lý Chính bà nương thấy trong lòng ngực ôm Nhạc vui sướng Dương Dương, liền cười mỉm mắt, này hai cái tiểu hoa tử cũng ôm tới, nhìn một cái mới mấy ngày không thấy, lại biến tuấn. Đi chạy nhanh trong nhà đi, tuy rằng nay cái thiên hảo, bên ngoài vẫn là có chút lạnh. Dương Lý Chính ra nhà ở hiện tại cũng cải biến, so trước kia sân lớn hơn nữa, nhà ngói cũng nhiều che lại không ít. Cùng loại tam phòng cái loại này, sân cũng phân tiến nhị tiến, bất quá bên trong không có bộ viện. Dương Đại Dũng cùng Lưu Thị đều ở tại nhị tiến trong viện, Lý Chính bà nương liền đem Vương Thị đoàn người đưa tới bên trong đi. Tẩu tử nhóm tới, hạ hạ nếu thu các ngươi cũng tới. Dương Đại Dũng tức phụ tiểu Lưu Thị mới ra ở cữ, nghe thấy bà lớn giọng liền cũng ra tới. Nhân trong thôn đã có cái Dương Đại An tức phụ Lưu Thị, Dương Đại Dũng tức phụ liền bị người trong thôn xưng là tiểu Lưu Thị. Nha, ngươi này mới ra ở cữ, ra tới làm cái gì? Chạy nhanh đi vào, mới ra ở cữ người, không thể trúng gió. Thấy nàng ra tới, Lý Chính bà nương khiến cho nàng đi vào. Dương Sơ Hạ nhìn, liền biết đường mãi mãi đối này tiểu thím không tồi, thả xem như vậy, ở cữ định không mệt. Nào liền như vậy tiểu khí? Tiểu Lưu Thị liền cười, nhân ra có ở cữ còn lên giặt quần áo rửa chén đâu, ta đây chính là ước chừng một tháng không động đậy. Vương Thị liền nói, đây là đường thẩm thương ngươi đâu. Tẩu tử nói chính là, một tháng tử nương gì cũng không cho ta làm, so với ta mẹ ruột còn hào đâu. Lý Chính bà nương liền ha ha nói, ngươi nhưng đừng nói như vậy, một hồi ngươi nương tới, nghe thấy lời này lại khí chạy về đi. Mọi người lúc này mới xem phát hiện tiểu Lưu Thị nhà mẹ đẻ người đều còn không có tới. Tới rồi buồng trong, tiểu Lưu Thị liền đem hải tử bế lên tới, làm mọi người xem. Vương Thị đám người cũng nhân cơ hội đem trăng tròn lễ cấp đem ra. Ngươi nói các ngươi nương hai lại lãng phí kia tiền. 1009 chương 1009 cứu cứu quá già rồi. Lý Chính bà nương thấy Vương Thị lấy ra một cái trường mệnh khóa, Dương Sơ Hạ lại lấy ra một cái bạc vòng cổ, liền nhịn không được trả trách. Không chỉ có như thế, còn mang theo quần áo cùng vải vóc, này lễ cũng quá nặng chút. Đường nãi nãi, Đại Dũng thúc thật vất vả có nhi tử, ta này không phải cao hứng sao. Như thế nào có thể là lãng phí đâu. Tiểu Lưu Thị cũng cảm thấy này lễ có chút trọng, cái này vòng cầm ở trong tay liền rất trầm, không biết có nên hay không thu, liền có chút khó xử nhìn Lý Chính bà nương. Vương Thị cũng nói, đường thím chính là ngoại đạo, cấp hài tử một chút đồ vật như thế nào liền lãng phí. Thấy tiểu Lưu Thị không dám thu, Vương Thị liền trực tiếp đem hài tử cấp tiểu Lý mẹ mẹ ôm, nàng qua đi đem khóa mang cho hài tử trong cổ. Vòng cổ ngươi thu, chờ hắn lớn lại mang. Lý Chính bà nương thấy vậy cũng không dám nói cái gì. Một lát sau, bên ngoài có người nói Lý Chính bà nương nhà mẹ đẻ người tới, Lý Chính bà nương liền đi ra ngoài tiếp đón. Vương Thị cùng Lưu Thị liền cùng nhau đi ra ngoài hỗ trợ nhìn xem có hay không cái gì muốn hỗ trợ. Lạc Thị Đảo cũng nghĩ ra đi hỗ trợ, chính là ôm hải tử không hiếu động. Dương Sơ Hạ cùng Dương Nhược Thu đây đều là gả đi ra ngoài cô nãi nãi, đi vào Dương Lý Chính ra xem như về nhà mẹ đẻ tới, tự nhiên là không cần đi ra ngoài vội. Tiểu Lưu Thị liền ở phòng trong bồi vài người nói chuyện. Trần Nhã Trúc chờ Nhạc vui sướng Dương Dương bị đặt ở xe con sau, liền lôi kéo Nhạc Nhạc Dương Dương chơi. Đáng tiếc hai đứa nhỏ đều còn nhỏ, cũng sẽ không nói chuyện, chơi một hồi hắn liền cảm thấy mất mặt. Liền lại đi cùng Dương Thanh Khang chơi, nhưng Dương Thanh Khang càng tiểu, mới một tháng hài tử, này sẽ còn ở nhắm mắt lại ngủ đâu. Trần Nhã Trúc liền không thú vị nói, vì cái gì cái này đệ đệ đều không trợn mắt ta. Dương Nhược Thu vừa nghe này xưng hô, vội cười nói, Nhã Trúc, cái này cũng không phải là đệ đệ Nga. Vì cái gì không phải đệ đệ? Hắn không phải nam hài tử sao? Ở hắn trong ấn tượng, chỉ cần có chim nhỏ đều là nam hài tử, không có hắn đại đều là đệ đệ. Cái này A muốn kêu tiểu cứu cứu. Đừng nhìn nhân ra tuổi còn nhỏ, nhưng người ta bối phận ở kia bãi đâu. Vì cái gì muốn kêu tiểu cứu cứu A? Dương Nhược Thu liền khó xử, vì cái gì? Bởi vì nhân ra bối phận so ngươi đại A, nhưng cái này cùng hắn giải thích hắn cũng nghe không hiểu A. Bất quá theo sau liền nghe Trần Nhã Trúc lại hỏi, có phải hay không cùng Thanh Bảo cứu cứu giống nhau A? Đúng rồi, là cùng Thanh Bảo cứu cứu giống nhau, Thanh Bảo cứu cứu là nương đệ đệ, cái này nha cũng là nương đệ đệ. Cho nên ngươi muốn kêu cứu cứu. Trần Nhã Trúc như suy tư gì liền nói, Nga, nương đệ đệ, không phải ta đệ đệ, cho nên muốn kêu cứu cứu. Dương Nhược Thu mới vừa vui mừng nhi tử thông minh, kết quả liền nghe hắn lại nói, ta đây bất hòa tiểu cứu cứu chơi, cứu cứu quá già rồi, không hào chơi. Nghe hắn lời này Dương Sơ Hạ ngay từ đầu còn không có minh bạch, sau lại Dương Nhược Thu giải thích một phen mới biết được hắn nói quá lao, kỳ thật là bối phận quá lớn, hắn bối phận tiểu, tiểu bối cùng trưởng bối chơi cảm thấy câu thúc, không tốt. Dương Sơ Hạ ở một bên nghe liền phát hiện đứa nhỏ này quả nhiên là cái cơ linh, như vậy một chút đại, là có thể hiểu nhiều như vậy. Liên hỏi, ngươi tính toán khi nào đưa hắn đi đọc sách? Như thế nào cũng muốn 5 tuổi đi. Tỷ phu không phải biết chữ sao? Hiện tại liền có thể làm tỷ phu dạy. Này, có thể hay không có điểm sớm a? Dương Sơ Hạ liền lắc đầu, không còn sớm, hiện tại liền bắt đầu làm hắn tiếp xúc, bồi dưỡng hắn hứng thú, chờ 5-6 tuổi lại đưa đi học đường vừa vạn. Trần Nhã Trúc hiện tại có 3 tuổi nhiều. Lớn như vậy hài tử ở hiện đại đều có thể thượng nhà trẻ. Ta cùng ngươi nói, nhà ta này hai cái ta mỗi ngày ở nhà cho bọn hắn niệm tam tự kinh đâu. 1010 chương 1010 tùy lễ đua đòi. Ngẫm lại 3 tuổi nhiều hài tử học viết chữ sớm cái gì a? Chính mình ra này hai cái chính là hơn 1 tháng liền bắt đầu nghe tam tự kinh. Dương Nhược Thu vừa nghe liền sửng sốt, ngươi này cũng quá nóng nảy điểm đi. Cũng không phải ta cấp A. Ta đây là không có biện pháp, An ca ở nhà kia sẽ mỗi ngày cấp hai đứa nhỏ niệm, kết quả dưỡng thành thói quen, hiện tại đến giờ ta nếu không cho bọn hắn niệm, liền bắt đầu hoa hoa khóc. Đơn giản ta liền theo bọn họ đi, mỗi ngày ở nhà niệm. Dương Nhược Thu nghe vậy liền khỏe miệng quất thẳng tới, trêu ghẹo nói, An ca này chính mình là bảng nhãn, còn tưởng lại bồi dưỡng hai cái bảng nhãn ra tới à. Không thể không nói, cô nương ngươi chân tướng. Dương Sơ Hạ không mặt mũi nói chính là, hoa hắn cha tưởng cũng không phải là bảng nhãn, mà là trạng nguyên A. Tiểu Lưu Thị ở một bên nghe xong liền hâm mộ không được, nay có cái làm quan cha chính là không giống nhau. Liền nghĩ trở về sau chính mình nhi tử trưởng thành, cũng đưa đi đọc sách đi. Lại một lát sau, bên ngoài truyền đến thanh âm, nghe là Tiểu Lưu Thị nhà mẹ đẻ người tới. Tiểu Lưu Thị liền đi ra ngoài nên đón đi. Tới người có Tiểu Lưu Thị nương, Tiểu Lưu Thị một cái tỉ tỉ một cái tẩu tử. Còn có cái đệ muội, ngoài ra còn thêm Tiểu Lưu Thị mấy cái thím đường đệ muội, một đám người tới không ít, mười vài cái. Ta nói nhị muội, nhà ngươi viện này sao biến đại? Một lần nữa che lại a. Nói lời này chính là Tiểu Lưu Thị tỷ tỷ. Nàng vẫn là Tiểu Lưu Thị thành thân thời điểm đã tới một lần, nói đến cũng có đã hơn một năm, Dương Lý chính gia này phòng ở còn lại là mùa hè kia sẽ một lần nữa chỉnh lý. Đại ca đại tẩu quá 2 năm phải về tới. Ta công công ngại trong nhà hiện tại phòng ở đến lúc đó trụ không khai, liền một lần nữa đem sân mở rộng, phòng ở cũng che lại mấy gian. Tiểu Lưu Thị tỷ tỷ nghe xong liền hâm mộ đến không được, chính mình ra tưởng cái 2 gian nhà tranh đều cái không dậy nổi đâu. Tiểu Lưu Thị nương cũng là, ban đầu cảm thấy Tiểu Lưu Thị thành thân thời điểm, các loại lễ tiền 30 lượng đã rất nhiều, hiện tại vừa thấy thật là quá ít, sớm biết rằng nên nhiều yếu điểm mới là. Hiện tại nói cái gì đều chậm. Khuê nữ kêu bà chính là cái lợi hại chủ, tưởng chiếm tiện nghi đều chiếm không đến. Tiểu Lưu Thị đảo không chú ý chính mình nương cùng tỷ tỷ thần sắc, nàng hiện tại rất cao hứng, thấy nhà mẹ đẻ tới nhiều người như vậy, cảm thấy cho chính mình dài quá mặt mũi. Bất quá nghĩ đến nhà chồng này thủ lĩnh cho những cái đó lễ trọng, liền muốn nhìn một chút nhà mẹ đẻ bên này chuẩn bị chút cái gì. Liên thấp giọng hỏi nói, nương, Thanh Khang trăng tròn, ngươi cho hắn chuẩn bị chút cái gì a? Nàng đảo không phải bám lấy nhà mẹ đẻ lễ trọng, mà là sợ nhà mẹ đẻ bên này lễ quá nhẹ, đến lúc đó nhà mẹ đẻ người ở nhà chồng người trước mặt ném mặt mũi. Tiểu Lưu Thị Nương liền nói, chuẩn bị một bộ quần áo dày vỡ, cộng thêm 50 cái trứng gà, 10 cân bột mì. Dừng một chút lại nói, ngươi tỷ cầm một khối bố tới, cũng chuẩn bị một bộ quần áo, còn mang theo nhị cân đường đỏ. Tiểu Lưu Thị vừa nghe liền có chút không hảo, này lễ đến nhà chồng bên này quả thực không đủ xem a, liền nghĩ đợi lát nữa đem nhà mẹ đẻ lễ phóng tới cách vách trong sương phòng đi tính, đừng cùng Vương Thị đám người lễ quẻ với nhau. Bằng không một đối lập, thân thích nhóm nhìn lại chê cười. Tiểu Lưu Thị một lòng vì nhà mẹ đẻ không mất mặt, nhưng cố tình Tiểu Lưu Thị tỉ tỉ cảm thấy chính mình này lễ tuy trọng, liền tưởng đua đòi đua đòi. Thấy Tiểu Lưu Thị làm các nàng đem lễ đặt ở sương phòng, liền nói, nhị muội, phóng này phòng làm cái gì, nay cá nhân nhiều, đừng lại có tay chân không sạch sẽ, vẫn là nhắc tới các ngươi trong phòng đi. Nàng nghĩ lễ đặt ở muội muội trong phòng, nhân ra tới xem hải tử đều có thể thấy, ngươi đặt ở sương phòng ai còn có thể thấy được. Nói cũng mặc kệ Tiểu Lưu Thị liền thẳng không lăng đăng đem đồ vật nhắc tới Tiểu Lưu Thị trụ trong phòng. 1011 chương 1011 này không phải dỗi mặt cho người ta đánh sao. Thả chờ tới rồi trong phòng sau, cũng không cẩn thận đi xem phòng trong có hay không người, lại hỏi, nhị muội, ngươi nhà chồng bên này thím bá nương đều chuẩn bị chút gì? Nghe nói Dương gia thân thích đều có tiền thực, cũng không biết đều chuẩn bị chút cái gì, lấy ra tới cũng làm chúng ta mở mở mắt. Tiểu Lưu Thị nghe vậy, rất là xấu hổ, tưởng làm bộ không nghe thấy đi, nhưng nàng tỉ tỉ còn lại hỏi một lần. Nói nha, như thế nào không nói a? Không phải là không có gì thứ tốt, lấy không ra tay đi. Ta nghe nói người này nột càng có tiền càng keo kiệt. Phòng trong Dương Sơ Hạ Dương Nhược Thu mấy người liền hai mặt nhìn nhau. Lạc Thị ở này đó sự tình thượng chính là nhân tình, nàng luôn luôn là đua đòi quán. Nghe thấy lời này liền ôm hài tử nói, nha đây là đường đệ muội nhà mẹ đẻ người đi. Ta là nàng bốn đường tẩu. Nhà của chúng ta đại tẩu tử cùng tam tẩu tử đều đi ra ngoài hỗ trợ. Này cái Thanh Khang trăng tròn, chúng ta này đó làm đường thẩm, rốt cuộc xa chút, so không được các ngươi làm mẫu cậu bảo mẫu nương. Nói nàng nhìn thoáng qua Tiểu Lưu Thị tỷ tỷ rổ, liền cười nói, chúng ta cũng không chuẩn bị cái gì, nhà ta liền để ra 50 cái trứng gà, cầm hai đôi giày vớ tới. Ta đại tẩu tử cầm nhị cân đường đỏ, cộng thêm một khối vải lẻ. Ta tam tẩu ra có tiền, ta là so ra kém, nàng cầm một cái bạc khóa tới. Còn có hai bộ quần áo dày vớ. Đến nỗi nhà ta này hai cái chất nữ, ta này làm thím, nói ra cũng không sợ người chê cười, ta là một cái cũng so ra kém, kia đều là cái có tiền chủ, đại chất nữ tặng 100 văn đồng tiền lớn, còn có một bộ xiêm y liề này tiểu chất nữ, nhân ra là quan gia thái thái, ra tay hào phóng, tặng cái bạc vòng cổ, còn có một cây vải, nghe nói kia bố vẫn là từ kinh thành mang về tới. Lạc Thị ba kéo kéo đem một ít người lễ đều nói một lần, tức khắc Tiểu Lưu Thị nhà mẹ đẻ người sắc mặt liền khó coi. Mọi người đều nói, bọn họ xem như bà con xa, đây đều là đường. Dương Lý Chính cùng lão Dương đầu bản thân liền không phải thân huynh đệ, này lại đến Dương Sơ Hạ bọn họ này đồng lứa, liền xa hơn, cũng liền mấy nhà quan hệ xử hảo, mới đi như vậy gần. Cho nên cùng các ngươi này đó có trực tiếp huyết thống quan hệ người không thể so a. Cho nên nhân ra chính là lấy ra tới lễ nhẹ, ngươi cũng không giống vậy cái gì a? Nhưng vấn đề liền ở chỗ, nhân ra lễ thật sự nhẹ sao? Chứ không nói cái khác, liền một cái bạc hóa, nhẹ cũng có nhị ba lượng bạc đi. Hơn nữa một cái vòng cổ, phân lượng lại nhẹ vòng cổ, cũng đáng cái 5-6 lượng đi. Nhưng ngươi một cái thân mô nương chuẩn bị những cái đó trứng gà, quần áo, bột mì thêm lên cũng không vượt qua 500 văn a. Tiểu Lưu Thị nhà mẹ đẻ những người đó mang đến lễ cũng không biết hướng nào phóng hảo. Lúc này Tiểu Lưu Thị cũng có chút bực Lạc Thị, cảm thấy quá hạ nàng nhà mẹ đẻ người mặt mũi. Nhưng cẩn thận ngẫm lại, lời này vẫn là chính mình tỉ tỉ nói ra, là nàng trước chọn nhà chồng bên này, bị người cấp nghe thấy được, nhân gia tổng không thể không hé răng đi. Tiểu Lưu Thị tỉ tỉ lúc này càng buồn bực, cảm thấy chính mình miệng thiếu, em đẹp đua đòi cái gì lệ à, này không phải dỗi mặt cho người ta đánh sao. Chỉ là nàng cũng không nghĩ tới Dương gia này nhóm người, như thế nào liền như vậy bỏ được, liền nàng chuẩn bị này đó lễ đều đã thực trọng, không nghĩ tới những người này càng trọng. Vì thế trong lúc nhất thời không khí liền có chút cứng đờ. Dương Sơ Hạ nhìn tiểu Lưu Thị nhà mẹ đẻ người đều đứng ở kia, nhìn nhìn lại tiểu Lưu Thị trên mặt rất xấu hổ, liền nghĩ đánh cái giảng hòa. Tiểu Thẩm Thẩm, vài vị thím bá mẫu còn chưa thấy được Thanh Khang đệ đệ đâu. Tiểu Lưu Thị liền một phách đầu, nhìn ta đều cao hưng choáng váng, nương thím các ngươi chạy nhanh ngồi, ta đi đem Thanh Khang ôm ra tới cho các ngươi nhìn xem. 1012 chương 1012 đại dung hắn cái nào chất nữ. Đúng vậy đúng vậy, hôm nay chính là tiểu cháu ngoại trai ngày lành, chúng ta những người này tại đây khoe khoang cái gì? Tiểu Lưu Thị tỷ tỷ rốt cuộc không cam lòng, còn đâm Lạc Thị một câu. Tiềm ý tứ chính là, ngươi không phải đưa lễ hậu điểm, khoe khoang cái gì a? Lạc Thị nghe vậy liền kéo kéo khỏe miệng xoay người cùng Dương Nhược Thu nói chuyện đi. Lúc này trong xe Dương Dương lại khóc lên. A a, nha, đây là đói bụng nha. Dương Sơ Hạ liền đem hắn từ nhỏ trong xe ôm ra tới, nhìn canh giờ đứa nhỏ này cũng nên ăn. Lại đi xem tiểu Nhạc Nhạc, phát hiện hắn cũng ở bĩu môi. Đem Nhạc Nhạc cấp ôm ra tới, chúng ta qua bên kia trong sương phòng uy. Bên này người nhiều, nàng nhưng không nghĩ ở mọi người dưới ánh mắt lộ ngực. Theo sau, tiểu Lý mẹ mẹ cùng Minh Thúy Minh Liễu, xe đẩy tử, lấy quần áo, Nhạc Nhạc thiếu gia ta nên thay đổi. Tiểu Lý mẹ mẹ theo ở phía sau liền nói một câu. Ân chờ tiếp theo khởi thay đổi. Chờ Dương Sơ Hạ đoàn người ra nhà ở, tiểu Lưu Thị nhà mẹ đẻ người liền lẫn nhau ngươi xem ta ta xem ngươi. Này Dương Đại Dũng chất nữ phô trương thật đúng là đại, ra tới một chuyến cư nhiên theo ba cái người hầu. Lại xem kia hai cái nai hoa, ta thích bé ngoan, xuyên kia quần áo thật là đẹp, còn có kia cổ mang, là kim đi. Còn có tay nhỏ thượng kim vòng tay, này đến giá trị bao nhiêu tiền a? Còn có hai cái tiểu hoa nhi lớn lên cũng thật tuấn. Tiểu Lưu Thị tỷ tỷ cùng tẩu tử kia đôi mắt đều xem thẳng. Lạc Thị ở một bên tự nhiên thấy, liền nhíu môi thầm nghĩ thật là không kiến thức. Chờ buổi trưa ăn sau khi ăn xong, có chút đường xa thân thích liền đi trước đi trở về. Nhưng thật ra tiểu Lưu Thị nhà mẹ đẻ người còn không có trở về. Vốn dĩ Lý Chính bà nương tưởng lưu trữ Dương Sơ Hạ ở bên này nhiều ngồi một hồi, nhưng trong nhà người tới nói là kinh thành bên kia đưa hàng Tết tới. Dương Sơ Hạ liền đành phải mang theo hai đứa nhỏ đi trở về, Vương Thị cùng Lưu Thị liền lưu lại hỗ trợ tẩy rửa chén đũa chờ. Tiểu Lưu Thị nhà mẹ đẻ người liền đi tiểu Lưu Thị nơi đó nhàn thoại. Ta nói nhị muội, nay cái kia xuyên hồng nhạt quần áo chính là đại dung hắn cái nào chất nữ a? Tiểu Lưu Thị tẩu tử liền hỏi. Tiểu Lưu Thị vừa nghe liền biết nàng hỏi chính là Dương Sơ Hạ, liền cười nói, cái kia a, chính là chúng ta Vọng Tuyền trấn nổi danh bảng nhãn gia phu nhân A Dương gia tam phòng khuê nữ, tướng công hắn đại chất nữ. Nguyên lai là nàng a, ta thích ngoan ngoãn kia lớn lên tặc đẹp, xuyên cũng hảo, kia trên đầu mang chính là chân châu đi. Kia đồ vật tặc quý. Tiểu Lưu Thị liền nói, nhà nàng có tiền, hôm nay mang cái kia còn không tính cái gì đâu. Trước đó vài ngày trên đầu mang kia đá quý cây châm mới kêu xuất sắc, nghe nói là cháu rể từ kinh thành mang về tới. Còn có trên người nàng kia vải dệt, có đều là trong hoàng cung thưởng ra tới. Cháu rể ra có thân thích ở kinh thành. Nói lên nhà chồng bên này thân thích, tiểu Lưu Thị đều hướng chỗ tốt nói ra đi nàng mặt dài a, cùng vinh, có yên a. Nàng nhà mẹ đẻ người nghe xong, trong ánh mắt đều hiện lên một tia hâm mộ. Tiểu Lưu Thị tỉ tỉ liền nói, ngươi này chất nữ lần trước ngươi thành thân thời điểm ta đã thấy, không nghĩ tới đứa nhỏ này đều có. Tiểu Lưu Thị liền nói, nhân gia không chỉ có, hai cái nhi tử vẫn là song bào thai đâu, lớn lên thật đúng là tuấn. Vừa rồi đi thời điểm ta nhìn kỹ liếc mắt một cái, vừa thấy chính là phú quý nhân gia tiểu công tử, kia mặc nhà ai có thể xuyên khởi a? Tiểu Lưu Thị tẩu tử liền thổn thức. Bất quá theo sau nàng lại hỏi, ngươi này cháu rể ra có thiếp thị sao? Tiểu Lưu Thị nhìn nàng tẩu tử liếc mắt một cái, liền lắc đầu, không có, chất nữ hai vợ chồng nghe nói là từ nhỏ cùng nhau lớn lên, quan hệ rất tốt. 1013 chương 1013 trộm trợ cấp. Tiểu Lưu Thị tẩu tử lại cảm thấy, này phu thê quan hệ lại hảo có thể hảo đến nào đi. Nam nhân đều cái kia liệu tính, nhìn thấy mỹ nhân liền đi không nổi. Nàng nghĩ tới nhà mẹ đẻ muội tử, đến bây giờ còn không có tìm được nhà chồng đâu. Này nếu là đưa tới, chính là không thể làm đại, kia làm thiếp cũng hảo a. Nhìn vừa rồi kia mấy cái hạ nhân xuyên y hề phục, đều so với bọn hắn những người này xuyên hảo đâu. Vì thế tiểu Lưu thị tẩu tử liền há mồm nói, nhị muội, ta nhà mẹ đẻ cái kia muội tử ngươi là gặp qua, lớn lên sạch sẽ thủy hoạt, chính là tầm mắt cao, đến bây giờ không tìm được một cái thích hợp nhà chồng, ngươi nói nếu là đưa đến này Diệp ra tới có được hay không? Không thành. Tiểu Lưu thị không hề nghĩ ngợi liền lắc đầu, nói giỡn, hạ hạ lợi hại nàng là kiến thức quá, cho nàng tướng công đưa thiếp thị, đó là không nghĩ hảo đi. Như thế nào liền không được? Ngươi là nàng tiểu thẩm thẩm, ngươi đi cùng nàng nói không vừa vặn. Này nhà ai quan láo ra không nạp tiếp? Nạp ai mà không nạp? Này nếu là nạp ta muội tử, chúng ta còn quan hệ họ hàng, về sau cùng nàng cùng nhau liên thủ hầu hạ quan láo ra, làm mặt khác tiểu đệ tử đều gần không được quan láo ra thân, không phải vừa vặn. Tiểu Lưu thị tẩu tử tưởng rất tốt đẹp. Tiểu Lưu thị lại cảm thấy nàng này tẩu tử là bột mì mắt mờ, đều bị kia phú quý cấp mơ hồ ở. Kia cũng không thành. Làm thẩm thẩm cấp chất nữ đưa thiếp. Nói ra đi ta cũng chưa mặt. Nói nữa, việc này ta bà cùng tướng công đều sẽ không đồng ý, thậm chí đều không thể làm tướng công cùng ta bà biết, nếu là làm cho bọn họ đã biết, phỏng chừng liền ta đều đến bị liên lụy. Nào có chúng ta này, nhà mẹ đẻ người không bám lấy chất nữ hảo, lại thượng côn cho người ta đưa thiếp. Tẩu tử lời này nhưng đừng nhắc lại. Tiểu Lưu thị nghĩ thầm, việc này nàng liền nói đều không thể nói, nếu là nói, về sau hai nhà còn như thế nào ở chung. Nàng chính là biết, trong nhà thợ một việc đều là hạ hạ mang theo nhà mình tướng công cùng nhau làm, nói trắng ra là, trong nhà tiền tài đều là dựa vào người hạ hạ kiếm tới. Nàng nếu là đi nói chuyện này, về sau trong nhà việc đều đừng muốn làm. Tiểu Lưu thị tẩu tử thấy nàng liên tiếp cự tuyệt liền có chút không cao hứng, còn muốn nói gì, đã bị tiểu Lưu thị nương cấp đánh gãy. Thành, nói cái gì nói, liền ngươi kia muội tử, một trương bánh nướng lớn mặt, vẫn là thùng nước eo, da lại không trắng nõn, cùng đại dung hắn chất nữ như thế nào so. Còn muốn đưa đi cho người ta làm thiếp, ngươi xem vừa rồi nhân ra kia hai nha đầu, kia đều so ngươi muội tử lớn lên hảo. Đừng đưa đi mất mặt xấu hổ. Còn cái gì tầm mắt cao, nói cái thân kén cá chọn canh, muốn ta nói có thể gả đi ra ngoài liền không tồi. Quay đầu lại cùng ngươi nương hảo hảo nói, nhưng đừng nhặt. Tiểu Lưu thị nương vừa nghe sẽ liên lụy chính mình nữ nhi, vậy không làm, thật vất vả ba thượng một môn hảo thân, như thế nào có thể làm không tam không bốn người tới cấp phá hủy. Nay đây tổn hại khởi con dâu muội tử tới, đó là một chút không lưu tình. Khi tiểu Lưu thị tẩu tử đương trường liền tưởng xào lên, nhưng lăng là ở bà trừng mắt hạ ngầm miệng. Thời gian cũng không còn sớm, chúng ta liền không nhiều lắm đãi. Thấy con dâu câm miệng, tiểu Lưu thị nương liền nói, nhìn ngươi bà người không tồi, nương ta liền an tâm rồi. Tiểu Lưu thị nghe này không nhiều lời nói, liền đưa nhà mẹ đẻ người ra cửa, bất quá ở ra cửa thời điểm trộm tắc nàng nương một chút tiền. Nhà mẹ đẻ người nghèo, nàng cũng là không có biện pháp, khác làm không được, chỉ có thể trộm trợ cấp chút, bất quá này đó đều là nàng tổn tiền riêng. Tiểu Lưu thị nương được tiền cao hứng thực, liền mang theo đoàn người đi trở về. Chúng ta đưa đi kinh thành hàng Tết cũng sớm liền xuất phát, lúc này khẳng định cũng tới rồi. 1014 chương 1014 cái này ngụy trang cũng không phải thực hảo a. Cây vạn tuế liền nói, hẳn là tới rồi. Dương Sơ Hạ nhìn danh mục quà tặng tử, khiến cho người thu được nhà kho. Đều là Mục Thiếu Lăng lão 100 giảm viêm đưa tới hàng Tết. Theo sau lại đem cấp Dương gia kia phân làm người đưa qua đi. Mà kinh thành nơi đó cũng phân biệt thu được Diệp gia cùng Dương gia năm lễ. Không quá 2 ngày Diệp Tử An bên kia cũng là người tặng đồ vật tới, đều là chút miên dương đặc sản, còn có cấp bọn nhỏ tiểu món đồ chơi, cho nàng một ít vải dệt từ từ, còn mang theo mấy quyển thư trở về, nói là làm nàng đọc cấp 2 đứa nhỏ nghe. Kinh thành Mục gia. Mục Thiếu Lăng đang xem Dương Sơ Hạ cho hắn đưa năm lễ đâu, có không ít mới mẻ cây nghĩa, còn có không ít tinh xảo đường khối. Chủ yếu vẫn là lấy thức ăn chiếm đa số, bất quá nhân tiện còn có một ít san hô hạt châu cùng chân châu, cái này làm cho hắn có loại Diệp gia thứ này tựa hồ rất nhiều cảm giác. Càng kỳ chính là, cư nhiên còn có 2 cái sọt mới mẻ đại tôm, này tôm cũng không phải là trong hồ tôm, mà là trong biển. Hắn nhìn tựa hồ là dùng khối băng vẫn luôn băng tới bảo trì mới mẻ, càng nghe nói tới rồi một chỗ đưa hàng Tết người liền sẽ đi mua rất nhiều băng trở về duy trì. Kỳ thật này dọc theo đường đi mua băng hắn đến không cảm thấy có cái gì vấn đề, trên cơ bản cái nào gia đình giàu có đều sẽ chứa đựng khối băng, hữu dụng không xong liền sẽ làm ra đi bán. còn có người chuyên môn chứa đựng mùa đông băng tới bán. Hắn tò mò là, Dương Sơ Hạ kia băng là như thế nào tới. Theo lý thuyết Phúc Nam nơi đó tuyết đều rất ít thấy, mùa đông lại có thể có bao nhiêu băng. Tuy rằng nghe nói nàng thường xuyên có đi mua băng, chính là Phúc Nam có băng nhân ra rất ít đi. Cái này ngụy trang cũng không phải thực hảo a. Mục Thiếu Lăng, Dương Sơ Hạ cho ta tân niên lễ vật đầu. Mục Thiếu Lăng còn đang xem danh mục quà tặng, Đông Dương quận chúa ma âm liền từ bên ngoài truyền đến. Cái này Đông Dương quận chúa từ cùng hắn một khối tới rồi kinh thành sau, đã bị hoàng thượng cấp an bài nơi, vốn là an bài túc ở hoàng cung, nhưng cái này Đông Dương không biết sao lại thế này, thế nhưng đi cùng hoàng thượng thỉnh chỉ, một hai phải chạy đến mục gia tới trụ. Hoàng thượng thế nhưng còn đồng ý. Vì thế Đông Dương quận chúa liền đem chính mình đồ vật toàn bộ dọn tới rồi mục gia tới, sau đó thuận lý thành trương mỗi ngày ở Mục Thiếu Lăng trước mắt lắc lư, ngại với nàng là cái quận chúa, vẫn là cái khách quý. Nàng nói muốn đi đâu, ở trong phủ cũng không ai dám ngăn đón. Hạ, vì cái gì phải cho ngươi chuẩn bị lễ vật? Mục Thiếu Lăng trắng nàng liếc mắt một cái. Đông Dương quận chúa cấp Dương Sơ Hạ viết thư hắn vẫn là sau lại mới biết được, đối với chưa từng đã gặp mặt hai người thư từ lui tới, hắn không cảm thấy có thể sinh ra cái gì khắc sâu cảm tình, cũng không cảm thấy liền đến tặng lễ hô động nông nỗi. Vì cái gì không cho ta chuẩn bị lễ vật? Chúng ta là bằng hữu. Đông Dương quận chúa nhìn một vòng trên mặt đất đồ vật, thật nhiều ăn, còn có đại tôm. Nha, ta thích nhất đại tôm, này tôm khẳng định là hạ vì ta chuẩn bị. Mục Thiếu Lăng lông mày giật giật, rõ ràng đây là vì hắn chuẩn bị có được không? Hắn thích tôm, Diệp gia hai vợ chồng đều biết. Nha, đây là cái gì kẹo? Thật là quá xinh đẹp, ta yêu nhất ăn đường. Đông Dương quận chúa nói còn hủy đi một hộp méo một khối phóng trong miệng, tấm tắc, này đường kỳ. Cư nhiên vẫn là hàm vị. Đảo qua một bên trên mặt đất một bó cây mía, nàng đôi mắt trừng lớn hơn nữa. Nàng như thế nào sẽ có cái này? Này không phải chúng ta Vân Nam nơi đó mới có sao? Suy Mục Thiếu Lăng tà nàng liếc mắt một cái, thứ này nhà nàng muốn nhiều ít có bao nhiêu, trả lại các ngươi mới có, thật là hết ngồi đáy giếng. Ngươi khoe khoang cái gì a? Lại không phải nhà ngươi có. Đông Dương quận chúa vây vây bên ngoài thị vệ. Ngươi, tới đem mấy thứ này đều đóng gói một phần đưa đến ta nơi đó đi. 1015 chương 1015 vừa rồi hắn là bị cường hôn. Cửa hai cái thị vệ hai mặt nhìn nhau, không biết có nên hay không nghe vị này quận chúa nói. Uy, nói các ngươi đâu, như thế nào bất động a? Đông Dương thấy hai người bất động liền lại thúc giục một tiếng, nhanh lên. Này ngọt lô giới nhiều lấy mấy cây, ta thích nhất cái này, ngọt thanh. Nàng chỉ chính là cây mía, ở các nàng kia địa phương đã kêu ngọt lô giới. Thấy Mục Thiếu Lăng không hề răng, nàng lại vẫn luôn thúc giục cái không ngừng, thị vệ đành phải nhận mệnh tiến lên dọn đồ vật. Sau đó Mục phủ người liền phát hiện, bọn thị vệ một hồi từ đại thiếu gia trong phòng ra tới một chuyến, mỗi một chuyến trên tay còn đều cầm vài thứ. Rốt cuộc trên mặt đất đồ vật bị nàng dọn đi một nửa, Đông Dương quận chúa mới vô tay, cảm thấy không sai biệt lắm. Mà Mục Thiếu Lăng sắc mặt theo nàng dọn đi giống nhau, liền đen một chút. Mục Thiếu Lăng đừng keo kiệt như vậy à, dù sao ta lại không phải người khác, dùng ngươi điểm đồ vật là hẳn là. Thấy hắn sắc mặt không du, Đông Dương quận chúa liền tiến lên nói hai câu, buồn còn tưởng tiến lên vô hắn bả vai, bất quá bị hắn cấp trốn rồi. Này mẹ nó đều cái gì lo gì, ngươi không phải người khác ngươi ai à. Dùng như thế nào ta đồ vật chính là hẳn là. Hoàng thượng là làm ngươi trụ nhà ta. Nhưng chưa nói ngươi còn có thể đoạt ta đổ vật được không? Có lẽ là biết Mục Thiếu Lăng ở chửi thầm cái gì, liền nghe nàng lại giải thích nói, ta đâu khẳng định sẽ là phu nhân của ngươi, bất quá sớm muộn gì sự, cho nên ta hiện tại dùng ngươi đổ vật, bất quá là ở trước tiên hành xử ta làm ngươi phu nhân quyền lực thôi. Cho nên không cần quá lo lắng a, nghĩ thoáng chút. Ta sẽ không cưới ngươi. Ta không thích ngươi. Mục Thiếu Lăng nghe xong sau. Lại lần nữa lặp lại hai câu này lời nói. Nha đầu này thật là da mặt đã hậu có thể so với đế dày, nàng rốt cuộc là từ đâu ra tự tin cảm thấy chính mình sẽ cưới nàng. Đông Dương quận chúa vừa nghe hắn lại là những lời này, liền không kiên nhẫn vây vây tay, ngươi có thể hay không thay lời khác tới nói. Mỗi lần đều là ta sẽ không cưới ngươi, ta không thích ngươi, hai câu này lời nói ta đều nghe xong 80 biến. Dây dưa không xong a. Thay lời khác. Mục Thiếu Lăng nhìn nàng một cái, tiếp theo liền nói, Nga, ngươi là sẽ không gả cho ta, ta có điểm chán ghét ngươi. Tấm tắc đây là một cái ý tứ đi. Không thích chính là chán ghét lâu, ta không cưới chính là ngươi không gả lâu. Mục Thiếu Lăng cảm thấy chính mình thật là quá cơ trí. Ngươi, ngươi Đông Dương quận chúa Đông một chút liền đứng lên, ta nói cho ngươi, mặc kệ ngươi nói như thế nào ta đều sẽ không từ bỏ. Hơn nữa ta đã cùng các ngươi hoàng thượng nói ta muốn gả cho ngươi, hoàng thượng thực duy trì ta, còn nói cuối cùng ngươi nếu là không đồng ý liền cho chúng ta tứ hôn. Hừ, cho nên, ngươi ta gả định rồi. Thông minh cũng đừng dãy rủa, hiện tại bắt đầu học được tiếp thu bổn quận chúa theo đuổi. Nói không để ý tới Mục Thiếu Lăng kinh ngạc, liền chạy ra đi, bất quá mới vừa chạy đến viện môn khẩu, cảm thấy Mục Thiếu Lăng quá ngoan cố không hóa, vẫn luôn như vậy không có gì tiến triển nhưng không tốt, chính mình thắng lấy chút thi thố mới là. Vì thế lại thùng thùng chạy về đi. Thấy Mục Thiếu Lăng túi đầu uống trà, không biết ở trầm tư cái gì, lại đột nhiên chạy qua đi, Mục Thiếu Lăng. Mục Thiếu Lăng ngẩng đầu, nghi hoặc nhìn nàng, nghĩ thầm nàng như thế nào lại đã trở lại. Đông Dương quận chúa trong con ngươi hiện lên một tia giảo hoạt, kéo kéo khỏe miệng, sau đó một chút nâng lên Mục Thiếu Lăng mặt, đối với Mục Thiếu Lăng cánh môi liền hôn đi xuống. Hừ hừ, da thịt chi thân đều có, hoàng thượng ngôi trước chi ngôn cũng có, ngươi dám không cưới ta. Đông Dương quận chúa vô vô tay chạy lấy người, lưu lại trong gió hỗn độn Mục Thiếu Lăng, cho nên vừa rồi hắn là bị cường hôn. 1016 chương 1016 bản thiếu chủ liền đem kinh thành nhường cho ngươi. Nga không, hắn không chỉ có bị cường hôn, còn bị người cấp bức hôn. Vậy phải làm sao bây giờ? Thật làm hắn cưới cái này cái gì Đông Dương? Sau đó cả ngày xem kia một thân màu sắc rực rỡ. Không được, tuyệt đối không được. Nay mẹ nó cũng quá rơi chậm lại chính mình phẩm vị. Mục Thiếu Lăng quyết định, qua năm liền đi ra ngoài trốn trốn tính. Nếu ngươi không muốn hồi Vân Nam, kia bản thiếu chủ liền đem kinh thành nhường cho ngươi, ta đi còn không thành sao. Nhưng mà hắn lại phát hiện chính mình đi chậm. Bởi vì, ngày này Đông Dương quận chúa căn bản không ở mục phủ trụ, mà là chạy đến trong hoàng cung đi. Không chỉ có như thế, ở buổi trưa phía trước nàng lại về tới mục phủ, trọng điểm là nàng phía sau còn theo một cái tuyên ý chỉ thái giám. Đương tiểu thái giám đem ý chỉ đọc xong thời điểm, Mục Thiếu Lăng sắc mặt đã không thể dùng hắc cái này tự tới hình dung. Ngươi, nếu giết nàng này sẽ không khiến cho Vân Nam cùng Đại Chu phân tranh nói, hắn tưởng chính mình tay đã véo đi ra ngoài. Này thánh chỉ là ngươi đi cầu. Nga, chính mình choáng váng, này còn dùng hỏi sao, thánh chỉ cùng nàng cùng nhau tới không phải nàng cầu còn có thể là ai. Đông Dương quận chúa liền vỗ vỗ tay, cười tủm tỉm nói, là ta đi cầu, bổn quận chúa cái này kêu tốc chiến tốc thắng. Ừ, ngươi không cưới ta ta càng muốn gả cho ngươi. Vốn dĩ ta nghĩ chính mình đuổi tới ngươi về sau, chúng ta lại thành thân, đáng tiếc ngươi mỗi lần đều nói sẽ không cưới ta, nghe nhiều bổn quận chúa tỏ vẻ thực không cao hứng. Mục Thiếu Lăng nghiến răng nghiến lợi nói, cho nên, ngươi liền đi cầu thánh chỉ. Ngươi là không tính toán đuổi theo. Đương nhiên không, bổn quận chúa đương nhiên muốn tiếp tục truy. Mục Thiếu Lăng kinh ngạc, đều đã thành thân, còn truy cái giám A. Ai ngờ Đông Dương quận chúa liền nói, bổn quận chúa muốn trước thành thân, sau truy phu. Như vậy mặc kệ ta có hay không đổi tới, kết quả đều là tốt. Hơn nữa thành thân sau, ta tưởng như thế nào truy liền như thế nào truy, còn không sợ đem người cấp truy chạy. Nay liền giống vậy buộc tuyến diều giống nhau, mặc kệ như thế nào phi, chỉ cần có tuyến ở, bỏ chạy không được lòng bàn tay của ta. Ở Mục Thiếu Lăng vẫn là vẻ mặt khổ bức thời điểm, Đông Dương quận chúa liền thừa cơ vô vô hắn. Ngươi yên tâm đi, truy phu quá trình ta sẽ không thiếu ngươi, trở thành hôn ta sẽ tiếp viện ngươi. Lúc này tới đón thánh chỉ mục phủ từ trên xuống dưới đều là vẻ mặt ngộng bức trạng thái. Đặc biệt nghe được Đông Dương quận chúa luôn mồm muốn truy phu, còn muốn tới cái hôn nội truy phu, liền cảm thấy việc này thực hoang đường. Mục Thiếu Phong còn ở trong kinh thành, nghe thấy này thánh chỉ, khoe miệng quất thẳng tới, bả vai cũng kích thích cái không ngừng, ẻm ạ, hắn không nín được cười a. Ngươi! Ngươi làm tốt lắm. Nghe Đông Dương quận chúa một phen lời nói, Mục Thiếu Lăng đã không biết muốn nói gì hảo. Hắn hiện tại không chỉ có là bị bức hôn, vẫn là bức hôn thành công. Thanh chỉ thượng nói làm cho bọn họ sang 5 tháng 5 thành thân, bấm tay tính toán còn có không đến nửa năm thời gian. Trừ phi hắn có thể tại đây nửa năm làm hoàng thượng thu hồi thánh chỉ, nếu không hắn thật đúng là muốn cưới cái này Đông Dương. Ha ha, ngươi không cưới ta, ta có rất nhiều biện pháp làm ngươi cưới ta. Đông Dương quận chúa tỏ vẻ rất đắc ý, ta liền không tin ngươi có thể kháng chỉ. Mục Thiếu Lăng nhìn chằm chằm nàng nhìn sau một lúc lâu, vung tay háo chạy lấy người, kia sắc mặt không cần đi xem, liền biết có bao nhiêu khó coi. Thấy Mục Thiếu Lăng rời đi, Mục Thiếu Phong rốt cuộc nhịn không được cười ha ha lên. Đông Dương quận chúa liền sâu kín nhìn hắn một cái nói, nhị công chúa hôm nay nhắc tới ngươi. Tức khắc Mục Thiếu Phong sắc mặt khẽ biến, không đợi mọi người hỏi cái gì, liền lóe người. Lúc này trong phòng chỉ còn lại có Mục gia một ít những người khác. Đông Dương quận chúa liền đi đến Mục Thiếu Lăng cha trước mặt, Mục đại nhân, ta cùng Mục Thiếu Lăng hôn sự liền làm ơn ngài. 1017 chương 1017 Thiếu Lăng tứ hôn. Hẳn là, hẳn là. Mục đại lao ra lúc này sờ sờ chán hãn. Nghĩ thầm rõ ràng là mùa đông khắc nghiệt, như thế nào liền như vậy nhiệt đâu. Mục gia là thiếu con dâu, nhưng không thiếu một cái hành xử khác người con dâu nha. Mục đại lao ra tỏ vẻ thực yêu thương. Chính là quận chúa, đại thiếu gia việc hôn nhân chúng ta sẽ hỗ trợ chuẩn bị. Mục Thiếu Lăng thím nhóm cũng đều hát đệm. Đông Dương quận chúa thấy vậy càng thêm vừa lòng, nghĩ còn phải cho nàng cha đi phong thư mới là, nói cho nàng a cha nàng muốn thành thân. Chờ Đông Dương quận chúa rời đi sau, Mục gia người lúc này mới thảo luận mở ra, mà Mục đại lao ra sắc mặt âm trầm không được. Thư phòng nội, Mục đại lao ra vốn dĩ tưởng cùng Mục Thiếu Lăng nói chuyện, nhưng Mục Thiếu Lăng lại một bộ không muốn nhiều lời bộ dáng. Mục đại lao ra luôn luôn lấy đứa con trai này không có gì biện pháp, hắn không muốn nói hắn cũng không có gì biện pháp, đành phải rời đi thư phòng. Chờ hắn rời đi, Mục Thiếu Phong liền quải đi vào. Thấy Mục Thiếu Lăng âm u dựa vào ghế trên, Mục Thiếu Phong rốt cuộc không nhịn cười ý. Thực buồn cười. Thanh âm nghe lạnh lùng. Mục Thiếu Phong vội vàng thu liễm ý cười, không tốt lắm cười. Mục Thiếu Lăng hừ lạnh một tiếng, lại cúi đầu xem này tứ hôn thánh chỉ, không ai biết hắn suy nghĩ cái gì. Ngươi thật sự muốn cưới nàng. Mục Thiếu Phong vẫn là hỏi hỏi, tựa hồ vị này đường ca đối Đông Dương quận chúa cũng không có quá nhiều bất đồng, nếu là cưới sợ rất khó làm được cầm sắc hòa minh đi. Hảo đi, không trách Mục Thiếu Phong mắt xoa, thật sự là hắn cho rằng Mục Thiếu Lăng không có giống dĩ vãng đối đại những cái đó kinh đô quý nữ giống nhau, đem Đông Dương quận chúa ném văng ra, chỉ là ngại với thân phận của nàng. Bằng không đâu, ta muốn kháng chỉ sao. Thanh âm khinh phiêu phiêu, mang theo một ít không dễ phát hiện phẫn nộ, là cái loại này bị bức bách phẫn nộ. Cũng đúng, đích xác không thể kháng chỉ. Mục Thiếu Phong gật gật đầu, theo sau lại nói, bất quá ngươi cũng thật đáng thương, thật vất vả động phàm tâm đi, kết quả nhân ra gả chồng sinh con. Nay còn không có động lần thứ hai phàm tâm đâu, trực tiếp liền làm nhân ra tướng công, liền động phàm tâm cơ hội đều không có. Hắn thật là vô cùng đồng tình vị này đường ca A. Bất quá hải tử ngươi có phải hay không ngốc ca, trong lòng như vậy ngẫm lại liền tính, như thế nào còn có thể nói ra đâu. Ngươi có phải hay không đã quên, Mục Thiếu Lăng chính là cái mang thù người. Quả nhiên dây tiếp theo liền nghe Mục Thiếu Lăng lánh ha hả nói, Đông Bắc Đại Tuyết, trại nuôi ngựa mã đã chết không ít, chuyện này ngươi đi xử lý đi, ngày mai liền xuất phát. Mục Thiếu Phong nháy mắt liền mở to hai mắt nhìn. Cho nên hắn đây là bị trả thù. Đường ca đường A, chúng ta chuyện gì cũng từ từ, này lập tức liền phải ăn tết. Mục Thiếu Phong kêu khóc, ngươi liền như vậy nhẫn tâm, lớn như vậy lánh thiên làm ta ra cửa A. Ta sai rồi còn không thành sao, ta nói sai lời nói. Mục Thiếu Lăng lạnh lùng phiết hắn liếc mắt một cái, nếu không đi Tây Bắc. Nghe vậy Mục Thiếu Phong không ra tiếng, nếu nhất định phải đi cái địa phương, Tây Bắc còn không bằng Đông Bắc đâu. Kia điều địa phương cùng đám kia thổ phỉ giáp giới, cả ngày trướng khí mù mịt, hắn mới không nghĩ đi. Bất quá đường ca, hôn sự này ngươi tính toán làm sao bây giờ? Qua năm, ta sẽ ra tranh xa nhà, tháng năm đuổi đến trở về liền thành thân, đuổi không trở lại Mục Thiếu Lăng ý tứ thực rõ ràng, đuổi không trở lại ai ái thành thân ai đi. Chính là ngươi như vậy ra kinh, sợ là hoàng thượng sẽ không đồng ý đi. Rốt cuộc thánh chỉ đều hạ. Tiếp thánh chỉ người nên hảo hảo ở nhà chuẩn bị hôn sự mới là. Tam hoàng tử bệnh còn cần một mặt dược. Mục Thiếu Phong nộ đạo, cho nên ngài đây là nương tìm dược tên tuổi, quang minh chính đại đào hôn. 1018 chương 1018 Khổng Dung kỳ thật là cái nam trà xanh ký nữ. Đột nhiên Mục Thiếu Phong cảm thấy Đông Dương quận chúa có chút đáng thương à, ngươi nói ngươi bức ai không tốt, như thế nào có thể tới bức chúng ta Mục đại thần y gì đâu. Mục đại thần ý gì nếu là dễ dàng là có thể bức bách, nhân gia đã sớm thành thân được chứ, còn có thể đến phiên ngươi. Bất quá Đường ca, ngươi liền thật sự không có một chút thích cái kia Đông Dương. Hảo đi, hắn vẫn là tò mò như vậy một tí xíu. Này Đông Dương quận chúa chính là cái đại mỹ nhân, cả ngày bị như vậy một cái đại mỹ nhân quân lấy, giống nhau nam nhân đều sẽ động điểm tâm đi. Mục Thiếu Lăng nghe xong lời này, không biết sao lại thế này thế nhưng nghĩ tới phía trước cái kia hôn, có chút ấm áp môi, mềm mại lại vẫn có chút thơm ngọt. Lại hiện lên mấy ngày nay cùng Đông Dương quận chúa ở chung, đáy lòng có chút bực bội. Ngươi thích? Ngươi thích ngươi cưới hảo? Ném xuống như vậy một câu ngạnh bang bang nói, Mục Thiếu Lăng rời đi. Mục Thiếu Phong nhìn Mục Thiếu Lăng kia lược hiện cứng đờ cùng với mất tự nhiên bóng dáng, không cấm nghi hoặc, Đường ca này như thế nào có điểm giống thẹn quá thành giận đâu. Có điểm giống bị hắn truyền thuyết tâm sự thẹn quá thành giận a. Đột nhiên Mục Thiếu Phong giống như cảm thấy chính mình đánh vỡ cái gì, tấm tắc, xem ra có trò hay nhìn a. Bất quá cứ như vậy, người cô đơn không phải thừa chính mình một cái. Này giống như không hảo đi, hắn có phải hay không cũng phải đi tìm một cái. Mục Thiếu Phong rồi dám. Tính hắn vẫn là không cần tưởng những việc này, không phải còn muốn đi Đông Bắc sao. Nghĩ đến muốn đi Đông Bắc hắn liền cảm thấy khổ bức không được, chỉ có thể nhận mệnh làm người chuẩn bị xe ngựa thu thập đồ vật, chuẩn bị đi ra ngoài. Dương Thụ Thôn, Khổng Dung, Tự Văn Cử, Lỗ Quốc Người, năm 4 tuổi khi, cùng chư huynh cộng thực lê, Dung Chiếp dẫn tiểu giả đại nhân hỏi này cố, đáp rằng, ta tiểu nhi, pháp đương lấy tiểu giả. Một ngày này hai đứa nhỏ khởi tương đối sớm, bên ngoài gió lớn liền không có đem hai đứa nhỏ ôm đi ra ngoài chơi đùa, mà là ôm ở dưới lầu, nàng cầm thư cấp bọn nhỏ niệm. Nghe thấy nàng đọc sách, bọn nhỏ nhưng thật ra an tĩnh, cũng không nháo muốn đi ra ngoài. Nay sẽ nàng là ở niệm Khổng Dung làm lê chuyện xưa, niệm biến đổi sau còn lại giảng giải một lần. Thấy Nhạc Nhạc an tĩnh căn cứ khuôn mặt nhỏ, Dương Sơ Hạ liền hôn hôn hắn nói, bảo, ngươi là ca ca về sau muốn chiếu cố đệ, nhường đệ Nga. Nói xong Nhạc Nhạc, lại đi nói Dương, làm hắn về sau muốn tôn kính ca ca, yêu quý ca ca. Thẳng đến vài năm sau, nàng lại cấp bọn nhỏ giảng câu chuyện này, Dương tiểu bằng hữu tỏ vẻ thực không có hứng thú, hơn nữa còn nói, mẫu thân, ta cảm thấy Khổng Dung kỳ thật là muốn ăn đại, nhưng lại ngượng ngùng nói thẳng chính mình muốn ăn đại, cho nên mới như vậy nói, cứ như vậy ca ca nghe xong lời này liền ngượng ngùng cùng hắn đoạt đại. Tức khắc Dương Sơ Hạ không nói gì, bởi vì cho tới nay nàng cũng cảm thấy Khổng Dung kỳ thật là cái nam trà xanh kỹ nữ. Bất quá lúc này hai cái tiểu bằng hữu đối câu chuyện này vẫn là rất có hứng thú. Nàng mỗi lần niệm đều nghe phá lệ nghiêm túc. Nhạc nhạc, tới kêu nương, nương đọc một hồi thư, nàng cảm thấy có chút miệng khô, liền buông xuống thư. Đầu hai đứa nhỏ nói chuyện. Tới kêu nương, nương Dương Sơ Hạ lấy quá một bên trống bỏi, một bên riêu một bên đậu, kêu nương, nương liền đem cái này cho người Nga. Đáng tiếc nhạc nhạc tiểu bao tử rõ ràng đối trống bỏi không dám hứng thú. Chỉ nhìn thoáng qua liền cúi đầu. Như thế nàng đành phải đi đậu Dương, tới kêu nương, nương. Kêu nương, nương đem cái này cho người chơi Nga. Dương bánh bao thực nghệ tình, trương trương miệng, tựa hồ tưởng nói chuyện, chính là trương nửa ngày gì cũng không trương ra tới. Hắn nói không nên lời Dương Sơ Hạ liền không cho hắn chống bỏi, vì thế tiểu bao tử nóng nảy. 1019 chương 1019 có thể nói. Tay chân cùng sử dụng ở mềm sụp thượng bò dậy, chờ bò đến Dương Sơ Hạ trước mặt, liền một phen liền đem Dương Sơ Hạ trong tay chống bỏi cấp đoạt qua đi. Sau đó dùng sức lắc lắc tỏ vẻ chính mình thực vui vẻ. Ta thiên, ngươi cái tiểu thổ phỉ, còn sẽ đoạt ta. Điểm Dương tiểu mũi, Dương liền thừa cơ bắt tay nàng chỉ muốn hướng trong miệng phóng. Này sao có thể hướng trong miệng phóng, Dương Sơ Hạ đem tay lùi về đi, Dương liền không cao hứng. Phồng lên khuôn mặt nhỏ còn trừng mắt ra a kêu. Người a cái gì a, tay cũng không thể phóng trong miệng biết sao. Nhiều giờ a. Hắn thấy Dương Sơ Hạ không cho hắn ngón tay, liền tâm một hành, đem chính mình ngón tay cấp nhét vào trong miệng, hơn nữa còn cười tủm tỉm nhìn Dương Sơ Hạ, kia tươi cười tổng làm nàng cảm giác được một tia đắc ý. Người cái tiểu thí hải, không được hàm ngón tay có nghe hay không. Đem hắn tay cấp xả xuống dưới, hắn lại nhanh chóng lại phóng tới trong miệng. Như thế vài lần, Dương Sơ Hạ liền nói, lại phóng trong miệng, nương cần phải đánh người a. Hơn nữa giả vờ sinh khí buồn mặt, còn giơ lên bàn tay. Dương nhìn nàng, lại nhìn xem tay nàng, liền đem tay nhỏ chỉ từ trong miệng đem ra, thấy nàng sắc mặt còn không tốt, liền lại tay chân cùng sử dụng bò đến nàng trước mặt. Lì ảng. Giọng nói mơ hồ có chút không rõ ràng lắm, Dương Sơ Hạ lại đột nhiên ngồi thẳng thân mình, kinh hỉ nhìn Dương, Dương, bảo bảo, ngươi vừa rồi đang nói cái gì? Lặp lại lần nữa được không? Đó là ở kêu nương sao? Là kêu nương sao? Không phải nàng ảo giác. Nhưng mà tiểu bao tử không lên tiếng, đặt mông ngồi ở nàng trước mặt, ôm nàng cánh tay cười khanh khách. Nhạc nhạc thấy đệ đệ cùng nương chơi thực vui vẻ, hắn cũng không cảm thấy tịch mịch, lấy quá Dương Sơ Hạ đặt ở một bên thư, xôn xao phiên lên. Trong miệng còn lẩm bẩm, người, người. Ngay từ đầu Dương Sơ Hạ còn không có chú ý tới hắn, vẫn luôn ở hống Dương Dương nói chuyện, bất quá vừa chuyển đầu thời điểm, thấy hắn ở phiên thư, nhìn hắn xem nghiêm túc, Dương Sơ Hạ liền cảm thấy thú vị. Liền tưởng thử đem trong tay hắn thư cấp rút ra, xem hắn cái gì phản ứng. Vì thế chờ thư tới rồi Dương Sơ Hạ trong tay khi, Dương Sơ Hạ giả vờ cùng Dương Dương chơi, một con mắt trộm xem nhạc nhạc, kết quả liền thấy nhi tử vẻ mặt ngộng bức nhìn chằm chằm nàng. Chú ý tới nàng xem hắn, nhạc nhạc đi học Dương Dương giống nhau, bò lại đây, một tay ôm nàng cánh tay, một tay làm bộ đi đoạt lấy nàng quyển sách trên tay, trong miệng còn kêu, người, người, người. Một miệng rõ ràng, phát âm rõ ràng, không giống Dương Dương giống nhau mơ mơ hồ hồ làm nàng đều không xác định đó có phải hay không nói chuyện. Dương Sơ Hạ nháy mắt liền mở to hai mắt nhìn, nhìn đại nhi tử. Ta tích bé ngoan, bảo bảo thật sự có thể nói a. Không chú ý nàng nói cái gì nữa, nhạc nhạc chỉ là nếu muốn thư mà thôi, vì thế vẫn luôn kêu to, mỗi người một tay còn rối. Tiểu Lý mẹ mẹ, nhạc nhạc có thể nói. Tiểu Lý mẹ mẹ phía trước đi nhà bếp, nói là cho Dương Dương nhạc nhạc nấu chút trứng canh tới, lúc này mới vừa chuẩn bị cho tốt đoan tiến vào, liền nghe được Dương Sơ Hạ đẩy mặt kinh hỉ kêu nàng. Tiểu Lý mẹ mẹ, nhạc nhạc có thể nói. Nàng trước sau không đem thư cấp nhạc nhạc, dẫn nhạc nhạc thẳng gọi người. Tiểu Lý mẹ mẹ vừa nghe cũng là sửng sốt. Ngay sau đó liền kinh hô ra tiếng, thiên nột. Tiểu thiếu gia thật là cái thông minh, lão nô còn chưa từng gặp qua 7 cái nhiều tháng hài tử là có thể mở miệng nói chuyện. Đúng không, nhạc nhạc quá tuyệt vời, hiện tại liền sẽ nói chuyện. Dương Sơ Hạ kích động liền hôn nhi tử vài khẩu, làm nhạc nhạc ngộng bức không được, hắn chỉ là muốn thư mà thôi à. Dương Sơ Hạ kích động qua đi, lúc này mới phát hiện hắn vẫn luôn giơ tay. Vội đem thư cho hắn, liền thấy hắn một phen đoạt quá thư ôm vào trong ngực cảnh giác nhìn nàng. 1020 chương 1020 tạo ra huynh muội. Tiểu thiếu gia về sau nhất định có thể khảo cái trạng nguyên, nhìn hắn như vậy tiểu liền biết muốn thư. Thật là cái thông tuệ cơ linh hài tử. Tiểu Lý mẹ mẹ rất là vì bọn nhỏ cao hứng. Từ hai đứa nhỏ sinh ra, xưa nay không phải Dương Sơ Hạ mang thời điểm. Phần lớn đều là Tiểu Lý mẹ mẹ cùng Minh Liễu mấy người mang theo. Đối hai đứa nhỏ cảm tình tự nhiên không giống nhau, lúc này là vui mừng lại vui sướng. Nhạc nhạc, ta là ai a? Nương, Têu nương kinh hỉ qua đi Dương Sơ Hạ liền tâm tắc, không nghĩ tới bị nói chúng rồi. Đứa nhỏ này vừa mở miệng, chính là tưởng nói nhân chi sơ a, vừa rồi vẫn luôn kêu người, hẳn là chính là ý tứ này mới là. Nhưng vì mao nhân gia hải tử một mở miệng không phải kêu cha chính là kêu nương đâu. Dương Sơ Hạ tỏ vẻ hảo tâm tắc, tuy rằng có Dương Dương đi, nhưng hắn liền lẩm bẩm kêu một tiếng, đều không thể xác định a. Ai ngờ nhạc nhạc rất cao lãnh, mặc kệ nàng như thế nào hống, nhân gia chính là không mở miệng nói chuyện. Dương Sơ Hạ nghĩ nghĩ, liền đi tìm kiện Diệp Tử An áo bào trắng tử ra tới, thực ngốc mũ chỉ vào đối hắn nói, cha, nhạc nhạc kêu cha. Nhạc nhạc như cũ không có phản ứng. Nàng không cam lòng, nghĩ đến Diệp Tử An trong thư phòng có mấy chương bức họa, nàng liền đặng đặng đi lên đem bức họa cấp đem ra, đây là bọn họ thành thân lúc sau, Diệp Tử An họa lúc ấy bọn họ thành thân thời điểm trường hợp. Có bãi đường, có cưỡi ngựa, còn có chọn khăn đoan. Nàng lúc sau còn tìm Dương Đại Dũng làm phiếu khung, cấp bồi thượng. Lúc này nàng liền dọn một bộ xuống dưới. Tiểu Lý mẹ mẹ xem chính là khỏe miệng quất thẳng tới. Phu nhân cũng quá nóng nội chút. Nhạc nhạc, mau xem đây là ai. Dương Sơ Hạ đem bức họa dựa vào ghế trên, liền chỉ vào mặt trên một thân hồng y tân lang quan hỏi. Nhạc nhạc nghe thấy nàng nói chuyện đầu tiên là tò mò nhìn thoáng qua, không phản ứng, tiếp tục túi đầu phiên trong tay thư. Nhạc nhạc, tiêu cha, đây là cha. Thấy hắn lực chú ý đều ở thư thượng, Dương Sơ Hạ liền đi qua đi rút ra trong tay hắn thư, lại nói, đây là cha. Thấy thư bị thu đi, Nhạc Nhạc liền buông tiếng thở dài, kia biểu tình chính là thực bất đắc dĩ cái loại này. Sau đó ở Dương Sơ Hạ chờ mong trong ánh mắt, há mồm phun ra một chữ, cha. Thanh âm thực thanh thúy, thả thực rõ ràng. Dương Sơ Hạ đều bị hắn kêu sừng sốt, tiểu lý mẹ mẹ cũng là. Ta thiên, nhi tử ngươi sao lại có thể như vậy đồng. Dương Sơ Hạ giờ phút này cảm thấy chính mình thật sinh một cái cực kỳ thông minh oa. Vừa rồi hắn kêu bất đắc dĩ tiểu biểu tình nàng chính là một chút không có sai quá. Tiểu thiếu gia thật là lợi hại. Tiểu lý mẹ mẹ cao hứng hốc mắt đều có chút đỏ. Dương Dương bánh bao còn không biết đã xảy ra chuyện gì, tựa hồ đại gia thật cao hứng, hắn liền thẳng vỗ tay nhỏ. Dương Sơ Hạ nhìn hắn hảo ngoan ngoãn, không cấm ôm ôm hắn, Dương Dương cũng thực ngoan, nương muốn đi cho các ngươi cha viết thư, nói cho hắn ca ca có thể nói chuyện. Tuy rằng mới cho Diệp Tử An đưa đi một phong thơ, nhưng Dương Sơ Hạ đã gấp không chờ nổi, làm tiểu lý mẹ mẹ nhìn hài tử, nàng liền đặng đặng chạy tới thư phòng, nghiêm túc cấp Diệp Tử An viết tin. Nàng lại không biết chính là giờ này khắc này Diệp Tử An quả thực mau tạc đầu. Ai có thể nói cho hắn, này đều tình huống như thế nào? Hai người kia rốt cuộc là như thế nào chạy tới, là như thế nào tìm được Miên Dương? Diệp Tử An nhìn trước mặt hai người cái loại này vô danh hỏa là cọ cọ ra bên ngoài ra. Bất quá hắn trước mặt ngoại nhân luôn luôn không có quá nhiều biểu tình. Này đây Tào Linh Linh nhìn không ra tới hắn là sinh khí vẫn là cao hứng. Không tồi, tới Miên Dương tìm được Diệp Tử An người đúng là kia Tào gia huynh muội. Nguyên lai tự ngày ấy Tào gia người từ Dương Thụ thôn rời đi sau, cũng không có từ bỏ ôm Diệp Tử An này viên đại thụ. 1021 chương 1021 mơ ước nàng nhi tử. Tào lao nhân về nhà sau nghĩ tới nghĩ lui, đều cảm thấy cửa này thân không thể thật chặt đứt, liền tính trước kia thật là chặt đứt thân, hiện tại cũng đến nhặt lên tới. Chỉ là Tào bà tử vẫn luôn nhắc nhở hắn nói, Tào gia cùng Diệp gia này thân thích quan hệ đã muốn ra tam đại, có chút xa. Liền tính hai nhà về sau thật sự lại đến hướng cũng không chiếm được cái gì chỗ tốt. Này đây Tào bà tử kiên trì đem cháu gái đưa cho Diệp Tử An làm thiếp. Này cháu gái làm thiếp, về sau tái sinh cái hài tử, kia cùng Tào gia quan hệ liền lại gần lên. Như thế nguyên bản có hai phần không đồng ý cháu gái làm thiếp Tào lão nhân, đã biến thành thập phần đồng ý. Không chỉ có như thế còn ở Tào Linh Linh bị Diệp Tử An cùng Dương Sơ Hạ cự tuyệt sau, suy nghĩ biện pháp làm tôn tử cùng cháu gái một mình tới Miên Dương tìm Diệp Tử An. Đối với Dương Sơ Hạ hắn là thấy rõ ràng, mặc kệ bọn họ như thế nào tìm tới môn, kia đều sẽ không đồng ý Tào Linh Linh vào cửa, không bằng trực tiếp đem người đưa đến Miên Dương. Đến lúc đó gạo nấu thành cơm, chính là không đồng ý cũng không được. Đúng rồi, Tào Linh Linh là đánh bỏ giường chủ ý tới, Tào gia nhân tâm tưởng chỉ cần cháu gái làm Diệp gia di nương, này nhi tử sai sự còn có thể không có tin tức sao. Trước đưa bọn họ cấp dẫn đi. Diệp Tử An nhìn hai huynh muội này, nhiều một câu đều không muốn nói, trực tiếp liền phân phó người. Tào gia huynh muội vừa tới đảo còn tính ngoan ngoãn liền cùng người đi xuống. Mà Diệp Tử An theo sau đã kêu tới tiểu lý tẩu cùng tiểu lý ca làm cho bọn họ đem hai người coi chừng. Không chỉ có như thế lại đem Diệp gia đưa hàng Tết người gọi tới, làm cho bọn họ ngày sau sáng sớm liền khởi hành hồi Tuyền Nha, hơn nữa đem hai huynh muội này cấp mang về. Vốn dĩ đưa hàng Tết người, là chuẩn bị ở Miên Dương qua năm lại trở về, kể từ đó đành phải đi về trước. Bất quá này Tào gia huynh muội tựa như kia con thỏ dạng, khiêu thoát lợi hại, nghe nói Diệp Tử An muốn đưa hai người trở về, Tào Linh Linh đó là lại khóc lại nháo lại cầu tình. Nhưng Diệp Tử An ai à, mặt lạnh vững tâm chủ, hoàn toàn làm lơ Tào Linh Linh khóc nháo, trực tiếp làm tiểu lý tẩu đám người đem hai huynh muội trói lại, ném lên xe ngựa. Đáng tiếc chính là hắn tính sai rồi Tào gia muốn ôm đại thụ quyết tâm, bởi vì hai huynh muội này thế nhưng ở hồi Tuyền Nha trên đường chạy trốn. Người một chạy không cần suy nghĩ nhiều, cũng biết là chạy về Miên Dương. Việc này tạm thời không đề cập tới. Lại nói Dương Thụ thôn bên này, Dương Sơ Hạ cấp Diệp Tử An gửi thư lúc sau, liền bắt đầu người chuẩn bị ăn Tết tất cả sự tình. Mà nàng tắc có rảnh liền liên tiếp giáo nhi tử nói chuyện, Dương Dương là từ kia một tiếng mơ hồ chi âm phát ra sau, liền không phát ra quá cùng loại thanh âm. Đến nỗi Nhạc Nhạc, tựa hồ một phát không thể vãn hồi, ngày đầu tiên hô người, cha. Ngày hôm sau đã kêu nương, thế cho nên Dương Sơ Hạ thẳng hô nhi tử thông minh lại đáng yêu. Nhưng mà trên thế giới này nhi tử quá thông minh đáng yêu có khi cũng không phải cái gì chuyện tốt, bởi vì quá sớm liền có người mơ ước. Đúng vậy. Ở Đại Chu này phiến thổ địa hạ, xa ở Miên Dương có người mơ ước nàng tướng công, gần ở không xa thôn xóm có người mơ ước nàng nhi tử. Trước tới từ gần nói. Mấy ngày trước, Dương Đại Dũng nhi tử trăng tròn, tiểu lưu thị nhà mẹ đẻ người đều tới. Lúc ấy Dương Sơ Hạ mang theo hai cái nhi tử đều ở Dương Sơ Hạ lớn lên hảo. Hai cái nhi tử càng là ngọc tuyết đáng yêu, trong nhà lại có tiền tài. Ngày đó liền dẫn tiểu lưu thị tẩu tử muốn đem chính mình ra muội muội đưa đến Diệp gia tới, bất quá lại bị tiểu lưu thị cấp ngăn trở. Nhưng mà phàn đồ phú quý chi tâm một khi dâng lên, không đạt mục đích là rất khó lại nghỉ ngơi đi. Tiểu lưu thị tẩu tử ở nhà là trăn trọc, tưởng tượng đến Diệp gia phú quý nàng liền ngủ không được, cứ việc nhân gia cùng nàng không có gì quan hệ. 1022 chương 1022 đứng đắn sự. Vì thế nàng liền tưởng á như thế nào mới có thể cùng Diệp gia phản thượng quan hệ, như thế nào mới có thể theo lý thường hẳn là xuất nhập Diệp gia, hảo dính điểm kia 8 ngày phú quý. Hảo đi, tiểu lưu thị gia nghèo, tiểu lưu thị tẩu tử cũng là nghèo sợ, gặp được cái hơi chút có thể đến liền nghĩ luồn túi một phen. Nhưng nàng suy nghĩ 2 ngày cũng chưa nghĩ ra cái gì biện pháp tới, cả người liền cùng ma chứng giống nhau. Liền trong nhà nãi hải tử đều mặc kệ, tiểu lưu thị nương bị chọc tức thẳng mắng. Nhưng nàng mới mặc kệ những cái đó đâu, ngươi mắng liền mang bái. Hôm nay tiểu lưu thị nương sáng sớm liền nói phải về nhà mẹ đẻ một chuyến, làm tiểu lưu thị tẩu tử nhìn hải tử một chút. Tiểu lưu thị tẩu tử liền lắm miệng hỏi một câu, về nhà mẹ đẻ làm cái gì? Tiểu lưu thị nương liền bĩu môi, nói nhà mẹ đẻ chất tôn tử muốn đính hôn. Lúc ấy tiểu lưu thị tẩu tử liền sửng sốt ra. Bà chất tôn năm nay mới bao lớn, kia có 3 tuổi sao? Như thế nào liền đính hôn? Thế hỏi hạ mới biết được định chính là hoa hoa thân. Bắt đầu tiểu lưu thị tẩu tử cũng không nghĩ nhiều, thẳng đến buổi tối, nàng khuê nữ đói hoa hoa khóc lớn, nàng mới đột nhiên một cái cơ linh, nghĩ thông suốt. Cao hứng chạy lên đem lạnh rất nước cơm đặt ở nước gấm ôn một chút, cũng không thêm chút đường, liền như vậy cấp hải tử ăn. Nàng này tiểu khuê nữ so nhạc vui sướng dương dương còn đại 2 tháng đâu, cư nhiên liền uy như vậy điểm nước cơm. Thấy hải tử uống không sai biệt lắm, liền đem hải tử một lần nữa ôm hồi trên giường đất, một bên chụp một bên đem này hướng ngủ. Nhưng hải tử ngủ rồi, nàng lại ngủ không được a, nàng rốt cuộc nghĩ đến như thế nào ba thượng Diệp gia hưng phấn ngủ không được a. Nhìn bên người tướng công, ngủ giống đầu heo giống nhau, còn đánh khó khè. Nàng nghĩ nghĩ, liền đi chọc chọc nam nhân nhà mình. Chọc một chút không phản ứng, lại chọc một chút, liên tiếp vài hạ rốt cuộc đem ngủ say người cấp chọc tỉnh. Hơn phân nửa đêm không ngủ được, ngươi láo chọc ta làm gì? Tiểu lưu thị ca ca xoa xoa nhẹ đôi mắt, rất là bất mãn nói. Thật là cái ma quỷ, liền biết ngủ. Tiểu lưu thị tẩu tử thấy hắn kia khờ dạng, liền nhịn không được nói, thầm nghĩ chính mình lúc trước như thế nào liền tìm cái như vậy không bản lĩnh nam nhân. Đại buổi tối không ngủ được làm gì? Tiểu lưu thị ca ca ngáp một cái, thấy tức phụ khoác quần áo còn không tính toán ngủ, trong lòng liền hiểu sai, không cấm tiến lên ôm lên tức phụ, sắc sắc cười nói, ta đều đã quên, này đại buổi tối trừ bỏ ngủ, còn có thể đào thành động nha. Tức phụ có phải hay không động ngứa, cho nên ngủ không được, muốn cho ta cho người cào cào a? Ta phi, liền ngươi kia cái cào một chút đều không hảo xử, cào cái dám a? Tiểu lưu thị tẩu tử tức giận trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Thấy hắn lại tính toán tiếp tục ngủ, vội xả hắn một phen, ngươi lên ta có đứng đắn sự cùng ngươi nói. Tiểu lưu thị ca ca liền bất mãn nói thầm, ai ra, đại buổi tối có thể có cái gì đứng đắn sự. Ở lao tử xem ra, hơn phân nửa đêm nằm trên giường đất trừ bỏ ngủ cùng đào thành động mặt khác đều không phải đứng đắn sự. Nhìn hắn nghiêm trang nói tiểu hoàng khang, tiểu lưu thị tẩu tử đều cười. Ngươi cái này ma quỷ, ta thực sự có đứng đắn sự cùng ngươi nói, nhanh lên ngồi dậy. Nhìn nàng giống như thật sự có việc dường như, tiểu lưu thị ca ca liền mở chợp mắt 2 mắt. Nói, gì sự? Nếu không phải đứng đắn sự, xem lão tử quay đầu lại như thế nào thu thập ngươi. Tiểu lưu thị tẩu tử suy nghĩ hạ ngôn ngữ, theo sau liền nói, dương thụ thôn cái kia bảng nhãn diệp ra, ngươi biết đi. Vô nghĩa, kia không phải nhị muội bọn họ một thôn, nghe nói vẫn là nhị muội phu cháu rể, ta như thế nào có thể không biết. Này tức phụ thật là không dài đầu óc, lời này hỏi. Vậy ngươi có biết hay không Diệp gia hiện tại có 2 cái nhi tử? 1023 chương 1023 thổ trong ổ liền đừng tưởng những cái đó. Hắc, ngươi người này, nhân gia có mấy cái nhi tử quan lão tử đánh giám a. Tiểu Lưu thị ca ca buồn bực, cảm giác tức phụ này đầu góc bị lừa đá, hơn phân nửa đêm nói này đó. Liên một xà chăn, cảm thấy chính mình vẫn là tiếp tục ngủ đi. Ai nha, ngươi nghe ta nói xong a, ngươi nói ngươi người này cấp cái gì? Thấy hắn như vậy tiểu Lưu thị tẩu tử liền không có gì tức giận. Ngươi nói, ta xem ngươi có thể nói ra cái hoa tới. Tiểu Lưu thị ca ca bị nàng làm cho cũng không ngủ ngon, liền nghiêng người đi lên. Tiểu Lưu thị tẩu tử lúc này mới vừa lòng tiếp tục nói, lần trước Thanh Khang cháu ngoại trai trăng tròn, ta vừa vặn nhìn thấy đại dung hắn cái kia chất nữ, nghe nói cái này bảng nhãn hiện tại đi khác huyện làm huyện lệnh, này đại dung chất nữ liền thành quan phu nhân, nhân gia đều kêu Diệp phu nhân. Này Diệp gia có hai cái nhi tử, hiện tại bảy cái nhiều tháng, ngày đó ta cũng thấy, kia lớn lên kêu một cái đẹp, một cái xuyên lam y y phục, một cái xuyên hồng y y phục. Bạch bạch nộn nộn, trên cổ trên tay, đều mang theo kim vòng cổ vòng tay, vừa thấy chính là phú quý trong ổ ra tới hải tử. Tiểu Lưu thị ca ca cũng không đánh gãy nàng, liền tiếp tục nghe nàng còn nói thêm, ta cân nhắc, này Diệp gia về sau chỉ định sẽ càng phú quý, này hai đứa nhỏ cả đời đều sẽ không kém đi. Nay trưởng thành nếu là có khuê nữ có thể gả đến Diệp gia đi, kia còn không phải chui vào tiền trong ổ ngốc. Cho nên đâu? Tiểu Lưu thị ca ca đến bây giờ còn không có minh bạch nàng muốn nói gì. Tiểu Lưu thị tẩu tẩu liền đẩy hắn một phen, ngươi như thế nào như vậy buồn đâu? Chờ Diệp gia hai đứa nhỏ trưởng thành, kia tới cửa làm mai khẳng định nhiều muốn chết. Cho nên nếu muốn cùng Diệp gia kết thân, liền không thể chờ trưởng thành đi, đến sớm tiểu, nắm chặt. Cùng Diệp gia kết thân. Tiểu Lưu thị ca ca rốt cuộc làm minh bạch một chút. Ai muốn cùng Diệp gia kết thân? Ngươi ngốc à, ta nói ra, đương nhiên là nhà chúng ta khuê nữ. Tiểu Lưu thị tẩu tử Mỹ tư tư liền nói, ta cân nhắc một chút, Diệp gia hai cái nhi tử, hiện giờ bảy cái nhiều tháng, chúng ta khuê nữ chín nhiều tháng, này tuổi thượng không phải vừa vặn. Quay đầu lại ta lại đi tìm nhị muội, làm nàng tới cửa đi nói nói, làm ta nhị muội phu hỗ trợ bảo cái môi, cấp ta khuê nữ cùng Diệp gia định cái hoa hoa thân, này về sau chúng ta khuê nữ cả đời phú quý đều có. Chính là chúng ta làm cha mẹ cũng có thể đi theo hưởng phúc. Càng muốn tiểu Lưu thị tẩu tử càng cảm thấy chính mình cái này chủ ý hảo, càng là cảm thấy chính mình đứa con gái này sinh hảo. Tiểu Lưu thị ca ca giận mục cứng lưỡi nhìn nhìn chính mình tức phụ, cuối cùng không nói chuyện, phiên cái thân ngủ. Hắn cảm thấy chính mình tức phụ tâm thật là so thiên còn đại. Hắc, ngươi như thế nào lại ngủ hạ? Ta và ngươi nói sự đâu, ngươi không cảm thấy ta này chú ý thực được chứ? Tiểu Lưu thị tẩu tử thấy nam nhân ngủ rồi, tỏ vẻ rất không vừa lòng. Hảo, hảo cái rắm. Tiểu Lưu thị ca ca liền trừng mắt nàng nói, ngươi cho rằng ngươi khuê nữ là cái kim viên đâu. Nhân gia Diệp gia đó là nhà nào? Nhân gia trước kia là nông hộ, đừng xem hắn là ở tại trong thôn, nhưng người ta hiện tại là quan gia sẽ cùng ta nông hộ kết thân. Ngươi tưởng Mỹ đâu đi? Ta cáo ngươi việc này không cần tưởng, cũng là thành không được. Mặc kệ hài tử tiểu vẫn là đại, nhân gia về sau khẳng định muốn tìm quan gia tiểu thư kết thân, chính là không tìm quan gia cũng sẽ tìm chấn trên những cái đó phú hộ gia chi thư đạt lý các tiểu thư. Nói tới đây hắn nhìn mắt chính mình khuê nữ liền trắng ra nói, ngươi nhìn một cái ta khuê nữ, này tiểu lao thử mắt, phỏng trừng này bản nhi về sau cũng không lượng. Ta nhưng đều nghe nói, nhà có tiền đều thích kim trong ổ ra bản nhi lượng điều nhi thuận cô nương. Chúng ta này thổ trong ổ liền đừng tưởng những cái đó. 1024 chương 1024 hoa hoa thân. Muốn nói này tiểu Lưu thị ca ca cũng là thật thành làm người có chút dở khóc dở cười. Nhà ai cha có thể như vậy trắng ra nói chính mình khuê nữ về sau lớn lên khó coi. Tiểu Lưu thị tẩu tử nghe xong quả thực hận không thể đánh hắn mấy quyền. Ta khuê nữ làm sao vậy? Kém đi nơi nào? Nói nữa, bây giờ còn nhỏ đâu? Có thể nhìn ra tới cái gì, nhân gia không nói cái gì nữ đại 18 biến đâu. Nói nàng rồi lại lẩm bẩm nói, ta còn chính là sợ về sau, mới muốn hiện tại kết hoa hoa thân, này nếu là trưởng thành, khuê nữ lớn lên không tốt, nhân gia hối hận cũng đã muộn. Nghĩ nghĩ tiểu Lưu thị tẩu tử lại phi phi phi liền nói ra, nàng đều bị này nam nhân mang oai. Ta tự nhiên biết này Diệp gia dễ dàng sẽ không cùng chúng ta như vậy nông hộ kết thân. Nhưng này không phải có nhị muội cùng nhị muội phu sao? Liền nghe nàng tính kế nói, nghe nói ta nhị muội phu một nhà không thiếu giúp đỡ Diệp gia, nhà bọn họ ở Diệp gia chính là rất có mặt mũi, đến lúc đó làm nhị muội phu đi nói, Diệp gia còn có thể không cho nhị muội phu mặt mũi. Mặt mũi khẳng định phải cho ngươi, sau đó này việc hôn nhân là có thể thành. Ha ha, ta chính là cấp ta khuê nữ tìm cái hảo nhà chồng. Nhìn nàng nói, phảng phất việc hôn nhân đã định rồi giống nhau. Tiểu Lưu thị ca ca dù sao cảm thấy việc này không ổn, bất quá thấy nàng đã mê thượng, chính mình lại nói nàng cũng nghe không đi xuống, đơn giản không nói. Tiểu Lưu thị tẩu tử suy nghĩ cẩn thận này đó sau, một đêm liền cùng tiêm máu gà giống nhau, sáng sớm gà gáy thanh mới vừa vang lên, nàng liền gấp không chờ nổi rời giường. Đem trong nhà cơm sáng đều cấp thiêu hảo, liền đi kêu cha mẹ chồng rời giường. Tiểu Lưu thị nương thấy con dâu như vậy thượng nói, tỏ vẻ thực vừa lòng. Chờ ăn cơm, tiểu Lưu thị tẩu tử hống đệ muội đi rửa chén đũa, nàng liền thừa cơ đem tiểu Lưu thị nương kéo dài tới một bên, đem nàng tối hôm qua nghĩ đến sự tình cùng bà vừa nói. Bắt đầu tiểu Lưu thị nương cảm thấy có chút không ổn, ngươi tưởng hảo, nhân gia chưa chắc nguyện ý a nhị nữ tế gia tuy rằng có mặt mũi, nhưng này quan hệ đến người hài tử đại sự, liền sợ mặt mũi mặc kệ dùng đi. Nhưng tiểu Lưu thị tẩu tử phi nói có được hay không hỏi trước hỏi lại nói, có lẽ người Diệp gia liền đồng ý đâu. Tiểu Lưu thị nương kỳ thật cũng có chút tâm động, thực sự là ngày đó ở nhị khuê nữ gia nhìn thấy Dương Sơ Hạ, bị Dương Sơ Hạ đoàn người diễn xuất cấp kinh tới rồi. Nghèo lâu rồi, ai còn không nghĩ phú quý đâu. Nàng cảm thấy chính mình này ham phú quý tâm, không có gì không thể lý giải. Vì thế này mẹ chồng nàng dâu hai cũng không đợi chờ thời gian, trực tiếp dọn dẹp một chút liền đi Dương Lý Chính gia. Tới rồi Dương Lý Chính gia, tiểu Lưu thị nhìn thấy nương cùng tẩu tử đột nhiên tới, còn tưởng rằng ra cái gì đại sự đâu. Chỉ là chờ nương cùng tẩu tử tương lai ý thuyết minh sau, nàng liền mặc. Việc này nàng có chút không biết nên làm cái gì bây giờ. Từ trong lòng nàng nhưng thật ra hy vọng việc này có thể thành, rốt cuộc này quan hệ đến chính mình chất nữ cả đời, nhưng vấn đề.